Chương 851 cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi chính là vậy. Nguyên Long Huyền Linh Quy, cho dù cường đại tới đâu thì giờ phút này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Những khô lâu sinh vật kia căn bản không thể giết hết, giết chết một nhóm lại đến một nhóm khác vĩnh viễn không có điểm dừng. Hơn nữa lại có 20 mấy khô lâu quái vật mạnh mẽ có thể so sánh với thiên vương, cảnh dẫn đầu, cũng sẽ đem đến cho Nguyên Long Huyền Linh Quy phiền phức cùng ảnh hưởng tương đối lớn, khiến nó muốn chạy trốn cũng có chút khó khăn. Ai ra? 20 mấy khô lâu quái vật cấp bậc thiên vương cảnh, Nguyên Long Huyền Linh Quy kia cũng thật xui xẻo. Hổ Tam Âm trợn tròn mắt nhìn những thiên vương, cảnh khô lâu quái vật cùng với lít nha lít nhít những khô lâu quái vật phổ thông vô tận kia, trong lòng có một sự áp lực lớn. Trời ạ! Trong mặt biển thế này mà cũng có nhiều thiên vương cảnh khô lâu quái vật vậy sao? Ta còn cho rằng trong kỳ hải sẽ không có thiên vương cảnh khô lâu quái vật chứ. Tô Hàm Hương cũng trợn tròn mắt. Nếu những khô lâu quái vật đuổi giết bọn hắn, cũng tồn tại thiên vương cảnh thì sợ là sẽ có phiền phức lớn. Bởi vì tất cả thiên vương, cảnh quái vật trong khu vực phụ cận đều đuổi giết Nguyên Long Huyền Linh Quy, cho nên mới không đến đối phó với chúng ta. Tịch Thiên Dạ lên tiếng. Nếu như vậy thì chúng ta cũng cần phải tạ ơn Nguyên Long Huyền Linh Quy rồi. Ánh mắt Tô Hàm Hương cổ quái nói. So với Nguyên Long Huyền Linh Quy thì nàng phát hiện áp lực của bọn họ cũng thật quá dễ dàng. Chạy về phía bắc, nếu không muốn tụ họp cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy. Con ngươi Tịch Thiên Dạ co rụt, lạnh lùng nói. Nguyên Long Huyền Linh Quy kia cũng thật thông minh, sau khi trông thấy đoàn người Tịch Thiên Dạ liền không chút do dự bay tới hướng bọn hắn, rõ ràng có ý muốn bọn hắn giúp nó chia sẻ áp lực. Ngươi an tâm chịu chết đi, nhãi con Nguyên Long Huyền Linh Quy. Hổ Tam Âm cười khằng khặc quái dị, lúc này liền không chút do dự xoay người chạy. Hóa thành một đoàn lưu quang màu đen trên trời. Nguyên Long Huyền Linh Quy bị 20 mấy thiên vương, cảnh khô lâu quái vật cuốn lấy nên tự nhiên không thể chạy kịp Hổ Tam Âm, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của đoàn người mà điên cuồng gầm thét, nhưng âm thanh của nó liền nhanh chóng bị bầy quái vật che lấp mất. Hổ Tam Âm chở mọi người bay trên mặt biển nửa canh giờ, trong lúc đó vẫn một mực bị khô lâu quái vật nhảy ra trước mặt công kích. Nhưng vì không có thiên vương cảnh khô lâu quái vật áo trận do đó, cũng miễn cưỡng chặn lại. Tuy nhiên chiến đấu với cường độ cao trong thời gian không nhiều, cũng đủ khiến mấy người Tô Hàm Hương mệt phở, sức chiến đấu giảm xuống, nếu cứ tiếp tục như thế bọn hắn cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Hướng 1000 dặm về phía đông nam, Tịch Thiên Dạ mở choàng mắt nói, tìm được đảo rồi sao? Hổ Tam Âm vui mừng hỏi, bọn hắn chạy như bay trên mặt biển hơn một canh giờ đều không tìm được hòn đảo nào, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ phát hiện ra? Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không khí trên hòn đảo cùng không khí trên mặt biển có sự khác biệt. Với thần thức của hắn, thì cách 1000 dặm liền có thể mơ hồ phát giác được sự khác biệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mấy người Tô Hàm Hương nghe vậy mừng rỡ, cuối cùng cũng không cần chiến đấu tiếp. Hổ Tam Âm lúc này liền bay về hướng Tịch Thiên Dạ nói, quả nhiên chỉ chốc lát sau có một hòn đảo liền xuất hiện, trước mặt mấy người Tịch Thiên Dạ. Hòn đảo kia nhìn chỉ có mấy vạn cây số, nhưng bên trong kỳ hải cũng có thể xưng là một hòn đảo lớn. Quả nhiên sau khi đoàn người Tịch Thiên Dạ đạp lên trên hòn đảo, thì những khô lâu quái vật trên biển liền như thủy triều rút đi, mà không tiếp tục truy sát. Thật hung hiểm. Tô Hàm Hương đặt mông xuống đất nhẹ nhàng thở hơi ra. Thể lực của nàng cũng sắp sửa tiêu hao hết, cuộc chiến đấu vừa nãy thật là quá kinh hiểm. Lập tức ngồi xuống chữa thương. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bên trong kỳ hải hung hiểm khó lường, ai cũng không thể biết trước được một khắc sau sẽ phát sinh nguy hiểm gì, vì thế bảo trì trạng thái tốt nhất vẫn là quan trọng. Mấy người Tô Hàm Hương biết được thời gian cấp bách liền. Lập tức ngồi xếp bằng tận lực khôi phục thương thế cùng hoang khí của mình. Chủ nhân, ta hộ pháp cho ngươi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương tiến tới ghé trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng đưa tay sờ sờ da lông của Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Trải qua 5 lần 7 lượt chiến đấu, trên thân Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng đầy vết thương. Tuy nhiên nếu so với lúc vừa nhìn thấy nó, Liệt Diễm Hùng Sư Vương lúc này rõ ràng đã thoát thai hoán cốt, không chỉ có tu vi mà khí thế, ý chí và kinh nghiệm chiến đấu cũng đã có sự thăng hoa lớn. Ngón tay Tịch Thiên Dạ chỉ trên đầu Liệt Diễm Hùng Sư Vương, truyền vào trong óc của nó một bộ óc có chút huyền diệu chiến pháp. Liệt Diễm Hùng Sư Vương nhắm mắt hơi cảm ứng liền lập tức như nhặt được chí bảo, lúc này liền toàn tâm toàn ý cảm, ngộ và tu luyện. Bí pháp mà Tịch Thiên Dạ truyền xuống tự nhiên không phải là những thứ đơn giản. Hắn một đời chứng kiến tại chư thiên vạn kiếp đều là rất hiếm. Hắn cũng đã liệt kê ra mấy vạn bộ liên quan đến chiến pháp Hùng Sư cao thâm, nhưng chân chính thích hợp với Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì lại không nhiều. Dù sao tu vi của nó cũng quá thấp nên rất khó để đốn ngộ một vài hùng sư chiến pháp tinh túy. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, rất nhanh liền đã đến ban đêm. Tất cả mọi người đều yên tĩnh tu luyện trong rừng cây. Một vài khắc sau, Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên mở mắt nhàn nhạt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một đạo kiếm khí vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, hoành tảo thiên vũ, cơ hồ như muốn phân cả khu rừng thành hai. Hừ, Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, vươn tay vỗ lên hướng bầu trời. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh. Kiếm khí khổng lồ vô cùng kinh người kia liền rung động mạnh trên không trung, sau đó bị một cỗ cự lực vô hình chấn vỡ. Kiếm khí pha toái hóa thành vô số lực lượng sắc bén bao phủ tứ phía. Như thái bão cấp 17 thổi qua mặt đất, tàn phá khắp nơi trên rừng rậm làm lộ ra nhiều khoảng đất trống. Hổ Tam Âm cùng mấy người Tô Hàm Hương đang nhắm mắt tu luyện đều bị bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Người nào càn rỡ lại dám tập kích chúng ta? Điền Bộ Nguyên giận dữ. Vừa rồi nếu không phải Tịch Thiên Dạ phát hiện nhanh, thì bọn họ chắc có lẽ đã ăn thua thiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hổ Tam Âm cũng giận dữ phóng lên tận trời. Một đôi mắt hổ mỗ to lớn lạnh lùng nhìn chăm chú về hư không phía trước. Ha ha, không hổ là Tịch công tử có thể một mình giết chết ma quỷ ngư biển sâu, quả nhiên rất có năng lực. Bên trên hư không vang lên từng đợt tiếng cười, mặt ngoài tán thưởng Tịch Thiên Dạ nhưng trong giọng nói lại đầy ý tứ chế giễu. Liêm Văn Long, sao lại là hắn? Vì sao lại ra tay với chúng ta? Thanh âm kia vừa xuất hiện, mọi người liền biết được thân phận của hắn. Không phải ai khác mà chính là Liêm Văn Long, người hộ tống của Hồng Bảo Thương Hội. Chỉ là mấy người Tô Hàm Hương không ngờ tới rằng Liêm Văn Phong, vì sao lại ra tay với bọn hắn, người vốn trước đây còn sóng vai chiến đấu. Tầng mây trên hư không quay cùng một hồi, sau đó một người trung niên áo trắng đi ra, trong tay nắm chiến kiếm và ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ. Liêm Văn Long, người thật to gan, là người hộ tống mà lại dám động thủ với khách. Sắc mặt Tô Hàm Hương băng lãnh nói, bọn hắn tiêu tiền để ngồi lên thuyền của Hồng Bảo Thương Hội mà lại bị người hộ tống Hồng Bảo Thương Hội công kích, lẽ nào lại như vậy? Ha ha, công kích các ngươi thì thế nào? Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Liêm Văn Long lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, ngoại trừ Tịch Thiên Dạ thì những người khác đều là những con kiến hôi, há lại để vào mắt. Vô sỉ, ngươi không sợ ta phơi bày hành vi của Hồng Bảo Thương Hội các ngươi cho toàn nhân tộc sao? Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Phơi bày? Ha ha, thật là sâu kiến ngây thơ. Các ngươi nghĩ đám các ngươi có thể sống sót mà ra khỏi kỳ hải sao? Hơn nữa Hồng Bảo Thương Hội chúng ta căn bản không sợ bị các ngươi phơi bày. Liêm Văn Long cười nhạo nói. Liêm Văn Long, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên. Không sai. Tịch Thiên Dạ, ngươi quả nhiên là hiểu biết nhất. Lẽ nào ngươi cho rằng lần trước ngươi cho ta một kích thì đã xong rồi sao? Sắc mặt Liêm Văn Phong không hề thay đổi nói. Ha ha, ta xem mục đích không hề đơn thuần như vậy. Tịch Thiên Dạ nghiền ngẫm nói. Thông minh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Giao hết bảo vật trên người ngươi ra thì ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Liêm Văn Long vô cùng phách lối, căn bản không hề giấu giếm mục đích của mình mà không ngừng cười. Vô sỉ, khốn khiếp, không biết xấu hổ. Mấy người Tô Hàm Hương bị thái độ lớn lối của Liêm Văn Phong chọc tức. Cướp bóc người khác mà lại có thể như vàng thật không sợ lừa. Ra hết đi, không cần phải nấp. Chỉ một mình Liêm Văn Phong ngươi mà cũng dám tới sao? Tịch Thiên Dạ nói. Vì sao một mình ta lại không dám tới? Con ngươi Liêm Văn Phong co rụt lại, lạnh lùng nói, Tịch Thiên Dạ, mặc dù thương thế ta chưa lành, nhưng tình trạng hiện giờ của ngươi sợ là kém hơn ta nhiều. Liêm Văn Phong trong lúc chiến đấu cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy, chỉ trốn mà không dám ló đầu ra cho nên mới bị thương nhẹ, ảnh hưởng cũng không lớn. Sau này tại Kỳ Hải, lại vận khí không tệ nên trực tiếp xuất hiện trên mặt biển gần hòn đảo. Khác với Tịch Thiên Dạ, bị giày vò nhiều lần thì Liêm Văn Phong có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên bây giờ hắn mới tự tin gấp bội như vậy. Ồ, ngươi đã tự tin như vậy, hà tất phải nói nhảm, cứ trực tiếp xuống đơn độc chiến với ta một trận xem thế nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Liêm Văn Phong nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Hắn vừa nãy chỉ là mạnh mồm giữ thể diện mà thôi, hắn thực tế thật sự không dám đơn độc chiến đấu cùng Tịch Thiên Dạ. Dù sao tên Tịch Thiên Dạ này quỷ kế đa đoan, hơn nữa lại nhiều thủ đoạn, ai biết được tên này đã chuẩn bị thủ đoạn gì để xuất ra. Sinh vật đáng sợ, như Nguyên Long Huyền Linh Quy mà còn bị hắn đả thương thành bộ dạng như vậy. Thứ hèn nhát. Tô Hàm Hương cười lạnh, cố ý nhìn Liêm Văn Phong với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngươi! Liêm Văn Phong giận dữ, hắn thân phận gì chứ? Đi đến đâu cũng được nhiều người kính ngưỡng, thế mà lại bị một con kiến hôi giễu cợt. Được rồi Liêm Văn Long, cẩn thận là hơn. Nếu bị phát hiện thì chúng ta cũng sẽ không trốn tránh. Một giọng già nua vang lên trong hư không. Sau một khắc bỗng xuất hiện một thanh y lão giả ngay sau lưng Liêm Văn Phong, chính là Cao Bình Hùng, chủ sự thực tế của thuyền hạm Hồng Bảo Thương Hội. Sau khi Cao Bình Hùng xuất hiện liền có mấy người đi ra từ trong tầng mây, cây cối hoặc dòng suối. Tịch Thiên Dạ đều biết mấy người bọn họ, chính là năm tên tồn tại thiên vương của Hồng Bảo Thiên Hội. Cao Bình Hùng, Trần Nhất An, Quỷ Đồng Đầu, Dương Thiến Băng và Liêm Văn Long. Năm người bọn họ đều là tồn tại thiên vương cảnh, tu vi thâm bất khả chắc. Sắc mặt Tô Hàm Hương thay đổi khi trông thấy mấy người xuất hiện. Nếu chỉ có một mình Liêm Văn Long thì bọn hắn có thể ứng đối, nhưng năm tên cao thủ thiên vương cảnh đồng thời xuất hiện, đối với bọn hắn có thể xưng là tuyệt cảnh. Tịch Thiên Dạ đã trọng thương, Tô Hàm Hương cũng có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ rất khó có sức lực để chiến đấu. Điền Bộ Nguyên nắm chặt trường thương trong tay ngăn trước mặt Tô Hàm Hương, ánh mắt đầy kiên định. Ai muốn động vào công chúa thì trước hết phải bước qua xác hắn. A, trong tay một tôi tớ thế mà lại có thiên vương chiến binh. Các ngươi quả nhiên giàu có hơn ta nghĩ. Ta bây giờ rất hiếu kỳ các ngươi từ đâu mà lại có nhiều thiên vương, chiến binh như vậy. Quỷ đồng đầu nhìn chằm chằm vào trường thương trên tay Điền Bộ Nguyên xém chút chảy nước miếng. Thanh trường thương trong tay Điền Bộ Nguyên toát ra phong mang khiến hắn có chút kiêng kỵ. Thiên vương chiến binh từ xưa đã đều rất ít, thiên vương rất hiếm khi có được, thế mà lại rơi vào tay một tên chuẩn thiên vương. Không chỉ trường thương trong tay hắn, mà chiến kiếm trong tay hai nữ tử kia cũng là thiên vương chiến binh, một thủy một hỏa, một âm một dương. Có vẻ là nguyên bộ thiên vương chiến kiếm thì càng hiếm thấy. Nhãn lực Cao Bình Hùng rõ ràng hơn Quỷ Đồng Đầu, cổ kiếm trong tay Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt cũng bị hắn nhìn ra. Mặc dù hai người đều không rót hoang khí vào bên trong chiến kiếm, nhưng hắn đã học qua một môn bí thuật, có thể xuyên qua mặt ngoài binh khí mà thăm dò sâu hơn. Cái gì? Nhiều thiên vương chiến binh như vậy sao? Những người khác nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn dĩ trên người Tịch Thiên Dạ xuất hiện thiên vương, chiến binh cùng thiên vương chiến giáp đã hết sức vượt quá dự liệu của họ. Kết quả vũ khí mà mỗi người cầm đều là thiên vương chiến binh, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Năm người bọn hắn, dù thành danh thiên vương đã lâu nhưng chưa từng có thiên vương chiến binh cho chính mình, thật sự là đáng giận cỡ nào. Ha ha, Liêm Văn Phong lão đệ quả nhiên có mắt nhìn, lần này ra tay sợ là sẽ đại hoạch bội thu. Ánh mắt Quỷ Đồng Đầu đầy tham lam nói. Nhiều thiên vương chiến binh như vậy thì chúng ta đều có phần, căn bản là không cần tranh đoạt. Trần Nhất An cũng vô cùng hưng phấn nói. Ha ha, ta nói rồi, tin ta thì sẽ không sai mà, ta chỉ cần tôn luyện lô kia trong tay Tịch Thiên Dạ, còn những vật khác đều không cần. Ánh mắt Liêm Văn Long tràn đầy ý cười lạnh cùng tà ác, hắn nhìn đoàn người Tịch Thiên Dạ như nhìn một đám dê đang đợi làm thịt. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt giận đến toàn thân run rẩy, thật khinh người quá đáng. Động thủ giết sạch bọn hắn, một tên cũng không chừa. Cao Bình Hùng thản nhiên nói. Hoặc không làm, còn nếu đã làm thì phải giết không tha. Mấy tên thiên vương đứng sau Cao Bình Hùng nghe vậy đều cười khằng khặc quái dị, từng bước một bước ra hướng về phía đoàn người Tịch Thiên Dạ. Dương Thiến Băng lắc đầu, sau đó cũng cầm chiến kiếm gia nhập vòng vây. Nàng vốn coi trọng Tịch Thiên Dạ tuổi trẻ tài cao cùng thực lực xuất chúng, thành tựu tương lai không thể đoán trước được. Nhưng nàng không thể nhịn được sự xúi dục cùng hấp dẫn của bảo vật, chỉ có thể nói người không vì mình trời chu đất diệt. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn về hướng năm tên cao thủ thiên vương cảnh đang tiến tới bọn hắn, trong mắt từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc gì. Chủ nhân, nếu ta liều mạng cũng có thể giết hết bọn chúng, nhưng cần phải ngủ say sau một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Sắc mặt Hổ Tam âm âm trầm cùng ác độc, năm lần bảy lượt bị kẻ khác ức hiếp, đơn giản chính là lão hổ không phát uy liền xem hắn như con mèo bệnh. Không cần như vậy, ta tự có biện pháp ứng đối. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, nói xong liền vung tay lên phóng thích từng sợi minh hoàng, thi văn quấn chặt lấy bọn Tô Hàm Hương, sau đó phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn sao? Nằm mơ đi. Ha ha, ở tuyệt địa này mà lại muốn chạy trốn sao? Ngu xuẩn. Bọn Liêm Văn Long cười ha ha, trong mắt đầy châm biếm như thể mèo vờn chuột. Hòn đảo chỉ lớn chừng ấy, bọn Tịch Thiên Dạ lại muốn trốn nơi nào? Cẩn thận một chút, bọn hắn có thể muốn chạy trốn đến mặt biển. Lúc đó muốn giết bọn hắn sẽ khó khăn. Cao Bình Hùng thản nhiên nói, tu vi của hắn tương đối ổn định trong tất cả mọi người. Cao lão nói đúng lắm. Ta không thể đùa nữa, lập tức ra tay giết bọn hắn. Ha ha, toàn bộ đều phải chết. Mấy tên cao thủ thiên vương thu hồi tâm trạng bỡn cợt, lúc này liền ra tay tấn công về hướng mấy người Tịch Thiên Dạ. Nếu đã nằm trong vòng vây của năm người bọn hắn, thì bọn Tịch Thiên Dạ sẽ không thể chạy trốn. Tịch Thiên Dạ, không nghĩ đến có ngày ngươi sẽ phải chết trong tay Liêm Văn Long ta, Kiếm Lạc Hàn Thu. Liêm Văn Long hóa thành một đoàn lưu quang, vung kiếm thẳng đến phía Tịch Thiên Dạ. Cùng lúc đó, Dương Thiến Băng cùng Trần Nhất An cũng xuất kiếm. Cao Bình Hùng vung long côn như thần long phi vũ bao trùm đoàn người Tịch Thiên Dạ. Công kích đáng sợ trong khoảnh khắc liền cuồn cuộn tới, từ tứ phía làm đảo loạn toàn bộ thiên địa. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng ra, một tấm huyền thiên ly hỏa phù liền bốc cháy hóa thành một hỏa phượng hoàng phóng lên, tận trời khiến toàn bộ thiên không đều rực đỏ. Không ổn. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt Liêm Văn Long ngưng tụ, ánh mắt đầy trịnh trọng nhìn hỏa diễm phượng hoàng kia. Hắn không hề quên biểu hiện đau đớn của Nguyên Long Huyền Linh Quy trong tay phượng hoàng kia, công kích có thể làm thương tổn Nguyên Long Huyền Linh Quy rõ ràng đáng sợ đến cỡ nào. Hỏa diễm phượng hoàng xoay một cái trên bầu trời, sau đó trực tiếp đâm vào mấy tên thiên vương. một tiếng vang thật lớn, sóng lửa lật trời. Sóng xung kích kinh người bao phủ lấy mấy tên thiên vương. Năm người cao bình hùng không thể chịu nổi sự thiêu đốt của huyền thiên ly hỏa, nên không ngừng lùi lại phía sau mấy chục dặm. Hỏa diễm thật đáng sợ, da của ta đều đã bị đốt cháy. Sắc mặt quỷ đồng hầu trắng bệch, cả người như đồng nhân xích hồng, lớp ngoài làn da bị huyền thiên ly hỏa đốt cháy vô cùng đau đớn. Trần Nhất An cùng Liêm Văn Long cũng không dễ chịu hơn mấy, trên làn da bị huyền thiên ly hỏa đốt cũng như tôm luộc. Bây giờ bọn hắn cuối cùng cũng cảm nhận được vì sao thương thế Liêm Văn Long lại nghiêm trọng như vậy, điều trị hơn một tháng mà vẫn không khỏi. Những hỏa diễm kia thật sự đáng sợ. Chỉ có Dương Thiến Băng cùng Cao Bình Hùng là ổn hơn một chút. Một người vốn tu luyện hàn phách lực lượng nên năng lực chịu lửa rất mạnh, một người thì tu vi thâm cao có thể ngăn cản được huyền thiên ly hỏa bên ngoài. Nhưng dù như thế thì hai người cũng không phải không hao tổn gì. Uy lực của huyền thiên ly hỏa phù như thế nào? Tịch Thiên Dạ nhìn năm tên cao thủ thiên vương, nhàn nhạt cười nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi đã bị bọn ta bao vây căn bản cũng không có khả năng chạy thoát. Hơn nữa loại phù lục kia của ngươi sợ là cũng không nhiều lắm. Liêm Văn Phong lạnh lùng nói. Hỏa diễm phù lục trong tay Tịch Thiên Dạ trong lúc chiến đấu cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy, liền tiêu hao hết mười mấy tấm. Bảo vật lợi hại như thế cũng không thể có quá nhiều. Hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ có thể không ngừng xuất ra loại hỏa diễm phù lục kia. Tịch công tử, chi bằng ngươi một mình chạy đi, chúng ta giúp ngươi cản bọn chúng lại. Tô Hàm Hương nghe vậy liền bận tâm nhìn Tịch Thiên Dạ. Liêm Văn Long nói không sai, phàm là chí bảo thì cũng chiếm số ít. Thương thế hiện tại của Tịch Thiên Dạ quá nặng, chỉ dựa vào huyền thiên ly hỏa phù mới có thể ngăn lại một lúc, nếu không có nó sợ là bọn hắn chỉ có thể mặc người chém giết. Trong tất cả bọn họ thì chỉ có Tịch Thiên Dạ là có hy vọng đào thoát, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là vướng víu. Không sai. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi có thể chạy thoát thì tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta, sau này giúp chúng ta báo thù là được. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng nói ra, bọn hắn dựa vào Thiên Vương, chiến binh trong tay có lẽ ngăn cản được một hai lần công kích của Thiên Vương, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, các ngươi đừng quá lo lắng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu là Nguyên Long Huyền Linh Quy, thì có lẽ hắn chỉ thi triển chiêu số tự tổn linh hồn. Nhưng nếu là năm người Liêm Văn Long, căn bản là không có tư cách khiến hắn phải làm như thế. Nói xong, cổ tay Tịch Thiên Dạ khẽ đảo, huyền thiên ly hỏa lô liền hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Toàn bộ các ngươi đến bên trong huyền thiên ly hỏa lô, ta có cách thoát thân. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, huyền thiên ly hỏa lô liền phóng xuất ra một cỗ khí lưu quấn lấy tất cả mọi người kéo vào bên trong. Trong chốc lát tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn lại một mình Tịch Thiên Dạ phía trên hư không. Huyền thiên ly hỏa lô trở về trong tay Tịch Thiên Dạ. Hóa thành một tiểu luyện lô chỉ cao một thước. Không ổn. Hắn đã thu những người khác đi. Luyện, lô màu đỏ như máu kia sao có thể thu người đi chứ? Ta chưa từng thấy bảo vật như thế. Mấy tên cao thủ thiên vương cảnh trợn mắt há mồm. Bảo vật thu nạp người vào bên trong mà lại hóa thành chỉ còn một thước. Bọn hắn chưa từng nghe thấy qua. Ánh mắt Liêm Văn Long lấp lánh. Hắn quả nhiên không nhìn sai. Huyết hồng luyện lô kia mới thật sự là chí bảo. Còn những thiên vương chiến binh kia đều kém xa. Không có liên lụy của những người khác thì Tịch Thiên Dạ sẽ không hề kiêng kỵ. Các người hãy cẩn thận, không thể để Tịch Thiên Dạ chạy thoát, nếu không hậu quả sẽ vô cùng vô tận. Cao Bình Hùng cau mày, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Lo lắng gì chứ, chỉ có một người mà thôi, hơn nữa lại bị trọng thương. Ta không tin năm người chúng ta không thể thu phục hắn. Quỷ đồng đầu xem thường nói. Hừ, tên Tịch Thiên Dạ này quỷ kế đa đoan, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thân thể Liêm Văn Long căng cứng, vô cùng chăm chú vào Tịch Thiên Dạ. Bên ngoài mấy trăm dặm, hai đạo nhân ảnh trốn trong rừng cây bí mật quan sát hết tất cả. Một người thanh y tóc trắng man một thanh chiến kiếm, một người lượn lờ xương máu, vị tanh trong bay lượn trùng thiên, nhưng bên ngoài ba trượng lại không thể ngửi thấy khí tức. Bọn hắn quả nhiên động thủ với người trẻ tuổi kia. Kiếm khách cụt một tay nhíu mày nói. Cũng trách bọn họ không may, thời điểm lên đảo cũng vì động tĩnh quá lớn nên vừa lúc bị người của Hồng Bảo, thiên hội theo dõi. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cứu hay không? Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Kiếm khách cụt một tay thản nhiên nói. Hừ, cứu thế nào? Đi ra ngoài chịu chết sao? Thương thế của ta bây giờ vẫn chưa lành. Tình huống của tên Tịch Thiên Dạ kia sợ là nghiêm trọng hơn ta. Hai người chúng ta hợp lại chưa hẳn có thể ngăn được một tên cao thủ thiên vương. Huyết ảnh nhân lạnh lùng nói. Nhưng nếu không cứu Tịch Thiên Dạ, bọn hắn thì chúng ta ở tuyệt đảo sẽ vĩnh viễn không thể sánh bằng Hồng Bảo Thương Hội. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn mãi hay sao? Trong mắt kiếm khách cụt một tay đầy sự lo lắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại Hồng Bảo Thương Hội có thế lớn, năm cao thủ thiên vương cảnh đủ để chén ép bất kỳ thế lực nào còn lại, nếu bọn hắn còn không liên thủ thì chỉ có thể chịu cảnh ức hiếp. Nếu là sau này bọn hắn bị người của Hồng Bảo Thương hội phát hiện, thì kết quả có thể đoán trước. Không còn cách khác, tỷ lệ thắng của chúng ra bây giờ quá nhỏ, sơ sẩy một cái liền có thể vạn kiếp bất phục. Mà hòn đảo này lớn như vậy, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện. Huyết Ảnh Nhân lắc đầu, vạn sự cẩn thận là hơn, thà làm con rùa đen rụt cổ chứ cũng không đứng dưới bức tường sắp đổ. Kiếm Khách cụt tay nghe vậy thở dài một cái, không nói gì nữa. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi thúc thủ chịu trói Giao Gia Toàn tất cả mọi thứ, thì chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Cao Bình Hùng nói lớn. Cao lão, kẻ này thần bí khó lường, nếu như thả hổ về rừng, thì sợ là hậu hoạn vô tận. A Quỷ Đầu Đồng khẩn trương nói. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, cùng là nhân tộc với nhau thì hãy khoan dung độ lượng. Cao Bình Hùng lạnh lùng nói, thầm trừng Quỷ Đầu Đồng một cái. Quỷ Đầu Đồng sững sờ, bất quá ngay lập tức hiểu ý cười hắc hắc. Quỷ Đầu Đồng ta là một người thô lỗ, không có nhân hậu như cao lão, hổ thẹn, hổ thẹn. Tịch Thiên Dạ, chúng ta chỉ cần đồ vật của ngươi, không có muốn làm hại tính mạng của ngươi. Dù sao chúng ta đã từng kề vai tác chiến với nhau, sao lại không niệm tình cũ được đây? Liêm Văn Long cũng cao giọng nói, mặt ngoài thì thế nhưng trong lòng thì không ngừng cười lạnh, đợi khi mà bọn chế trụ được Tịch Thiên Dạ, lại thì muốn chém giết hay dóc thịt gì, thì không phải toàn quyền bọn hắn định đoạt hay sao? Mấy vị cũng đừng làm trò nữa, cao thủ thiên vương cảnh mà cũng ngây thơ như thế á? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời này của Tịch công tử là có ý gì, chẳng lẽ không tín nhiệm lão phu à? Sắc mặt Cao Bình Hùng lạnh lẽo. Tín nhiệm ngươi? Ngươi thì là cái thứ gì chứ? Tịch Thiên Dạ cười xùy một tiếng. Tốt tốt tốt. Ngu đần xuẩn ngốc, ngươi đã một lòng muốn chết đó thì vậy đừng trách ta ra tay độc ác. Cao Bình Hùng giận quá hóa cười. Bây giờ hắn hiểu đã không thể dụ dỗ được Tịch Thiên Dạ, rồi thì lập tức không nói gì nữa mà trực tiếp xuất thủ luôn. Thân ảnh biến mất tại chỗ hiển nhiên đã sớm tụ lực từ lâu. Bốn người khác cũng nhao nhao xuất thủ, đều là toàn lực ứng phó, không có giữ lại chút nào. Tịch Thiên Dạ nhìn qua năm đoàn khí tức đang vây quanh hắn. Cười lanh. Chư vị, hôm nay không tiếp tục chơi đùa với các ngươi nữa, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại vẫn sẽ thú vị như thế. Vừa dứt lời, Tịch Thiên Dạ vung tay lên ném ra hai mai huyền thiên ly hỏa phù cuối cùng, hóa thành hai con hỏa phượng hoàng vô cùng lộng lẫy. Các cao thủ thiên vương cảnh của Hồng Bảo Thương hội dừng lại, hiển nhiên cũng có phần sợ huyền thiên ly hỏa. Phù, một mai huyền thiên ly hỏa phù đã khiến bọn hắn chịu rất nhiều đau khổ, huống chi đây là hai mai huyền thiên ly hỏa phù, được đồng thời xuất ra. Lúc này liền có người theo bản năng muốn trốn hai con hỏa phượng kia. Đừng có tránh. Cường ngạnh chống đỡ, dù là liều mạng trọng thương cũng phải tốc chiến tốc thắng bắt lại hắn. Vẻ mặt Cao Bình Hùng dữ tợn hét lớn, là thủ lĩnh của năm người, hắn phải đủ quyết đoán hung ác và tính toán rõ ràng, hiểu rõ nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì sợ là sẽ càng bất lợi với bọn hắn. Dứt lời, hắn dẫn đầu xông về phía hỏa phượng đang bay tới. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao cắn răng xông lên theo sau. Chỉ cần bọn hắn có thể ngăn cản được đợt công kích này, thì liền có thể lập tức bắt giữ Tịch Thiên Dạ đang bị trọng thương lại. Tịch Thiên Dạ thấy vậy liền cười lạnh. Có chút can đảm đó, nhưng đáng tiếc. Tịch Thiên Dạ còn chưa dứt lời, thì hai con hỏa phượng kia bỗng quay đầu lại không có tiếp tục lao về phía đám người Cao Bình Hùng nữa mà đột ngột lao vào nhau. Ầm ầm. Cái cảm giác mà vụ nổ sinh ra khi hai mặt trời va chạm với nhau hay là hai núi lửa đồng thời phun trào không có đơn giản, như là 1+1=2 chút nào. Cơ hồ trong nháy mắt, bầu trời liền bị đánh tan thành một mảng trống khổng lồ, tất cả mọi thứ trong vòng lửa đều hóa thành tro tàn. Năm người Cao Bình Hùng còn chưa kịp lại gần Tịch Thiên Dạ đã bị vụ nổ kinh khủng ấy đánh bay ra ngoài. Không tốt, mau cản hắn lại, hắn muốn chạy trốn. Sắc mặt Cao Bình Hùng kịch biến, điên cuồng lao về phía trung tâm vụ nổ, nhưng mà luồng khí phản chấn thực sự quá mãnh liệt, căn bản không cách nào tiến thêm một bước, thậm chí còn không ngừng bị đẩy lùi ra phía sau. Mặc dù luồng khí phản chấn ấy không thể nào khiến bọn hắn bị thương, nhưng vẫn có thể hạn chế hành động của bọn hắn một cách nghiêm trọng. Ở bên kia, Tịch Thiên Dạ cũng bị lực lượng do hai mặt trời va chạm với nhau, mà bị đẩy ra ngoài trong nháy mắt, bất quá phương hướng hắn lui lại là hướng về phía biển cả, dưới từng tầng sóng khí đẩy ngược lại, cơ hồ liền đến biên giới hòn đảo trong nháy mắt, bước ra một bước chính là biển cả rộng lớn. Tịch Thiên Dạ nhìn sang bên kia của trung tâm vụ nổ, lạnh lùng cười một cái rồi quay người nhảy vào trong biển rộng không chút do dự. Ngăn lại, không thể để cho hắn chạy thoát. Đám người Cao Bình Hùng điên cuồng dãy giụa, chạy như điên về phía bờ biển nhưng mà, tầng tầng sóng khí không ngừng cuồn cuộn thổi về phía bọn hắn, muốn bước một bước cũng khó. Sau khi những tầng sóng khí kinh thiên độn địa kết thúc, bóng dáng Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn chìm sâu trong biển rộng, không có thể thấy được nữa. Năm đạo ánh sáng lơ lửng trên không trung chỗ bờ biển. Khốn nạn, đáng chết. Liêm Vân Long siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý. Lô đỉnh chí bảo của hắn vậy mà lại không cánh mà bay ngay dưới mí mắt của hắn. vẻ mặt Cao Binh Hùng lạnh lùng nhìn ra mặt biển, sắc mặt âm trầm đến mức như có thể chảy ra cả nước. Hay cho Tịch Thiên Dạ, đủ quả quyết, mưu kế hay. Cao Binh Hùng hít sâu, hồi lâu sau mới chậm rãi thở ra. Dưới tình huống khẩn trương đó mà vẫn có thể nghĩ ra biện pháp để chạy trốn, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như hai con hỏa phượng kia đánh vào bọn hắn thì có lẽ có thể khiến cho hai, ba người bọn hắn trọng thương, thậm chí cả năm người luôn. Nhưng sau đó thì Tịch Thiên Dạ sẽ như cá nằm trong chậu, căn bản không có khả năng đào tẩu. Nhưng ở nửa đường liền, cho hai con hỏa phượng lao vào nhau nhằm bộc phát ra những cơn sóng khí đáng sợ, thì mặc dù không thể đả thương được bọn hắn nhưng lại hạn chế nghiêm trọng hành động lại, đồng thời thổi bay Tịch Thiên Dạ ra xa, giúp cho dễ dàng trốn vào trong biển khơi. Không còn cảm nhận được khí tức của Tịch Thiên Dạ nữa, hắn đã đào tẩu thành công rồi. Gương mặt xinh đẹp của Dương Thiến Băng khó coi vô cùng. Bọn hắn đã dùng hồn niệm quét qua toàn bộ bờ biển một lần, nhưng căn bản không có phát hiện được bất cứ bóng dáng gì của Tịch Thiên Dạ. Trong biển có vô cùng vô tận khô lâu quái vật, Tịch Thiên Dạ nhảy xuống biển không phải đi tìm chết sao? Sắc mặt của Liêm Văn Long âm trầm. Tịch Thiên Dạ khốn kiếp, thà rằng chết trong tay đám khô lâu kia cũng không muốn hắn nguyện ý ư? Hừ, thủ đoạn của Tịch Thiên Dạ có thể nói là tầng tầng lớp lớp, chưa chắc sẽ chết trong biển rộng, nói không chừng còn có biện pháp chạy trốn. Dương Thiên Băng kẽ nối, lần này đánh giết Tịch Thiên Dạ không thành còn để cho hắn đào tẩu thành công, không phải nói quá chứ tất cả bọn họ đã trêu chọc vào một địch nhân kinh khủng, nói không chừng không lâu sau sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thôi mọc lại, chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Cao Binh Hùng lườm mấy người khác một cái, sau đó mặt không đổi sắc quay người bay đi, mặc dù không nói rõ ra, nhưng hiển nhiên hắn coi nguyên nhân của sự thất bại lần này là toàn bộ do sự bất tìa của những người khác. Ngay sau khi nhảy xuống biển, Tịch Thiên Dạ liền hòa thành một đoàn nước biển trong nháy mắt hòa vào trong đó, hoàn toàn như vốn là một phần của nước biển vậy, dù là cao thủ Thiên Vương cảnh quan sát cẩn thận trên bờ biển, cũng sẽ không thể nhìn ra mảy may chút mánh khóe nào. Cảnh tượng thần kỳ như vậy dù là bất cứ ai trông thấy, cũng đều sẽ trợn mắt há mồm. Tịch Thiên Dạ cứ ngao du không mục đích trong nước, sự hòa hợp giữa hắn và nước biển thậm chí khiến cho ngay cả khô lâu quái vật cũng không thể phát giác nổi. Một đường thông suốt không bị bất cứ ngăn cản nào. Dù ngẫu nhiên có khô lâu quái vật đi ngang qua hắn cũng không phát hiện được chút nào. Rốt cuộc sau khi hai canh giờ trôi qua, Tịch Thiên Dạ tìm được một hòn đảo, nhưng lần này hắn không có mạo muội lên đảo nữa mà âm thầm tra xét một phen, sau khi không có phát hiện trên nào có sinh linh nào, nói cách khác thì chính là một hòn đảo không người thì hắn mới tiến lên đảo. Thủy hành pháp được ghi chép trong Thủy Linh Kinh quả nhiên hữu hiệu. Tịch Thiên Dạ đứng trên bờ cát quệt đi vết máu ở khóe môi, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, vụ nổ sinh ra bởi hai cái huyền thiên ly hỏa phù khiến cho thương thế của hắn nặng hơn, bất quá không có sao, vết thương nhỏ cỡ này thì có bao nhiêu cũng không ảnh hưởng, chỉ cần có một địa phương yên ổn cho hắn thời gian thì có thể khôi phục lại. Huyền thiên ly hỏa lô chậm rãi bay ra từ trong ống tay áo hắn, sau đó hóa thành một huyết diễm lô lớn đến ba trượng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, mấy đạo hào quang bay ra từ trong huyền thiên ly hỏa lô, đó chính là nhóm người Hổ Tam Âm. A, đã an toàn rồi. Hổ Tam Âm vừa mới xuất hiện liền đã phát hiện đây không phải là hòn đảo kia, mà phạm vi mấy chục dặm quanh đó cũng không có địch nhân. Tịch công tử không có việc gì chứ? Tô Hàm Hương hạ từ từ xuống đất, thấy sắc mặt Tịch Thiên Dạ trắng bệch liền đau lòng tiến tới ân cần hỏi thăm. Không sao hết, vết thương nhỏ mà thôi. Bây giờ đã an toàn rồi, mọi người nhanh chóng tìm địa phương bí ẩn mà chữa thương đi. Tịch Thiên Dạ khoát tay nói, rồi bỗng nhiên nghĩ đến gì đó rồi nhìn qua ba người Tô Hàm Hương, nói. Ba người các ngươi đừng có thu nạp năng lượng trong thiên địa hay là xuống nước, chỉ nên dùng đan dược để chữa thương thôi, nhớ lấy tuyệt đối không được thu nạp năng lượng thiên địa thu luyện, nếu không thì hậu hoạn vô tận. Tịch Thiên Dạ nhắc nhở thận trọng, ở chỗ này đã không có năng lượng thiên địa bình thường nữa, chỉ có hai cỗ năng lượng thần tính tràn ngập ở bất cứ mọi nơi, nếu phàm thể như mấy người Tô Hàm Hương hấp thụ nó vào, thì cũng không khác gì so với uống thuốc độc cả. Nhóm người Tô Hàm Hương nghe vậy vội vàng gật đầu, họ cũng biết sự đáng sợ của năng lượng thần tính. Dù sao nhiều sinh linh trong biển rộng đều bị tuyệt diệt cũng, bởi vì năng lượng thần tính đó xâm lấn, cũng may đan dược bọn họ mang theo nhiều nên nếu như chỉ là chữa thương thì không có vấn đề gì. Tịch công tử, làm sao ngươi có thể trốn thoát khỏi Thiên La Địa Võng mà năm tên thiên vương, cảnh của Hồng Bảo Thương hội bày ra vậy? Tần Tâm Duyệt hiếu kỳ hỏi, khi ở trong huyền thiên ly hỏa lô, thì bọn họ không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ cái gì, chuyện nào xảy ra bên ngoài cũng không thể nào biết được. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Hiển nhiên không có ai là không hiểu kỳ, làm sao Tịch Thiên Dạ có thể trốn khỏi tình huống phải nói là tuyệt cảnh kia được. Dù sao thì dưới tình huống ấy thì cả Hổ Tam Âm cũng bị suýt chút nữa buộc phải liều mạng. Không có gì đâu, chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, hiện tại đã an toàn không cần lo lắng sự uy hiếp của Hồng Bảo Thương hội nữa, mọi người tĩnh tâm tu dưỡng được. Đoàn người thấy Tịch Thiên Dạ không muốn nói nhiều cũng liền không hỏi thêm gì nữa, mỗi người đi về một phía tìm một chỗ bí ẩn trên hòn đảo này để tu luyện. Trải qua việc tập kích của Hồng Bảo Thương Hội thì lần tìm chỗ tu luyện lần này của bọn họ tương đối cẩn thận, tránh khi đang tu luyện lại bị người ta thừa cơ lợi dụng. Hòn đảo này bé hơn hòn đảo do Hồng Bảo Thương Hội chiếm cứ không ít, quy mô đại khái chỉ có 1-2 ngàn dặm. Bất quá tuy diện tích nhỏ nhưng trên đảo không thiếu gì hết, rừng tầm, đất đồi, ao hồ, núi cao, đồng bằng. Cái gì cũng đều có đủ, nếu như là đặt ở trong hải dương bình thường, thì hòn đảo này hẳn sẽ là một nơi sống không tệ cho nhân tộc. Mà ở kỳ hải thì cả một hòn đảo như vậy lại chỉ có đám người bọn họ, ngoài ra không còn có bất cứ sinh linh nào khác. Tịch Thiên Dạ mở một động phủ ở một sườn đồi dốc đứng, để chuẩn bị trị liệu thương thế. Những người khác thấy Tịch Thiên Dạ đã chọn xong liền toàn bộ ngồi xuống quanh Tịch Thiên Dạ. Cũng may phía dưới sườn đồi có một hồ nước ngọt tương đối thích hợp cho bọn họ tụ tập, ở đây. 9 ngày trôi qua như chớp mắt. Trong 9 ngày này, Tô Hàm Hương và Hổ Tam Âm, bằng vào hiệu lực của đan dược đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ có Tịch Thiên Dạ là thương thế nặng nhất nên vẫn bế quan trong động, phủ không ra, không có tin tức gì cả. Trạng vạng tối, khu rừng rậm được phủ lên bởi ánh chiều tà khiến cho cả hòn đảo như có một phong vị khác. Hổ đại nhân, các ngươi tu luyện công pháp gì mà có thể tu luyện ở kỳ hải vậy? Hổ Tam Âm vẫn đang ngồi hộ pháp ở trước động phủ của Tịch Thiên Dạ, cơ bản không có di chuyển chút nào, chỉ thấy ba đạo thân ảnh bước ra từ trong ánh hoàng hôn, cả đám ngạc nhiên nhìn Hổ Tam Âm hỏi. Trong thời gian chữa thương ở trên đảo, nhóm người Tô Hàm Hương liền phát hiện Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương chẳng những khôi phục thương thế rất nhanh, mà còn có thể tu luyện trong kỳ hải. Hẳn là bọn họ không sợ năng lượng thần tính trong kỳ hải a. Bản tọa là người nào, các ngươi há có thể so sánh? Sự tình các ngươi không làm được thì trong mắt bản tọa chẳng là gì cả. Hổ Tam Âm liếc mắt kiêu ngạo nói. Liệt Diễm Hùng Sư Vương đang ngồi hộ pháp ở một bên cạnh đó cũng ngẩng cao đầu lên, trong mắt màu vàng óng tràn đầy vẻ đắc ý. Vì khoe khoang một phen trước mặt nhóm người Tô Hàm Hương, nó thậm chí còn cố ý hút lớn một hơi, lập tức năng lượng thần tính trong thiên địa liền hóa thành một vòng xoáy hội tụ lại sau đó, như là chui vào cái phễu, tiến vào thể nội Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Năng lượng thần tính ngay lập tức bị Liệt Diễm Hùng Sư Vương luyện hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần chảy khắp toàn thân nó. Quả thật có thể luyện hóa năng lượng thần tính. Mấy người Tô Hàm Hương thấy vậy thì nhãn tình sáng lên, tất cả đều tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Tiểu nha đầu các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, loại công pháp này không thích hợp cho các ngươi tu luyện. Hổ Tam Âm dĩ nhiên nhìn ra ý tứ của mấy người Tô Hàm Hương, lập tức cự tuyệt. Mà không có chủ nhân cho phép thì ta cũng không thể truyền công pháp này cho các ngươi. Hổ Tam Âm sợ mấy người Tô Hàm Hương dây dưa nên liền chặn họng lại. Đương nhiên cái gì mà chủ nhân không có phép hoàn toàn là nói mò, bởi vì hắn căn bản cũng không biết làm sao để truyền thừa Minh Hoàng luyện thi thuật, nếu là hắn biết được cũng không biết phương pháp khống thi. Đúng là Minh Hoàng luyện thi thuật hoàn toàn không thích hợp cho các ngươi tu luyện, nhưng nếu các ngươi muốn tu luyện trong kỳ hải thì cũng không phải không thể nào. Ngay khi mấy người Tô Hàm Hương thất vọng, thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên từ trong sơn động. Tịch đại nhân, Tịch công tử xuất quan. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Tịch Thiên Dạ vang lên khiến mấy người Tô Hàm Hương vui vẻ vô cùng. Nhanh chóng nhìn về phía động phủ, một thiếu niên áo trắng đang từ từ bước ra, khí chất chắc tuyệt phong thần tuấn lãng, có một cỗ khí chất xuất trần không nói được như là tiên nhân hạ phàm từ 9 tầng trời. Nhãn tình của Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng sáng lên, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tịch công tử, người mới vừa nói là chúng ta cũng có thể tu luyện trong kỳ hải sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Hàm Hương vẫn không có quên trọng điểm trong lời nói của Tịch Thiên Dạ, kỳ hải tràn ngập năng lượng thần tính. Theo lý mà nói thì còn cao cấp hơn cả năng lượng thiên địa bình thường, nhưng mà khổ nỗi là bọn họ không có biện pháp luyện hóa được, cho nên chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Nếu muốn tu luyện trong kỳ hải thì nhất định phải luyện hóa được năng lượng thần tính này, nếu Tịch Thiên Dạ thật sự có biện pháp để các nàng luyện hóa được năng lượng thần tính, thì đây chính là một đại cơ duyên với các nàng, dù sao năng lượng thần tính tinh thuần và cao thâm, sau khi luyện hóa có vô tận chỗ tốt. Các ngươi không thể luyện hóa bởi vì công pháp các ngươi tu luyện quá kém. Bây giờ ta sẽ chuyển cho các ngươi một môn công pháp đặc thù, sẽ không ảnh hưởng đến con đường tu luyện của các ngươi, nhưng vẫn có thể phụ trợ các ngươi làm ít công to. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vung tay ném ra một viên ngọc giản vào tay Tô Hàm Hương. Có thể luyện hóa năng lượng thần tính lại vẫn, có thể phụ trợ chúng ta làm ít công to sao? Tô Hàm Hương giật mình trong lòng, hiếu kỳ rốt cuộc Tịch Thiên Dạ, cho nàng công pháp kinh thiên động địa đến cỡ nào mà nghe bất phàm như thế. Tầm Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng giật mình không kém. Thế gian thật sự có công pháp thần kỳ như thế sao? Các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta cho các ngươi 30 ngày để tu luyện, sau 30 ngày đó thì chúng ta sẽ rời đi, có thể tu luyện với mức nào thì phải nhìn vận mệnh các ngươi. Tịch Thiên Dạ nói, nếu có thể luyện hóa năng lượng thần tính trong kỳ hải, thì đối với mấy người Tô Hàm Hương, mà nói chẳng khác gì đại tạo hóa không thể tưởng tượng nổi. Dù sao trực tiếp hấp thu năng lượng thần tính, thì cơ hồ không có bất cứ gông cùng xiềng xích hay bình cảnh nào có thể tăng mạnh một đường. Đa tạ Tịch công tử ban ân. Tô Hàm Hương bưng ngọc giản cúi người làm đại lễ với Tịch Thiên Dạ, truyền thụ công pháp chính là đại ân. Tầm Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên cũng cúi người thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ càng kính trọng hơn. Không cần như vậy, các ngươi cố gắng tu luyện là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời ấy của Tịch công tử không sai, dù sao chúng ta đều là người của Tịch công tử, không cần bàn đến tục lẽ kia, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, tương lai sẽ đền đáp công tử. Tô Hàm Hương cười nói. Tầm Tâm Duyệt nghe vậy thì mặt ửng đỏ, sao lại nói là người của Tịch công tử, công chúa điện hạ đây là thực sự bán mình cho Tịch Thiên Dạ rồi a, nhưng dù là thế thì cũng không nên nói thẳng vậy chứ. Khụ khụ. Điền Bộ Nguyên ho khan hai tiếng lúng túng nói tránh. Tịch đại nhân, công pháp này được gọi là gì? Không có. Tịch Thiên Dạ đáp lại. Công pháp mà hắn cho mấy người Tô Hàm Hương, kỳ thật cũng không phải tuyệt học kinh thế cao thâm gì hết, chỉ là một môn công pháp luyện khí mà hắn tiện tay sáng tạo ra mà thôi. Đương nhiên đồ vật được hắn nghĩ ra thì dù phổ thông cũng khẳng định không phổ thông. Không có tên sao? Mấy người Tô Hàm Hương nghe vậy đều sững sờ, phàm là thần công thánh pháp lợi hại đều có lấy cái tên xứng đôi a. Sao công pháp mà Tịch công tử đưa ra ngay cả tên gọi cũng không có? Tên thì các ngươi cứ tùy tiện lấy đi, gọi là gì cũng được. Tịch Thiên Dạ không muốn lãng phí thời gian ở việc này nên liền giao cho Tô Hàm Hương vấn đề đặt tên. Sau khi bàn giao vài câu, Tịch Thiên Dạ liền để mấy người Tô Hàm Hương trở về tu luyện trong động phủ. Bọn họ không thể một mực ở Kỳ Hải được, cho nên thời gian hắn cho để tu luyện cũng không nhiều, chỉ có một tháng thôi. Chủ nhân, ngài đã luyện thành đạo Minh Hoàng thi văn thứ 10 rồi sao? Hổ Tam Âm thấp giọng hỏi, cùng là người tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, nên hắn có thể cảm nhận được Tịch Thiên Dạ, so với trước đây đã có biến hóa kinh thiên động địa. Sau khi triệt để ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng thi văn, thứ 10 cùng với không có ngưng tụ ra thì cách biệt đâu chỉ là 10 vạn dặm. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật sự đột phá thì sợ là lật tay liền có thể chấn áp 5 người Hồng Bảo Thương hội kia. Không tệ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu, lần này hắn bế quan tu luyện chẳng những thương thế khỏi hẳn, mà nhờ vào huyết nhục tinh khí của Thâm Hải Ma Quỷ Ngư, còn đột phá được đạo Minh Hoàng thi văn thứ 10. Chúc mừng. Vẻ mặt của Hồ Tam Âm phức tạp nói. Tốc độ tu luyện như thế thì sợ là không bao lâu nữa Tịch Thiên Dạ liền có thể vấn đỉnh Thái Hoang thế giới rồi. Trong mắt hắn, Minh Hoàng luyện thi thuật đã có thể xưng là công pháp đáng sợ nhất rồi. Nếu như ngươi cố gắng thì cũng có thể có thành tựu như vậy, mà khi đó thì Minh Hoàng luyện thi thuật, trong mắt ngươi cuối cùng cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp lại. Hổ Tam Âm nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, cái gì mà cuối cùng lại chỉ là bắt đầu? Hẳn là Minh Hoàng luyện thi thuật, mà Tịch Thiên Dạ truyền cho hắn chỉ là sơ cấp Minh Hoàng luyện thi thuật, dù là hắn tu luyện đến đỉnh cao thì cũng chỉ mới là bắt đầu, nếu không có công pháp phía sau thì cũng sẽ không có đại thành tựu gì cả. Sợ là Hổ Tam Âm lúc này dù nghĩ thế nào cũng sẽ không hiểu thâm ý trong mắt Tịch Thiên Dạ. Thi thể của Bích Linh thú này cho hai người các ngươi, cộng với những khô lâu quái vật trong biển rộng kia thì tin rằng, không bao lâu nữa các ngươi cũng có thể đột phá đạo Minh Hoàng thi văn thứ 10. Tịch Thiên Dạ tiện tay hất lên, một thi thể lớn như tòa núi cao liền xuất hiện trước mặt Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Thi thể đó tản ra tinh khí huyết nhục vô cùng bàng bạc, chính là Bích Linh thú bị Tịch Thiên Dạ giết chết lúc trước. Mặc dù hắn chỉ có một nửa thi thể của Bích Linh thú, nhưng nếu để Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương thôn vệ hết, thì cũng có thể để tu vi của bọn hắn tăng trưởng thật lớn. Giống. Hổ Tam Âm thấy thi thể của Bích Linh thú, liền như hổ đói thấy bánh bao thịt nhào vội tới. Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy vậy cũng lao vội lên, sợ Hổ Tam Âm cướp hết. Ô ô. Nhưng nó há lại là đối thủ của Tịch Thiên Dạ, bị Hổ Tam Âm đánh cho trực tiếp kêu lên ô ô trong nháy mắt, chỉ có thể ủy khuất nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Không cần tranh. Tài nguyên trong Kỳ Lý Hải nhiều như vậy không kém với Bích Linh thú đâu. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, ngón tay kẻ một đường, thi thể Bích Linh thú như ngọn núi lớn liền phân làm hai, hóa thành hai khối huyết nhục không hơn kém là bao. Hổ Tam Âm thấy vậy liền hiểu có Tịch Thiên Dạ, ở đây thì không thể khi dễ Liệt Diễm Hùng Sư Vương được, bè quay lại hung hăng lườm Liệt Diễm Hùng Sư Vương một chút, mang theo một phần thi thể nhanh chóng biến mất trong rừng. Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì vui vẻ lao về phía khối còn lại, chỉ cần thôn phệ toàn bộ khối huyết nhục trước mắt thì nó tin rằng sẽ rất nhanh liền có thể ngưng tụ ra đầu Minh Hoàng thi văn thứ 10, lúc ấy thì dù là gặp phải những cái gọi là cao thủ thiên vương, cảnh cũng không sợ chút nào. Sóng dữ ngút trời, sóng biển biển quét ngang 3.000 dặm, thế nhưng trên biển lớn ấy lại có một thiếu niên áo trắng lướt sóng mà đi, tùy ý dạo bước trên từng con sóng. Lượng, lớn khô lâu quái vật xông ra từ trong biển sâu, như nạn châu châu lao về phía thiếu niên áo trắng, nhưng lại bị một kiếm tiện tay của hắn chém thành vô tận mảnh xương vụn. Rất nhiều xương vỡ chồng chất trên mặt biển như là mấy tòa núi cao vậy. Tịch Thiên Dạ thấy thu hoạch của mình mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô liền xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó phong ra một cỗ hấp lực vô cùng đáng sợ thôn phệ mấy tòa núi xương kia, như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Thu hoạch hôm nay rất tốt, cũng nên trở về. Tịch Thiên Dạ tự nhủ, thu hồi Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chuẩn bị quay người trở về đảo. Nhưng khi hắn vừa mới quay người thì hai tiếng giống to liền vang lên từ sâu trong biển, hai con sóng biển cao lên đến trời, ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ. Trong con sóng đó có hai con khô lâu sinh vật khổng lồ, con nào con nấy, cũng cao lớn đến mấy ngàn trượng tựa như là ngọn núi mọc lên từ trong biển vậy. Ồ, ở gần đây có hai khô lâu quái vật cấp độ thiên vương, vận khí không tệ. Tịch Thiên Dạ khẽ ồ một tiếng, trông thấy hai con quái vật kia chẳng những không sợ mà còn cười nhạt một cái. Giống, hai thiên vương khô lâu thấy có nhân loại gây nên sóng gió ở trong vùng biển, của bọn chúng đương nhiên sẽ không khách khí, mà hung hăng xông tới, muốn đập thiếu niên nhân tộc trước mắt kia thành phấn vụn. Nhưng mà khi cự thủ của bọn chúng vừa mới đến gần Tịch Thiên Dạ, thì đã bị một cỗ lực lượng kinh thiên động địa trên người Tịch Thiên Dạ chấn bay ra. Tịch Thiên Dạ lướt sóng đến, từng bước lên thẳng trên trời, trong nháy mắt liền xuất hiện trên đầu hai con quái vật mấy ngàn trượng kia, sau đó bước ra một bước hung hăng dẫm lên đầu một con quái vật. Ầm ầm, từng tiếng sụp đổ vang lên đến động trời, con khô lâu quái vật kia lúc này như là một tòa núi tuyết sụp đổ, xương cốt không ngừng vỡ vụn từ đầu lâu rồi đến phần cổ, bộ ngực, chân cho đến lòng bàn chân. Chỉ trong chốc lát, khô lâu cao lớn cả mấy ngàn trượng đã triệt để hóa thành một đống xương vỡ trên mặt biển. Khí tức thiên vương cảnh thuộc về nó cũng biến mất ngay trong khoảnh khắc ấy, không còn sót lại chút nào. Nếu có người ở đây thì tất nhiên sẽ vô cùng kinh hãi, một thiên vương lại bị đánh thịt nát xương tan, chết trong nháy mắt như thế. Ngao ô, con khô lâu quái vật còn lại kia ngửa mặt lên trời thét dài, một tia năng lượng u lam xám xịt ngưng tụ trên khung xương khổng lồ của nó, sau đó hóa thành cự thủ năng lượng khổng lồ vỗ về phía Tịch Thiên Dạ. Tử vật chính là tử vật, không có bất cứ linh trí gì. Tịch Thiên Dạ lắc đầu khẽ thở dài. Sinh linh trong biển rộng đã chết sạch toàn bộ, còn thừa lại chỉ là những bộ xương bị năng lượng tà ác chế ra, chỉ còn bản năng mà thôi. Nếu không đồng bạn cùng cấp độ bị hắn giết chết trong nháy mắt, thì nếu là sinh linh chân chính sợ đã sớm bị dọa đến bỏ chạy thục mạng rồi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi duỗi ra một cánh tay, 10 đạo minh hoàng thi văn chui ra từ sau lưng hắn, sau đó vô tận lượng lực từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ trên cánh tay hắn, một quyền đánh ra, cự trưởng u lam kia bị đánh chia 5 x 7 trong nháy mắt, nát. Thần ảnh Tịch Thiên Dạ nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ, khi mà xuất hiện trở lại thì đã là ở phía sau con quái vật khổng lồ kia, đá ra một cước khiến lưng của nó đứt gãy thành mấy đoạn, cỗ thân thể cao lớn tập tức sụp đổ xuống. Tịch Thiên Dạ phất tay, thu lại tất cả xương cốt của thiên vương khô lâu, hài lòng nói. Không tệ, hai khô lâu quái vật cấp thiên vương này đủ để vượt qua hết thảy thu hoạch lúc trước. Thu hoạch không tệ khiến tâm tình của Tịch Thiên Dạ cũng khá, mang theo vô số xương quái vật thắng lợi trở về. Hắn không có đi săn ở phụ cận hòn đảo mà là đi cách chỗ đó mấy vạn dặm bên ngoài. Dù sao cũng không biết trong kỳ hải ẩn giấu nguy hiểm gì, làm việc nên tận lực khiêm tốn một chút. Một canh giờ sau, Tịch Thiên Dạ liền trở về trên hòn đảo. Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã sớm chờ lâu ở trên bờ biển, thấy Tịch Thiên Dạ trở về liền hưng phấn nhảy dựng lên. Chủ nhân, thu hoạch hôm nay thế nào? Ha ha, những khô lâu quái vật trong biển sâu kia sau khi bị chủ nhân luyện hóa đều chính là trọng bảo hiểm thấy. Ta bây giờ nhìn cái kỳ hải hung hiểm khó lường này cũng thấy vô cùng đáng yêu. Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương cười hắc hắc nói, con mắt một mực nhìn về phía Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trong tay Tịch Thiên Dạ, chỉ thiếu chút nữa là rơi nước miếng xuống. Từ khi Tịch Thiên Dạ xuất quan liền không ngừng săn giết khô lâu quái vật, vì sao làm vậy dĩ nhiên có lý do của nó. Bởi vì Tịch Thiên Dạ phát hiện khô lâu sinh vật trong kỳ hải cũng không phải sinh mệnh thể chân chính, sở dĩ có thể chạy khắp nơi như vật sống bình thường đó là do trên xương cốt bọn nó ngưng tụ phần lớn năng lượng thần tính. Mà những năng lượng thần tính ở trên đám khô lâu đó, khác biệt so với năng lượng thần tính bình thường, nếu như nói rõ hơn, thì những năng lượng thần tính đó mang theo một cỗ thuộc tính của sinh vật, so với năng lượng thuần túy phổ thông đã không thuộc về một loại. Vậy nên những năng lượng thần tính có thuộc tính sinh vậy kia sau khi bị Tịch Thiên Dạ luyện chế thành đan dược thì công hiệu so với năng lượng thuộc tính rời rạc phải nói là gấp 10 gấp trăm lần. Thật ra cũng không kỳ quái, những năng lượng ở trên đám xương cốt đó vốn chính là bởi đám sinh vật khi còn sống quanh năm suốt tháng hấp thu mà dần chuyển hóa thành, mặc dù cũng bởi vì những năng lượng thần tính này mà toàn bộ đã chết hết. Lần luyện chế thần nguyên đan này thì các ngươi không có phần. Tịch Thiên Dạ đột nhiên nói. A, Hồ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương, vốn đang cao hứng bừng bừng bỗng như là bị dội gáo nước lạnh, sắc mặt trầm xuống. Các ngươi thôn phệ đã rất nhiều thần nguyên đan, nhưng vẫn không có đột phá đạo minh hoàng thi văn thứ 10, không phải bởi năng lượng không đủ mà là các ngươi quá chú trọng lượng, mà không có chân chính dụng tâm rèn luyện năng lượng trong cơ thể. Thế nên sau khi các ngươi đột phá đạo minh hoàng thi văn, thứ ngươi thì không được một viên thần nguyên đan nào hết. Tịch Thiên Dạ phất tay đánh bay hai đầu chiến thú. Bọn nó tiêu tốn nhiều tài nguyên, như vậy mà vẫn chậm chạp không đột phá đạo minh hoàng thi văn, thứ ngươi đã khiến cho Tịch Thiên Dạ bất mãn. Mà bọn nó căn bản không thiếu thốn năng lượng, bằng vào năng lượng tích lũy trong cơ thể thì đột phá đạo minh hoàng thi văn, thứ ngươi đã không thành vấn đề. Cái bọn nó thiếu chỉ là một lòng tĩnh tâm tu luyện, chứ không phải mỗi ngày đều nghĩ cách mưu lợi. Tịch Thiên Dạ là một căn nhà gỗ nhỏ trên bờ biển, ban ngày ra ngoài đi săn, tối thì trở về luyện chế thần nguyên đan. Cái gọi là thần nguyên đan, chính là luyện chế từ những năng lượng thần tính rút ra từ xương cốt quái vật mà thành. Một viên thần nguyên đan cần rất nhiều xương cốt quái vật, cũng không phải dễ dàng luyện thành mà cần trình tự rất phức tạp. Nhưng nếu như luyện thành thì thần nguyên đan lại có hiệu quả cường đại, nếu không Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không phí tâm phí sức mà mỗi ngày đều ra ngoài săn. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng xuống, huyền thiên ly hỏa lô bừng bừng thiêu đốt dần dần hòa tan chỗ xương cốt quái thú bên trong. Cũng may là hắn có chí bảo như huyền thiên ly hỏa lô thế này, nếu không dù biết năng lượng trên xương cốt của đám quái vật kia là bảo vật hy hữu, cũng không thể nào một lần dung luyện nhiều thế được. Chủ nhân, xin hãy cho ta một viên thần nguyên đan, ta cam đoan đột phá đạo minh hoàng thi văn thứ 10. Hổ Tam Âm tiến tới góc mặt, mặt dày vô sỉ yêu cầu. Nó tự nhiên hiểu năng lượng tích xúc trong người đã dư xài để đột phá đầu minh hoàng thi văn thứ 10. Nhưng hắn chính là không chuyên tâm đột phá, bởi vì chỉ cần hắn không đột phá liền có thể lấy cớ này, không ngừng xin xỏ tài nguyên từ Tịch Thiên Dạ. Bảo vật giống như thần nguyên đan này dù cho bao nhiêu hắn cũng không chê. Tịch Thiên Dạ lườm Hổ Tam Âm một cái không để ý đến âm thanh nịnh nọt của nó nữa, lấy ra một viên thủy thần nguyên đan từ trong ngực, sau khi phục dụng liền nhắm mắt ngồi xuống. Hổ Tam Âm thấy vậy chỉ có thể xoay người ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh tu luyện, xem ra muốn lừa gạt chủ nhân là không thể nào, chút tâm cơ ấy đã sớm bị Tịch Thiên Dạ nhìn thấu. Bất đắc dĩ, Hổ Tam Âm chỉ có thể toàn lực đột phá tu vi, bằng không thì sợ là một chút tài nguyên nó cũng sẽ không được Tịch Thiên Dạ cấp cho. Cái gọi là Minh Thần Nguyên Đan và Thủy Thần Nguyên Đan thật ra là Tịch Thiên Dạ ngăn cách hai loại năng lượng thần tính của hai vị thần gia, nếu không hỗn hợp hai loại thần lực thuộc tính khác nhau thì căn bản không phải là đan dược tu luyện mà là độc dược chết người. Màn đêm buông xuống, một vòng thanh nguyệt chậm rãi bay lên chiếu sáng cả vùng biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái gì gọi là biển sinh trăng sáng chính là như thế. Nếu như đứng ở bờ biển, thì khung cảnh mỹ lệ rộng lớn vô hạn kia có thể khiến cho người ta không kiềm chế được, mà say mê. Bỗng nhiên từng âm thanh ô ô quỷ dị bỗng vang lên trên mặt biển yên tĩnh, như là ức vạn vong linh cùng với quỷ khóc sói gào xen lẫn một chỗ, rơi vào tai người khác thì có thể khiến cho váng đầu hoa mắt, buồn nôn không thôi. Tịch Thiên Dạ đang tu luyện trong nhà gỗ bỗng mở mắt ra, trong mắt như có một đạo thiểm điện chạy ngang. Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương đang ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh cũng thanh tỉnh, ánh mắt sáng ngời cảnh giác nhìn ra ngoài phòng. Xuyệt! Tịch Thiên Dạ làm một thủ thế im lặng, sau đó bước ra ngoài. Ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống sân, mượn nhờ vào ánh sáng đó có thể thấy được ẩn ẩn, trên mặt biển đang có tầng tầng sóng lớn bốc lên mãnh liệt, vô số khô lâu quái vật đi ngang qua cách hòn đảo của bọn họ không xa, rất có trật tự tụ về chỗ sâu trong biển cả. Mà trung tâm nơi mà đám khô lâu quái vật kia tụ lại có một chiếc xe kéo khổng lồ, nó như là một tòa cung điện bồng bềnh trên mặt biển to lớn hùng vĩ, tráng, lệ cổ lão nhưng cũng quỷ dị. Ở chỗ cao nhất trên chiếc xe có một màn sương ảo, loáng thoáng có thể thấy được một bóng người vô cùng uyển chuyển trong đó. Đó là gì, một nữ nhân ư? Liệt Diễm Hùng Sư Vương lăng lăng nhìn về phía biển rộng, sao một nữ nhân lại xuất hiện ở đó được, không phải nói tất cả khô lâu quái vật sẽ công kích tất cả sinh linh có huyết nhục sao? Nhưng bây giờ bọn chúng chẳng những không công kích nữ nhân kia mà như là từng ngồi sao vây quanh vây trăng vậy, như là thần dân bảo vệ nữ hoàng của mình. Mà điều khiến Liệt Diễm Hùng Sư Vương không thể tưởng tượng nổi nhất chính là xung quanh cỗ xe kia có rất nhiều thiên vương khô lâu vây quanh, đếm sơ qua sợ là sẽ không dưới 100 đầu. Cảnh tượng như thế thật sự rung động lòng người. Thứ gì đó? Đấy chính là chủ nhân của Kỳ Hải, dẫn theo một đám khô lâu quái vật tuần biển sao? Ánh mắt của Hổ Tam Âm cổ quái. Nghi thức thế này thế nào cũng thấy bất đồng so với bình thường a. Hơn trăm thiên vương khô lâu cung cung kính kính đi xung quanh, sợ là bá chủ một phương hải vực cũng không uy phong vậy đi. Mà nó cũng không nhìn lầm, nữ nhân kia đúng là không phải một khô lâu quái vật, mà là một sinh linh có máu có thịt thật sự. Tràng cảnh quỷ dị như vậy đi ngang qua hòn đảo bọn họ ở, không chỉ mấy người Tịch Thiên Dạ bị kinh động, mà cả mấy người Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt tu luyện trong động phủ, cũng bị kinh động đi ra. Bọn họ nhao nhao bay về phía Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt nhìn về phía mặt biển, vô cùng chấn động. Tịch công tử, đó là gì? Tầm Tâm Duyệt có khẩn trương, hô hấp cũng không dám quá mạnh, sợ sẽ bị nữ nhân trên mặt biển kia phát hiện. Những vật kia quá là quỷ dị, nếu như phát hiện bọn họ tồn tại thì cũng không dám nói trước sẽ xảy ra việc gì. Tịch Thiên Dạ lắc đầu bảo các nàng đừng nói chuyện, chỉ cần nhìn là đủ. Tầm Tâm Duyệt thầm kinh hãi, cảnh tượng trên biển lúc này vô cùng dọa người, khô lâu sinh vật tùy hành theo sau sợ là phải vượt quá ức vạn. Ngao ô, bỗng một âm thanh thê thảm vang lên kịch liệt, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, sóng âm chấn động mặt biển như là lôi âm cuồn cuồn. A, đó là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Là nó. Tầm Tâm Duyệt bỗng nhiên che miệng, suýt chút nữa thét lên thành tiếng. Ở phía sau đội ngũ kia có một thân ảnh to lớn điên cuồng giãy giụa trên mặt biển, thân ảnh đó dù chỉ hơi chao đảo cũng có thể gây nên sóng biển cao ngàn trượng, không phải Nguyên Long Huyền Linh Quy thì là gì nữa. Chỉ là lúc này Nguyên Long Huyền Linh Quy thê thảm vô cùng, tứ chi và đầu rồng đều bị xiềng xích to lớn xuyên thủng khóa lại, trên người nó cũng dày đặc vết thương lít nha lít nhít, không có một chỗ da thịt lành lặn nào. Nếu không phải sinh cơ của Nguyên Long Huyền Linh Quy tràn đầy thì đổi thành những sinh linh khác sợ là đã sớm chết. Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt hơi khó tin, Nguyên Long Huyền Linh Quy đã từng mạnh mẽ, như thế mà lúc nào cũng bị người cầm tù kéo ở phía sau cỗ xe kia như kéo một con chó chết. Các ngươi nhìn kỹ trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy mà xem. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhưng người khác nghe vậy liền vội vàng nhìn về phía trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy, bất quá vì khoảng cách quá xa, mà còn là ban đêm mà bọn họ lại không dám phát tán ra thánh niệm, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường nên có chút không rõ. Tịch Thiên Dạ thấy thế liền vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một cái kính tròn, cảnh xuất hiện trên gương chính là tràng cảnh trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy lúc này. Ở trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy là tất nhiều nhân tộc bị bắt giữ. Những nhân tộc này cũng đều bị xích sắt đâm xuyên qua chân tay, máu me đầm đìa, vết thương chồng chất chật vật quỳ trên mặt đất, ai ai cũng là thoi thóp. Chỉ sợ phải đến 5-6 người bị cầm tù. Nhân tộc, bọn họ đều là nhân tộc trên chiến hạm kia. Con ngươi của Tô Hàm Hương thít chặt lại, nàng nhìn cái liền nhân ra đó là những nhân loại bình thường, trên chiếc thiên vương chiến hạm kia, lực lượng của bọn hắn có hạn nên một khi rơi vào kỳ hải, thì tất nhiên sẽ vô cùng hung hiểm. Sắc mặt Tầm Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên tái nhợt, từ những người đang bị cầm tù trên lưng Nguyên Yểm Huyền Linh Quy, mà nói thì sợ là ít nhất nửa người trên thiên vương, chiến hạm đã rơi vào trong tay nữ nhân thần bí kia. Lúc ấy sương mù bao trùm phương viên vạn dặm, không có bất cứ sinh linh nào trên mặt sông có thể thoát được. Những nhân loại trên thiên vương chiếm hạm kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là rơi xuống kỳ hải khủng bố như vậy thì sợ là rất ít người có thể sống sót. Kỳ địa quả nhiên hung hiểm vô cùng, sơ sẩy một tí là chết không có chỗ chôn. Điền Bộ Nguyên khẽ thở dài. Kỳ địa vẫn luôn được truyền rằng đáng sợ cỡ nào trên giang hồ, nhưng không có tự mình trải qua thì sợ rằng rất khó cảm nhận được tư vị trong đó. Dù là bọn họ hiện tại an toàn, nhưng đến cuối có thể sống sót đi ra không lại là một ẩn số khác. Sóng biển chậm chậm mang theo từng tia hàn khí âm lãnh giữa thiên địa. Ồ, trên cỗ xe phượng vô cùng cao quý kia, nữ nhân thần khí bỗng cao đuôi lông mày lại vung tay lên vén màn ra. Ngay sau đó, một đường cong là lướt dụ hoặc uyển chuyển vô cùng xuất hiện ở trên không. Nhưng khô lâu quái vật vây quanh xe phượng khi thấy nàng, đều vô cùng hoảng sợ vội vàng quỳ rạp xuống đất, kể cả những thiên vương khô lâu cũng vậy, liếc mắt phải đến ức vạn khô lâu đồng thời quỳ xuống. Sắc mặt của nữ nhân thần bí kia lạnh lùng không biểu tình. Chỗ mi tâm có một đạo huyết hồng ấn ký vô cùng quỷ dị phát ra khí, tức kỳ quái khó hiểu, đôi khi như là u thần địa ngục lâm thế, khi thì lại như mẫu thân của biển cả ôn nhuận bao la, trăm sông để về biển. Ô ô, tất cả khô lâu quái vật đều phát ra tiếng ô ô, ẩn chứa nồng đậm sự sợ hãi và ngoan ngoãn. Nữ nhân thần bí kia lại không để ý đến ức vạn khô lâu quái vật chú nào, cao mày nhìn về phía hải đảo mà Tịch Thiên Dạ đang ở, tựa hồ phát hiện gì đó. Không tốt, bị phát hiện. Tô Hàm Hương căng thẳng trong lòng. Suýt nữa hô lên thành tiếng. Sắc mặt những người khác cũng trắng bệch, khẩn trương đến mức mà lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Khả năng cảm ứng thật là nhạy cảm. Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, hắn cũng không ngờ sẽ bị phát hiện. Đương nhiên hắn đã tự mình bày ra trận pháp che giấu trên căn nhà gỗ, bình thường sẽ rất khó bị phát hiện, hẳn là do vừa nãy hắn thi triển bí thuật nhìn trộm tràng cảnh nhân loại, trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy mới bị nữ nhân đó phát hiện. Không cần sợ, nàng chưa chắc có thể thật sự phát hiện ra chúng ta. Tịch Thiên Dạ an ủi, hắn vung tay lên hủy bỏ pháp thuật thăm dò, sau đó cả người phóng ra một cỗ khí tức mông lung như có như không bao phủ tất cả mọi người lại. Trên mặt biển, nữ nhân thần bí kia nhìn chằm chằm hải đảo từ từ lướt sóng đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền xuất hiện trên hải đảo, một cỗ lực lượng kinh người phóng ra từ trên người nàng, quét sạch cả hòn đảo nhỏ. Lực lượng linh hồn thật là kinh người. Hồ Tam âm thầm kinh hãi, phương viên hòn đảo hơn 2000 dặm thế mà bị lực lượng linh hồn của nữ nhân kia bao trùm toàn bộ, đổi thành hắn thì ở trong kỳ hải cũng chỉ có thể bao trùm trăm dặm mà thôi, Dù là Tịch Thiên Dạ nếu như phóng xuất ra tất cả lực lượng linh hồn sợ là nhiều nhất sẽ không quá 300 dặm. Cỗ lực lượng linh hồn mà nữ nhân thần bí kia phóng xuất ra rất đặc thù, khiến cho năng lượng thần tính giữa thiên địa sôi trào lên nhao nhao hướng về phía nàng vô cùng thân mật tựa, như nàng chính là chủ nhân giữa toàn bộ thiên địa. Là nàng. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, hắn nhận biết nữ nhân thần bí kia. Chỉ là hắn cũng không ngờ ở đây sẽ gặp lại nàng, mà không chỉ là địa phương không phải bình thường mà ở khí tức, cũng không bình thường chút nào, chỉ thân quen được bên ngoài. Người hắn đang nói không phải ai khác mà chính là vị hôn thê tiện nghi của Nhiếp Nhân Hùng, đệ nhất công chúa của hải tộc trong Thiên Cơ Thánh Thành, Thải Lân công chúa. Thải Lân là đệ nhất công chúa của hải tộc, dĩ nhiên sẽ có danh ngạch đi tới chân mộc linh thổ, chỉ là sao nàng lại xuất hiện ở Kỳ Lý Hải, sợ là sẽ có một cố sự khác. Tịch Thiên Dạ không có ra ngoài nhận nhau với nàng mà càng ẩn tàng sâu hơn. Thải Lân công chúa lúc này chưa hẳn là Thải Lân công chúa trước kia, cụ thể chuyện gì đã phát sinh thì sợ là hắn phải suy nghĩ kỹ hơn. Thải Lân công chúa thần bí tìm tòi hồi lâu trên hải đảo, cũng không phát hiện dấu vết gì mới rời ánh mắt nghi ngờ quay trở về, rồi mang theo đội ngũ vô cùng to lớn chậm rãi biến mất trên mặt biển. Hô! Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã bị phát hiện rồi. Tô Hàm Hương không ngừng thở, vừa rồi trái tim nàng thật sự là thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù thế nào cũng thấy nữ nhân quỷ dị kia không phải thiện nam tín nữ gì, nếu như bị phát hiện sợ là sinh tử khó nói. Mẹ nó! Hổ gia cũng không chịu được cảnh bị hù như thế. Hổ Tam Âm cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy uất ức, từ khi thoát ra khỏi phong ấn hắn chưa từng được sống tiêu sái lần nào, mỗi ngày đều phải cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Tịch công tử, nữ nhân thần bí kia có vẻ muốn vơ vét những nhân loại xâm nhập Kỳ Lý Hải, ngoài ý muốn như chúng ta. Tô Hàm Hương nhíu mày nói. Nàng vô cùng thông minh, từ cảnh Nguyên Long Huyền Linh Quy và những nhân loại bị bắt lại trên lưng nó, thì nữ nhân kia hiển nhiên đang lùng sục khắp nơi, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không thể bắt nhiều người thế được. Không tệ, phàm là sinh linh có huyết nhục xuất hiện ở Kỳ Hải đều sẽ là đối tượng của nàng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy chúng ta chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Điền Bộ Nguyên nhịn không được nói ra, bọn họ có mạnh hơn nữa, thì cũng không thể đấu lại tất cả khô lâu quái vật trong Kỳ Hải được, mà nữ nhân thần bí kia nhìn qua thôi cũng đã vô cùng kinh khủng rồi. Không cần lo, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, còn những chuyện khác nghe ta an bài là được. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng an ủi. Nghe vậy, những người khác cũng không nói thêm gì mà trở về động phủ của mình, nắm chặt thời gian tu luyện. Nguy cơ trong Kỳ Hải trùng trùng, thực lực mạnh hơn một phần thì khả năng sống sót càng lớn một phần. Dưới áp lực cực lớn trước mắt thì không ai sẽ lười biếng, cả đám đều phát huy tiềm năng đến cực hạn. Tịch Thiên Dạ nhìn qua bóng lưng của bọn họ, khẽ gật đầu. Bọn họ đã tu luyện trên đảo được nửa tháng, mỗi người đều có thu hoạch tương đối khá. Nhất là Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt, được Tịch Thiên Dạ cung cấp cho Thủy Thần Nguyên Đan tẩm bổ nên đã bước vào chuẩn thiên vương. Một khi bước vào chuẩn thiên vương, thì nói rõ tương lai bọn họ có hy vọng trở thành thiên vương chân chính, có thể xưng phàm thánh khác biệt. Về phần Điền Bộ Nguyên thì không cách nào đột phá, dù sao từ chuẩn thiên vương, muốn đột phá đến thiên vương có quá nhiều trắc trở và quan ải, không phải có thể đơn giản vượt qua. Bất quá tiến bộ của Hồ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương rất lớn, bởi vì tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật nên cơ hồ không có bình cảnh gì. Tin rằng 10 ngày nửa tháng nữa sẽ đều đột phá đạo Minh Hoàng thi văn thứ 10. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt lại là nửa tháng, Tịch Thiên Dạ đi ra từ trong nhà gỗ đi về phía biển cả, rồi vung tay đốt nhà gỗ thành tro bụi, hiển nhiên không có ý định sẽ trở về. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi về đâu? Liệt Diễm Hùng Sư Vương hỏi. Đương nhiên là tìm những người của Hồng Bảo Thương Hội kia báo thù đã rồi nói tiếp. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ hắn không đi trêu chọc người khác thì thôi, thế mà có người dám trêu vào hắn. Dựa theo suy đoán của hắn thì những người của Hồng Bảo Thương Hội kia vẫn sẽ đang ở trên hòn đảo đó. Dù sao trong Kỳ Hải nguy hiểm như vậy thì bọn hắn không có năng lực để xông ra. Tốt, tìm bọn hắn để báo thù. Liệt Diễm Hùng Sư Vương giống to một tiếng, bộ lông màu vàng óng ánh phấp phơi đón gió, hăng hái vô cùng. Một tháng này nó đã thành công đột phá Đại Minh Hoàng thi văn thứ 10, lấy chiến lực của nó, bây giờ thì căn bản không chênh lệch với những cao thủ thiên vương gì gì kia, thậm chí còn mạnh hơn. Cạc cạc, Hổ gia đã sớm nhìn đám rùa non kia không vừa mắt, lần này nhất định phải khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn. Hổ Tam Âm cười lạnh một cách quái dị, những thua thiệt đã từng nếm qua này nó nhất định phải cẩn thận đòi lại toàn bộ. Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt cũng đều xoa xoa nắm đấm vung đao cười lạnh, trong đôi mắt có chiến ý nồng đậm. Dưới sự bồi dưỡng của Tịch Thiên Dạ thì tu vi các nàng đều đã tiến một bước lớn, mặc dù còn không có đột phá thiên vương, chân chính nhưng cũng đã ngộ ra được thiên thế lực lượng bằng vào thiên vương binh. Thì tranh tài với những cao thủ thiên vương kia đã không thành vấn đề. Lên đường thôi. Tịch Thiên Dạ ngoắc tay, Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phóng lên trời, tất cả mọi người đều nhanh chóng nhảy vào trong bay về phía sâu trong biển cả. Đó gọi là trước khác nay khác, bọn hắn đã không còn e ngại khô lâu quái vật nữa, ngược lại còn coi là con mồi với tài nguyên. Bởi dù là thiên vương khô lâu quái vật xuất hiện, thì cũng sẽ bọn họ nhanh chóng xử lý, chỉ cần không gặp phải nữ nhân thần bí đêm hôm đó, thì bọn họ căn bản không có gì đáng lo. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô hóa thành một đoàn lưu quang, chớp mắt bay trăm dặm, chỉ trong chốc lát thôi mà một hòn đảo khổng lồ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, đó chính là hòn đảo lớn vạn dặm, mà bọn họ bước vào khi lần đầu đặt chân tới Kỳ Hải. Trần Nhất An, các ngươi có thu hoạch gì không? Trên hòn đảo, 5 người của Hồng Bảo Thương hội tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt đều không dễ nhìn. Không thu hoạch nào hết. Chúng ta cũng không có. Toàn bộ thế giới này đều là quái vật, căn bản là nửa bước khó đi. Lần trước vừa ra cửa đã vô tình gặp phải một đầu thiên vương khô lâu quái vật, thiếu chút nữa bị nó dây dưa kéo lại. 5 tên cao thủ thiên vương cảnh của Hồng Bảo Thương hội nghe vậy đều lắc đầu, thu hoạch. Ở trong Kỳ Hải quỷ dị thế này thì có thể có thu hoạch gì chứ? Chẳng lẽ một con đường để xông ra cũng không tìm được sao? Sắc mặt của Cao Binh Hùng vô cùng khó coi. Không có đường ra. Dương Thiến Băng lắc đầu, nàng chủ yếu phụ trách dò đường nhưng sau khi dò xét cẩn thận một phen, thì lại phát hiện cả tòa Kỳ Hải này đều là trạng thái phong bế, căn bản không có đường ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta sẽ không bị vây ở đây mấy trăm năm chứ? Liêm Văn Long trầm mặt lại. Hắn từng nghe qua một chút kỳ địa hung hiểm khó lường. Một khi bước vào thì sẽ bị nhốt mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, những tu sĩ có tuổi thọ không đủ sẽ bị vây đến chết. Những người khác đều không nói gì, hiển nhiên đang lo tình huống như vậy sẽ phát sinh. Lấy nhiều năm kinh nghiệm về hàng hải của lão phu thì Kỳ Hải này có thể xưng là bán hung địa, chư vị cũng đừng có chủ quan. Sắc mặt Cao Binh Hùng ngưng trọng, kinh nghiệm hàng hải của hắn phong phú nhất, tuổi tác cũng là lớn nhất, đã từng không chỉ một lần tiến về kỳ địa, nhưng mà vận khí không tệ đều là sống sót trở về. Cái gì? Bán hung địa. Mấy người khác cũng giật mình, toàn bộ lạnh hết cả sống lưng, không nghĩ tới Cao Binh Hùng sẽ phán đoán cao như vậy. Kỳ địa trên thế gian này căn cứ theo mức độ nguy hiểm, mà được chia làm rất nhiều cấp bậc. Đại khái sẽ chia làm cát địa và hung địa. Mà cát địa và hung địa sẽ được chia từ ít nguy hiểm nhất đến nguy hiểm nhất, như sau. Đại cát địa, bán cát địa, tiểu hung địa, bán hung địa, đại hung địa. Nếu là đại cát địa thì có thể nói là cơ hồ không có nguy hiểm gì quá lớn. Mà bên trong còn có vô tận cơ duyên cùng kỳ ngộ, đây chính là thánh địa mà tất cả sinh linh trong thiên hạ đều nhắm tới. Nghe nói tinh linh tộc trong truyền thuyết nắm giữ một tòa đại cát địa, không ngừng có cao thủ tuyệt thế được bồi dưỡng ra từ trong đại cát địa đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tinh linh tộc cường đại như vậy. Tiếp theo chính là cát địa, bán cát địa và tiểu cát địa đều là những kỳ địa không tệ, nguy hiểm không nhiều mà cơ duyên tạo hóa vô số. Nhưng nếu là tiểu hung địa, bán hung địa hay thậm chí là hung địa vậy liền nguy hiểm rồi. Rất khó có người có thể sống sót đi ra ngoài. Đại hung địa đáng sợ nhất trong truyền thuyết kia cơ hồ là hữu tử vô sinh, có thể được xưng là diệt tuyệt địa. Bán hung địa vận khí của chúng ta thật là... Dương Thiến Băng thiếu chút nữa bị chọc giận mà cười phá lên, nàng bất quá chỉ là đi chữa thương cho Liên Văn Long mà thôi, thế mà lại bị cuốn vào hoàn cảnh hung hiểm thế này. Trước khi bọn hắn không phải là, không có vô ý xâm nhập một chút kỳ địa nhưng có nguy hiểm nhất, cũng chỉ là tiểu hung địa mà thôi, phần lớn thì vận khí đều không kém, thường thường xâm nhập vào tiểu cát địa. Thậm chí là bán cát địa. Cảm xúc của mọi người không quá ổn định, dù sao có thể tu thành thiên vương cảnh đã không dễ, trải qua quá nhiều cực khổ và kiếp nạn, khi mà đứng ở vị trí cao cao tại thượng, như bọn họ thì còn tiếc mệnh hơn người bình thường. Việc đã tới nước này thì phó thác cho trời đi. Trần Nhất An than nhẹ một tiếng. Những người khác cũng gật đầu, bây giờ không phải lúc chỉ trích lẫn nhau hay nói những điều vô dụng kia, chỉ có đồng tâm hiệp lực thì mới có chút hy vọng sống. Ồ, trên trời có ánh lửa đang nhấp nháy kia. Liêm Văn Long bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa trên bầu trời, phát hiện từ phía xa đang có một ánh lửa chạy thẳng một đường về phía bọn hắn. Những người khác nghe vậy cũng vội nhìn lại, quả nhiên có một đoàn lửa bay nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát đã vượt qua biển cả, càng ngày càng gần hòn đảo của bọn hắn. Tịch Thiên Dạ, bọn hắn dám trở lại. Cao Binh Hùng hơi híp mắt, thị lực của Thiên Vương rất mạnh, nếu như không có vật gì cản trở, thì mắt của bọn hắn có thể nhìn xa hơn cả thánh niệm. Ha ha, thật đúng là muốn chết mà, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa sông tới. Liêm Văn Long là người cao hứng nhất, lần trước để mấy người Tịch Thiên Dạ đào tẩu đã khiến hắn phiền muộn không biết bao lâu, mỗi ngày hắn đều mơ thấy cảnh đoạt được chí bảo luyện lô từ tay Tịch Thiên Dạ. Hiện tại chí bảo luyện lô của hắn đã về rồi. Bắt bọn hắn lại, lần này nhất quyết không thể bọn hắn chạy trốn. Ánh mắt của Liêm Văn Long hung ác. Không tệ, lần này nhất định sẽ không để bọn chúng chạy thoát đâu. Những người khác cũng gật đầu. Ngu ngốc, mục tiêu lần này của Tịch Thiên Dạ hiển nhiên chính là chúng ta, hắn dám làm vậy thì tất nhiên có chỗ ỷ vào, cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Cao Bình Hùng lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ dẫn theo một đám sâu kiến có tu vi thấp lẹt đẹt chạy, đến tìm bọn hắn ư. Hắn luôn cảm thấy có gì không thích hợp. Dê vào miệng cọp ư. Người thông minh như Tịch Thiên Dạ sao lại làm việc thế được. Mặc kệ hắn có âm mưu gì, năm cao thủ thiên vương chúng ta ở đây thì hắn sao lật trời được. Liêm Văn Long tràn đầy tự tin trong lòng nói ra, hiện tại thương thế của hắn đã khỏi hẳn, bốn người khác cũng là trạng thái toàn thịnh, sao lại sợ một người như Tịch Thiên Dạ. Báo thù chính là tìm chết. Chỉ ngay sau đó, đoàn lửa khi liền nhanh chóng xuất hiện phía trên năm người Cao Bình Hùng. Tịch Thiên Dạ, ngươi hẳn là nghĩ thông suốt, biết không thể chạy thoát được kỳ hải nên tự mình đưa tới cửa chịu chết sao? Liêm Văn Long âm dương quái khí giễu cợt. Hôm nay đến đây không vì lý do nào khác mà vì tính mạng năm người các ngươi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn về phía năm tên thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội. Đúng là làm trò cười mà, ngươi nghĩ thương thế khỏi hẳn là đủ để khiêu chiến năm người chúng ta sao? Liêm Văn Long cười lạnh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tịch Thiên Dạ bị trọng thương đã khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khiêu chiến năm người chúng ta. Ha ha, đúng là người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, như ngươi là lần đầu tiên quỷ đồng ta gặp được. Quỷ đồng cười hắc hắc quái dị, tính khí hắn nóng nảy nên không thích bị Tịch Thiên Dạ nhìn xuống từ trên. Cao, không có biểu hiện sợ hãi gì hết kia nên lập tức xuất thủ, chuẩn bị dùng một kích đánh tan nhuệ khí của Tịch Thiên Dạ. Huyền diễn đồng minh thể. Quỷ đồng phóng thẳng lên trời, từng tầng kim quang chói mắt phát ra từ trên người hắn, những ánh sáng đó sắc bén như từng chuôi thần kiếm thổi qua thiên địa, vạn vạt và hư không đều bị kim quang đâm thủng. Quỷ đồng biết Tịch Thiên Dạ lợi hại nên vừa ra tay là toàn lực ứng phó, phát huy toàn bộ thần thông mạnh nhất ra. Huyền diễn đồng minh thể được xưng là kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, một khi thi triển ra thì không ai có thể đả thương hắn. Người trẻ tuổi ngây thơ, ăn một thiết quyền của đồng gia gia này. Quỷ đồng như là một kim cương la hán, vọt về phía Tịch Thiên Dạ, tựa hồ như có thể đụng gãy cả một ngọn núi lớn, lực lượng phát ra có thể nói là rung chuyển trời đất. Điền Bộ Nguyên và Tô Hàm Hương đều kinh hãi, thiên vương chân chính quả nhiên vô cùng đáng sợ, hiện tại bọn họ vẫn kém hơn thiên vương một đoạn rất dài. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn qua huyền diễn đồng minh thể của quỷ đồng, trong mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ nhàn nhàn duỗi ra một cánh tay. Sau một khắc, tay của hắn trực tiếp xuyên qua hư không chạm vào trán của quỷ đồng. Hả? Quỷ đồng giật mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sao lại đột nhiên có một bàn tay tự nhiên đặt lên trán của hắn chứ? Mà một đòn mang theo lực lượng vạn quân, có thể đánh tan một tòa núi cao thành bột mịn, đáng sợ như thế lại bị bàn tay kia ngăn lại toàn bộ. Làm sao có thể? Quỷ đồng không dám tin vào mắt mình nữa, hắn dốc toàn lực muốn đẩy cánh tay kia ra, nhưng dù thôi động huyền diễn đồng minh thể đến cực hạn cũng không thể làm gì được. Vẻ mặt của Tịch Thiên Dạ vẫn vô cảm nắm bàn tay lại, soạt soạt một tiếng. Đầu của quỷ đồng lập tức xuất hiện chằng chịt vết rách không ngừng lan tràn xuống dưới người, một cỗ huyết dịch tanh nồng nhao nhao tuôn ra qua vết rách. A! Sắc mặt quỷ đồng thống khổ, cả người như bị Tịch Thiên Dạ bóp nát, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận hắn liều mạng giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của Tịch Thiên Dạ, thân thể của hắn chẳng khác nào cục bông, từng chút bị bóp nát lại, huyết dịch tanh nồng nhuộm đỏ quần áo. Không tốt, quỷ đồng sắp bị giết. Sắc mặt Cao Bình Hùng kịch biến, hắn cũng không ngờ vẻn vẹn mấy giây đối mặt mà thôi thì quỷ đồng giỏi về phòng ngự liền đã sắp gặp tử vong. Dương Thiến Băng và Liêm Văn Long cũng trợn mắt há mồm, là hảo hữu của quỷ đồng, nên bọn hắn rõ ràng sự cường đại của huyền diễn đồng minh thể thế nào, một khi thôi động ra thì quỷ đồng có thể xưng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cao thủ thiên vương cũng khó là tổn thương được hắn. Ra tay thôi, quyết không thể để quỷ đồng bị giết chết được. Trần Nhất An phản ứng đầu tiên, ra tay cứu viện, Tịch Thiên Dạ cường đại đã vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nếu như để cho quỷ đồng bị giết thì sắp tới bọn hắn sẽ rất bị động. Nhưng mà khi bọn hắn tự nhận bốn người xuất thủ liền có thể cứu được quỷ đồng, thì Tịch Thiên Dạ lại chỉ cười lạnh, mười đạo minh hoàng thi văn chui ra từ sau lưng hắn hóa thành bàn tay u ám vỗ về phía bốn người. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bốn cao thủ thiên vương bị đánh bay ra ngoài như mấy con ruồi. Thật mạnh, tất cả mọi người kinh trụ, không chỉ có mấy người Hồng Bảo Thương Hội mà cả nhóm Tô Hàm Hương cũng đều trợn hết cả mắt lên. Các nàng biết Tịch Thiên Dạ bế quan tu luyện, nhưng cũng không có nghĩ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã cường đại tới cỡ này. Tịch Thiên Dạ sao lại mạnh như vậy được chứ? Sắc mặt Dương Thiến Băng trắng bệch, một tia huyết dịch trào ra từ khóe môi, chỉ vừa mới va chạm một chút thôi mà nàng đã bị trọng thương. Ba người khác cũng vậy, kể cả Cao Bình Hùng cũng đã đều bị trọng thương. Làm sao có thể? Liêm Văn Long không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Hắn biết Tịch Thiên Dạ rất bất phàm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng dù thế nào cũng không có khả năng sẽ mạnh như vậy chứ. Tịch Thiên Dạ lúc này, cho hắn một cảm giác như là Nguyên Linh Huyền Linh Quy lúc trước hắn phải đối mặt vậy. Có lẽ Tịch Thiên Dạ vẫn không mạnh như Nguyên Long Huyền Linh Quy, nhưng thu thập bọn hắn thì dư xài. Kẻ này đã nằm ngoài khống chế rồi, chạy mau. Cao Bình Hùng hét dài một tiếng, cơ hồ quay lưng lại hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy, về phía ngoài hòn đảo không chút do dự nào. Tịch Thiên Dạ đã đáng sợ như vậy, nếu tiếp tục ở lại thì khác nào muốn chết. Mấy người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Cứu ta, cứu ta. Quỷ đồng bị Tịch Thiên Dạ chộp vào, trong lòng bàn tay chẳng khác nào con gà con bị đại bàng bắt được trong móng vuốt, cơ hồ không thể động đậy chút nào. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía những đồng bạn đang vội vàng chạy trốn kia, không ngừng phát ra tiếng cầu cứu thê lương. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ đi theo ngươi nhanh thôi. Tịch Thiên Dạ nhìn qua quỷ đồng đang thống khổ, khẽ mỉm cười. Ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi cũng muốn đào tẩu trước, mặt hổ ra. Hổ Tam Âm đã sớm không nhịn được, trông thấy bốn người Cao Binh Hùng chạy trốn liền cười ha ha một tiếng rồi hóa thành một đoàn hào quang đuổi theo. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng hét lớn một cái, bộ lông vàng óng dưới nắng như một viên hỏa cầu xông ra ngoài. Tốc độ của Hổ Tam Âm nhanh cỡ nào chứ, cơ hồ trong nháy mắt liền chặn Cao Binh Hùng lại. Một con quái điểu cũng dám cản ta, muốn chết. Ánh mắt Cao Bình Hùng lạnh lẽo, chát long côn, trong tay hắn ngưng tụ ra lực lượng vô biên đánh về chỗ chí mạng của Hổ Tam Âm. Hắn thấy Hổ Tam Âm bất quá chỉ là một con hoang thú phổ thông mà thôi, căn bản không đỡ được một côn của hắn, sợ là sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng hắn không nghĩ là Hổ Tam Âm chỉ nhàn nhạt vung ra hổ chảo một cái. Uỳnh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Chát long côn trong tay Cao Bình Hùng bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ nát mấy ngọn núi mới dừng lại. Cao Bình Hùng đạp đạp về phía sau, khóe miệng run lên, hai cánh tay xuất hiện lít nhít vết rách, dòng máu đỏ sẫm thẩm thấu ra. Mà không chỉ có ngoại thương, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng như bị lửa thiêu đốt, hiển nhiên đã bị thương nặng. Làm sao có thể? Cao Bình Hùng lặng lặng nhìn hai tay mình, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và khó có thể tin nổi, một kích toàn lực của hắn mà không ngăn được một chảo của một con súc sinh sao? Từ khi nào hoang thú phổ thông đã cường đại đến cỡ này rồi? Ha ha, tiểu ô quy, tư vị một chảo của hổ gia thế nào? Vừa rồi hổ gia chỉ xuất ra 5 thành khí lực thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi, thật khiến cho hổ gia thất vọng. Hổ Tam Âm làm bộ lắc đầu, lúc trước bị mấy người Cao Bình Hùng truy sát thê thảm như vậy thì giờ phút này tự nhiên muốn trả thù rồi. Mà hắn cũng không hề nói dối, sinh linh tu luyện minh hoàng luyện thi thuật vốn có lực lượng vô cùng cường đại, từ khi tu thành đạo minh hoàng thi văn, thứ 10 thì nó đã có thể trả đạp những cái được gọi là cao thủ thiên vương, này đến chết. Giống, Liệt Diễm Hùng Sư Vương ngăn cản Trần Nhất An, địa hỏa bừng bừng thiêu đốt nửa bầu trời thành màu xích hồng. Súc sinh, cút đi cho ta. Sắc mặt Trần Nhất An khẩn trương, sợ bị Tịch Thiên Dạ phía sau đuổi kịp nên khi thấy Liệt Diễm Hùng Sư Vương ngăn cản trước mặt thì căn bản không suy nghĩ gì trực tiếp đấm ra một quyền, muốn đánh nát súc sinh trước mặt hắn thành thịt vụn. Nhưng mà Liệt Diễm Hùng Sư Vương lúc này đã không còn là nó của ngày hôm qua nữa. Nó hóa thành một ánh lửa hung mãnh đập vào trên người Trần Nhất An, năng lượng kinh khủng bạo tạc suýt chút nữa khiến Trần Nhất An chia 5 xẻ 7. Phốc phốc. Trần Nhất An phun máu trong mắt tràn đầy sự khó tin, tiểu súc sinh lúc trước không đáng để hắn quan tâm, vậy mà đã cường đại đến cỡ này rồi. Một bên khác, Dương Thiến Băng cũng đang bị người khác chặn lại. Người chặn ở phía trước nàng chính là chủ tớ 3 người Tô Hàm Hương. 3 người các ngươi mà cũng dám ngăn ta lại, muốn chết sao? Ánh mắt Dương Thiến Băng lạnh như băng, cả người tản ra một cỗ hàn ý kinh người đến cực điểm khiến nước biển bên ngoài mấy trăm dặm đều ngưng kết thành băng. Vì sao không dám? Hồng Bảo Thương Hội các ngươi khinh người quá đáng, có báo ứng này cũng là đáng đời thôi. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Hay cho một nha đầu không sợ chết, ta bị báo ứng gì thì chưa rõ nhưng các ngươi khẳng định chết chắc rồi. Dương Thiến Băng ngửa mặt lên trời cười dài, tóc tai bù xù. Hiển nhiên lúc này nàng đã bị ép đến mức nóng nảy, một cỗ lực lượng hàn phách u lãnh tản ra khiến cho ngày càng rét lạnh. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra 3 người Tô Hàm Hương đều là chuẩn thiên vương, nhưng tuy rằng chuẩn thiên vương với thiên vương như chỉ là cách nhau một tia thôi, nhưng thực là khác biệt như trời với đất, không thật sự trở thành thiên vương thì sẽ vẫn chỉ là sâu kiến trong mắt nàng mà thôi. Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt siết thật chặt chiến kiếm trong tay, đây là lần đầu tiên các nàng giao chiến với thiên vương, nhưng các nàng đều không có lùi bước, bởi vì con đường tương lai chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, nếu là giờ phút này cũng không dám xuất thủ thì tương lai còn có hy vọng gì. Huống chi trong tay 3 người bọn họ đều có thiên vương binh, chính là thứ giúp bọn họ ỷ vào và củng cố lòng tin. Dương Phu Nhân, ngươi chính là truyền nhân của Hàn Phách Nhu Miên trưởng đi, lão hủ đã sớm muốn lĩnh giáo một chút. Điền Bộ Nguyên dậm chân bước ra ngăn tại trước mặt Tô Hàm Hương và Tầm Tâm Duyệt, nếu như trước có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh thì người chết trước cũng sẽ là hắn. Chỉ bằng người cũng dám nói lĩnh giáo Hàn Phách Nhu Miên trưởng sao, chết đi cho ta. Dương Thiến Băng hóa thành một đạo u ảnh, cơ hồ không để lại bất cứ dấu tích gì, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Điền Bộ Nguyên, đánh ra một chưởng âm nhu đến cực điểm về phía trái tim của hắn. Điền Bộ Nguyên, nói thế nào cũng là một lão thủ trên chiến trường nên không bối rối chút nào, thoáng lui về sau một bước, trường thương trong tay như là rồng rời khỏi biển đánh về phía Dương Thiến Băng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cùng lúc đó thì Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cũng vội vàng xuất thủ, hai người một thủy một hỏa, một âm một dương phối hợp thành âm dương song kiếm, hai cỗ âm dương thái cực đạo không bàn hợp đồng thời được kích phát ra, hung hăng đánh về phía Dương Thiến Băng. Ầm ầm. Cả hai phát sinh va chạm kịch liệt nhưng người nào cũng không chiếm được tiện nghi. Dương Thiến Băng có chút thất thần, lăng lăng nhìn về phía ba người, tuyệt kỹ Hàn Phách Nhu Miên trưởng thành danh của nàng lại bị ba người hợp lực chặn lại. Lại đến. Tô Hàm Hương hét lớn thì tiếng, cùng với Tần Tâm Duyệt hỗ trợ đối chọi lại, bộc phát ra cỗ lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng. Lại đến thì lại đến, sợ các ngươi chắc. Dương Thiến Băng cũng bị chọc giận, từ khi nào mấy tên chuẩn thiên vương dám khiêu khích nàng, chẳng lẽ thật sự cho rằng, bằng vào mấy thiên vương chiến binh thì có thể tranh cao thấp với nàng sao? Thần sắc của Liêm Văn Long vô cùng bối rối, cơ hồ chạy trốn đến phát điên lên, hắn không dám tin Tịch Thiên Dạ vì sao lại khủng bố như thế, nhưng giờ phút này hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy được nữa, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Liêm Văn Long, ta vốn cho rằng giữa chúng ta chỉ là một chút mâu thuẫn, sẽ không trở thành địch nhân một sống một chết, đáng tiếc ngươi khiến ta thất vọng. Mắt thấy Liêm Văn Long sắp trốn vào biển cả thì một đạo thân ảnh thon dài đã xuất hiện trước mặt hắn không biết từ khi nào. Tịch Thiên Dạ. Liêm Văn Long hét lớn một tiếng, linh hồn kém chút nữa bị lôi ra từ trong thức hải. Tịch Thiên Dạ, ngươi tha cho ta một mạng, sau này ta sẽ không đối địch với ngươi nữa, ta cam đoan. Liêm Văn Long tràn đầy cầu khẩn. Ngươi cam đoan sao? Ta muốn cam đoan của ngươi làm cái rắm gì? Tịch Thiên Dạ cười nhạo. Liêm Văn Long kinh hãi, sao tên ôn thần Tịch Thiên Dạ này lại để mắt đến hắn, mà không đuổi theo giết những người khác. Hắn dành chút thời gian nhìn về vị trí mấy người khác, sau đó thì sắc mặt càng tái nhợt, tất cả bọn họ đều bị chặn lại, không một ai có thể chạy đi. Tịch Thiên Dạ, ta không dám nữa, ngươi tha cho ta một lần đi, muốn ta làm gì cũng được. Liêm Văn Long cầu khẩn. Đồ hèn nhát. Tịch Thiên Dạ lắc đầu lười nói nhảm với Liêm Văn Long, trực tiếp vươn tay chộp hắn lại. Liêm Văn Long muốn phản kháng, nhưng há lại có thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Tịch Thiên Dạ, từng đầu minh hoàng thi văn không ngừng chui vào trong thể nội của hắn giam cầm cực kỳ chặt chẽ. Hắn vừa mới thu thập xong Liêm Văn Long thì những cuộc chiến ở các chỗ khác cũng không kém nhiều, chuẩn bị kết thúc. Cao Bỉnh Hùng mặc dù được xưng là người mạnh nhất trong năm tên thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội nhưng cuối cùng cũng chỉ là thiên vương phổ thông mà thôi, đấu với Hồ Tam Âm mấy chiêu liền đã bị tóm lại, Trần Nhất An cũng như thế, bị Liệt Diễm Hùng Sư Vương ngậm trong miệng như là một đầu chó chết. Chỉ có ba người Tô Hàm Hương vẫn đang kịch chiến với Dương Thiến Băng mà thôi. Các nàng không có chiếm được ưu thế gì, ngược lại còn đang ở thế yếu, dù sao các nàng cũng không phải thiên vương chân chính. Bất quá ba người bọn họ hợp lực, lại thêm phối hợp ăn ý nên có thể giữ chân Dương Thiến Băng, lại không để nàng đào tẩu. Tốt, ngươi đi kết thúc chiến đấu a. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra mấy người Tô Hàm Hương đã sắp đến cực hạn, nếu như tiếp tục sẽ xuất hiện tử thương. Dù sao thiên vương binh mặc dù cường đại nhưng tiêu hao cũng rất lớn, chỉ trong chốc lát mà khí tức ba người đã có chút không ổn định, hiển nhiên không chịu được tiêu hao của thiên vương binh. Hổ Tam Âm nghe vậy cười cạc cạc một tiếng, rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bay về phía Tô Hàm Hương, vẻn vẹn hai móng vuốt liền có thể đánh bay Dương Thiến Băng vào trong lòng đất, tạo nên một cái hố to trên mặt đất. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì bọn ta? Cao Bình Hùng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Năm người bọn hắn đều đang quỳ trên mặt đất, một đạo minh hoàng thi văn quấn chặt lấy tất cả, bây giờ thì bọn hắn đã trở thành tù binh. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì các ngươi nào? Tịch Thiên Dạ chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía năm người. Tịch Thiên Dạ, mặc dù chúng ta có lỗi nhưng tội không đáng chết, thiên vương nhân tộc vốn đã có rất ít, Siman tộc còn đang nhìn chằm chằm, luôn luôn muốn diệt duyệt nhân tộc chúng ta, hy vọng ngươi có thể nể tình cùng là nhân tộc mà bỏ qua cho chúng ta một lần. Dương Thiến Băng rất ít khi cầu xin người khác nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết thì cũng không thể không cúi đầu được. Tội không đáng chết. Vốn là đồng minh lại phản bội chúng ta, chỉ bởi vì tham lam bảo vật, đây là cái gọi là tội không đáng chết của các ngươi sao? Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Kiểu người giống như bọn Liêm Văn Long này là đáng hận nhất, trước đây Tịch Thiên Dạ bị thương nặng như thế cũng bởi vì trợ giúp bọn hắn ngăn cản Nguyên Long, Huyền Linh Quy, kết quả là chẳng những không nhận được hồi đáp gì mà còn bị giết người đoạt bảo, so với rắn độc còn độc hơn. Dương Thiến Băng á khẩu không đáp trả được gì, bọn hắn thừa dịp Tịch Thiên Dạ trọng thương mà không để ý tình nghĩa muốn giết người đoạt bảo, mối thù này thật không nhỏ. Giết hết toàn bộ, bọn chúng không ai là người tốt cả. Hổ Tam Âm thản nhiên nói, nó cũng không phải thứ gì tốt, bây giờ thì có người còn khốn nạn hơn thì nó há có thể nhẫn được. Tịch công tử, 5 người chúng ta đều là cao thủ thiên vương, nếu là cứ thế giết đi thì thật đáng tiếc, không biết phải làm thế nào thì ngài mới có thể tha cho chúng ta một mạng, dù để chúng ta làm trâu làm ngựa, phụ tá cả đời này thì chúng ta cũng tuyệt đối không oán hận gì. Cao Bình Hùng nói, sâu kiến còn ham sống nữa huống chi là người có thể bất tử như hắn chứ. Không sai không sai, Tịch công tử, Tịch đại nhân, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa mặc cho phân phó, xin đừng giết chúng ta. Liêm Văn Long liên tục gật đầu, nếu như có thể không chết thì khúm núm chịu nhục là cái gì? Miễn là còn sống thì còn cố vô hạn hy vọng. Các ngươi đều muốn làm trâu làm ngựa cho ta ư? Được, thành toàn cho các ngươi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt. Hổ Tam Âm nghe vậy, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Tịch Thiên Dạ không thích sát sinh, làm việc quang minh lỗi lạc nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, trêu chọc hắn như thế mà còn không giết sao. Bất quá khi Hổ Tam Âm thấy vẻ cười trong mắt của Tịch Thiên Dạ, thì bỗng nhận ra điều gì đó, mỉm cười đầy thâm ý khi nhìn về phía 5 người Hồng Bảo Thương Hội. Tịch công tử nguyện ý tha cho chúng ta một con đường sống sao? Liêm Văn Long kinh hỉ. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ nói. Quá tốt rồi, tạ ơn công tử khai ân. Liêm Văn Long liên tục gật đầu, biểu hiện cung cung kính kính. Những người khác nghe vậy cũng vô cùng hưng phấn, bể ngoài thì rất kính cẩn tuân theo, nhưng trong lòng thế nào thì sợ rằng chưa chắc. Ta nói là để các ngươi làm trâu làm ngựa cho ta, nhưng cũng không nói sẽ cho phép các ngươi còn sống, người mạo phạm ta đều phải chết. Tịch Thiên Dạ cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng. Cái gì? 5 người Cao Binh Hùng nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Để bọn hắn làm trâu làm ngựa nhưng lại không để bọn hắn còn sống là có ý gì? Nhưng bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ ý tức trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ đi tới trước mặt Liêm Văn Long, thản nhiên nói. Bắt đầu từ ngươi đi. Vừa dứt lời thì từng đạo minh hoàng thi văn từ sau lưng Tịch Thiên Dạ, điên cuồng chui vào trong người Liêm Văn Long. Liêm Văn Long kinh hãi muốn ngăn cản, nhưng bây giờ hắn đã bị cầm tù rồi sao có thể ngăn cản được đây, cho nên chỉ trong nháy mắt liền bị minh hoàng thi văn quấn chặt lấy, chẳng khác nào con mồi bị một con nhện bắt lấy vậy. Không lâu sau đó, thì một tia khí tức quỷ dị tà ác liền tràn ra từ trên người Liêm Văn Long. Biểu lộ của hắn cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, trong mắt tựa hồ có hai hố đen vực sâu tĩnh mịch tương đối kinh người. Bái kiến chủ nhân. Hắn quỳ thẳng xuống đất, giọng nói lạnh lẽo không có bất cứ tâm tình gì. Không tệ. Vậy mà trực tiếp chuyển hóa ra 10 đạo minh hoàng thi văn, không khiến ta thất vọng. Tịch Thiên Dạ nhìn vào tác phẩm trước mắt gật đầu hài lòng. Chuyển hóa sinh linh thành minh hoàng luyện thi, thì nội tình của sinh linh đó vô cùng quan trọng. Tu vi càng cao, nội tình càng sâu, thì một khi chuyển hóa xong sẽ cố số lượng minh hoàng thi văn càng nhiều. Như là Nhiếp Nhân Hùng lúc trước quá kém, chuyển hóa chỉ được có 4 đạo minh hoàng thi văn, nhưng chuyển hóa Kim Ti La Hoàng Điều liền trực tiếp được 7 đầu minh hoàng thi văn. Liêm Văn Long có thể so với một nửa cao thủ thiên thánh, mạnh hơn Kim Ti La Hoàng Điều lúc trước không biết bao nhiêu lần, sau khi chuyển hóa lại đạt được 10 đầu minh hoàng thi văn, đã ngang bằng với Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Đương nhiên Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương khác biệt, bọn nó đều có linh hồn còn Liêm Văn Long đã triệt để chết đi, chỉ có một cỗ thân thể còn sống thôi. Tịch Thiên Dạ, ngươi mới thi triển tà pháp gì vậy? Quỷ Đồng hoảng sợ, cả người run lên bần bật khi nhìn về phía Liêm Văn Long, có khí tức quỷ dị bên cạnh kia. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Liêm Văn Long đã hóa thành một thứ người, không ra người, quỷ không ra quỷ, sợ là đã không còn là hắn trước kia. Liêm Văn Long đã chết, khí tức linh hồn của hắn đã hoàn toàn biến mất. Dương Thiến Băng run rẩy nói, phương pháp luyện thi. Vậy mà ngươi lại học được phương pháp luyện thi độc ác nhất của U Minh tộc. Cao Bình Hùng trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm về phía Tịch Thiên Dạ, kiến thức của hắn bất phàm, không ngờ lại biết được luyện thi thuật. Bất quá trong chân mộc linh thổ có U Minh tộc tồn tại, nhận biết một chút luyện thi thuật ác cũng bình thường. Tịch Thiên Dạ không để ý đến sự sợ hãi của bọn hắn, bước về phía trước mặt Quỷ Đồng, trực tiếp nắm lấy đầu của hắn, từng đạo minh hoàng thi văn chui rúc liên tục vào trong óc hắn. Không muốn xin ngươi tha cho ta. Quỷ Đồng chỉ kịp nói một câu xin tha liền triệt để mất đi ý thức. Sau đó hóa thành khôi lỗi giống như Liêm Văn Long, tản ra khí tức u ám băng lãnh. Ha ha! Báo ứng! Không nghĩ tới Trần Nhất An ta sẽ có một ngày rơi vào kết quả này. Trần Nhất An ngửa mặt lên trời cười to. Trần Nhất An là thứ ba, cũng trở thành thi khôi của Tịch Thiên Dạ, ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Dương Thiến Băng thứ tư, theo sau mấy người kia trở thành một cỗ thi khôi lạnh như băng. Cao Bình Hùng thứ năm, ngay khi Tịch Thiên Dạ chuẩn bị luyện chế Cao Bình Hùng thành thi khôi, thì bỗng có một việc ngoài ý muốn xảy ra. Trên người Cao Binh Hùng bỗng sáng lên một vầng hào quang màu bạc, trong đó ẩn chứa rất nhiều phù văn vô cùng huyền hiệu phá tan cấm chế của Tịch Thiên Dạ, hóa thành một đạo ngân quang phóng thẳng lên trời, trong một tích tắc liền bay đi trăm dặm. A! Tịch Thiên Dạ cũng kinh ngạc nhìn về phía đoàn ánh sáng kia, bị Minh Hoàng Thi Văn của hắn cầm cố lại mà, cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ phong ấn sao? Có chút ý tứ. Phá cấm pháp mộc. Phá cấm pháp mộc trong truyền thuyết quả nhiên nằm trong tay Cao Bình Hùng. Trong khu rừng rậm nguyên thủy rậm rạp có hai thân ảnh trốn, ở chỗ tối quan sát hết thảy, đây chính là kiếm khách cụt tay và huyết ảnh nhân. Cao Bình Hùng được bao bọc trong một chùm ánh sáng bạc lóe lên liền chạy hơn, trăm dặm giống như phủ quang lược ảnh, không biết thi triển bảo mệnh bí thuật gì. Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương ngây người một lúc, Cao Bình Hùng đã chạy khỏi vài trăm dặm muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Nhưng đồng thời lúc Cao Bình Hùng phóng lên trời, thì thân ảnh của Tịch Thiên Dạ cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ở trên mặt đất hình như chỉ còn tàn ảnh. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, nghĩ không ra lão phu còn có thủ đoạn này sao? Mối thù hôm nay Cao Mỗ ghi ở trong lòng, thể không bỏ qua. Cao Bình Hùng ha ha cười lớn, trong mắt tràn đầy đắc ý, trong nháy mắt thì hắn đã xuất hiện trên mặt biển, hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ bọn họ có thể đuổi kịp hắn. Ngươi cười cái gì? Một thanh âm nhàn nhạt quỷ dị vang lên. Cao Bình Hùng chỉ cười nửa câu bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên như bị bóp chặt cổ không phát ra được tiếng cười nữa. Ngươi! Cao Bình Hùng như gặp quỷ chỉ về đằng trước, trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn, chắp tay sau lưng chặn hắn trên đường đi. Giờ khắc này, hắn muốn quay đầu cũng không kịp, tốc độ khủng khiếp đã làm hắn đụng vào Tịch Thiên Dạ. Oanh! Tịch Thiên Dạ chậm rãi duỗi ra một nắm đấm, một quyền đánh vào mặt Cao Bình Hùng. Một tiếng vang thật lớn, Cao Bình Hùng bay ngược lại, dọc theo đường cũ trở về đập mạnh vào hòn đảo. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nhanh hơn ta? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Cao Bình Hùng, từ trong hố đất vô tri vô giác bò lên nhìn vị thiếu niên y phục trắng kia, trên mặt biển chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy sự khó tin, căn bản không muốn tin sự thật trước mắt. Rơi vào tay ta cũng muốn chạy trốn sao? Tịch Thiên Dạ quay lại hòn đảo, trong tay vuốt vuốt một cây phương mộc màu bạc. Vừa rồi Cao Bình Hùng chính là mượn sức mạnh vật này, phá vỡ sự giam cầm của Minh Hoàng Thi Văn. Hơn nữa, trong nháy mắt phát ra tốc độ bay kinh người. Tịch Thiên Dạ, người cuối cùng là người hay quỷ. Có phá cấm pháp mộc hộ tống ta, không ai có thể đuổi kịp. Cao Bình Hùng tóc tai bù xù, người đầy bùn đất khá chật vật. Hóa ra vật này gọi phá cấm pháp mộc, cũng có chút thần kỳ. Tịch Thiên Dạ nhìn cây phương mộc màu bạc trong tay, nhàn nhạt gật đầu. Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra vật này tương đối không đơn giản, có vẻ như ẩn chứa một quy tắc phá cấm rất huyền diệu, có thể phá cấm chế trận pháp, giải trừ một chút hạn chế của quy tắc thiên địa, thậm chí tu sĩ tu luyện pháp thuật thần thông cũng có thể bị nó phá mất. Hễ có vật liên quan cấm chế pháp tắc, thì năng lượng ẩn chứa bên trên cây phương mộc màu bạc này đều có thể khắc chế một ít. Phá cấm pháp mộc, Tịch Thiên Dạ người phát tài rồi, trên người một tên nhỏ bé này lại có bảo vật quý giá này. Hổ Tam Âm đột nhiên xông lên trời nhìn chằm chằm vào phá cấm pháp mộc trong tay Tịch Thiên Dạ, thậm chí bởi vì quá kích động mà gọi thẳng tên Tịch Thiên Dạ. Vật này hết sức chân quý sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dĩ nhiên chân quý, bên trong phá cấm pháp mộc ẩn chứa một loại pháp tắc phá cấm huyền diệu nhất thiên địa. Pháp tắc phá cấm này không giống pháp tắc thiên địa bình thường, sự tồn tại của nó giống như vì hủy hoại pháp tắc vận chuyển bình thường của thiên địa. Giống như nơi tối tăm có ánh sáng mặt trời, có chính diện thì có mặt trái. Pháp tắc phá cấm ở trong mặt trái thế giới, trong tình huống bình thường căn bản nhìn không thấy cũng không thể nào tu luyện, chỉ có một số kỳ vật thiên địa ẩn chứa sức mạnh pháp tắc phá cấm, ví dụ như phá cấm pháp mộc, một trong số đó. Cho nên phá cấm pháp mộc vô cùng chân quý. Nếu như ở thời kỳ thượng cổ sợ là sẽ dẫn đến các thần linh đại chiến tranh đoạt. Ánh mắt Hổ Tam Âm nóng rực không ngừng xoay quanh phá cấm pháp mộc, nếu như có thể từ phá cấm pháp mộc ngộ ra một chút pháp tắc phá cấm cao thâm, vậy quả là châu rồi, cùng cấp độ chiến đấu sợ là rất khó có người có thể ngộ ra thần linh của pháp tắc phá cấm. A, Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, Hổ Tam Âm xem trọng pháp tắc phá cấm nhưng hắn lại không quá để ý, dù sao một cái pháp tắc thế giới bất luận chính diện hay là mặt trái, trong mắt hắn cũng đều là pháp tắc bình thường mà thôi. Có thể nói là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Pháp tắc mặt trái thế giới ở trong lồng giam chạm không tới, nhưng người ở ngoài lồng giam lại thấy rất rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ tiện tay thu phá cấm pháp mộc vào, bất luận nói như thế nào thì giá trị và ý nghĩa của vật này đều rất bất phàm. Dù sao pháp tắc mặt trái của thế giới khác nhau cũng khác biệt, chỉ cần nghiên cứu một chút phá cấm pháp mộc của thế giới này, sản sinh ra là hắn có thể tìm ra càng nhiều lỗ thủng pháp tắc đến thái hoang giới, tương lai có lẽ cần dùng đến. Mà bản thân phá cấm pháp mộc cũng là một dị bảo hiếm thấy, ẩn chứa sức mạnh phá cấm tương đối thần kỳ. Ví như nắm giữ phá cấm pháp mộc thì sẽ không bị trói buộc, và can thiệp của một số pháp tắc thế giới tàn phá trong chân mộc linh thổ, dù cho tu sĩ thiên cảnh bình thường nhất cũng có thể bay lượn trên bầu trời, mà không bị sự ngăn cản trọng lực đáng sợ của thế giới. Cũng là lý do tại sao Cao Bình Hùng có thể trong nháy mắt phát tốc độ đáng sợ tới như vậy. Tịch Thiên Dạ, ta không cam tâm. Cao Bình Hùng nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu. Hắn cả đời vào Nam ra Bắc, mối nguy gì mà chưa gặp qua nhưng cuối cùng đều gặp giữ hóa lành, hơn nửa lại cao bay xa chạy. Ai có thể nghĩ tới, hắn cuối cùng lại thua trong tay một tên tiểu tử, hơn nửa lại thảm hại như vậy. Không cam tâm cũng phải chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong thì 10 đạo Minh Hoàng Thi Văn toàn bộ chui vào trong thân thể Cao Bình Hùng, chuyển hóa hắn chuyển hóa thành một Minh Hoàng luyện thi mạnh mẽ. Nhìn năm Minh Hoàng luyện thi ở trước mặt mình cung kính, Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu hài lòng. Nói đến năm người tư chất đều không kém, toàn bộ đều chuyển hóa ra 10 đạo Minh Hoàng Thi Văn, so với bọn hắn khi còn sống đều mạnh hơn. Bất quá cũng bình thường, có thể tu thành người của Thiên Vương cảnh đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, trải qua tầng tầng ma luyện cùng kiếp nạn nên nội tình bên trong đều vô cùng thâm hậu. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt tò mò vây quanh năm Minh Hoàng luyện thi, cao thủ Thiên Vương cảnh mạnh mẽ như vậy lại trở thành con rối của Tịch Thiên Dạ, chuyển biến lớn rõ ràng như vậy làm hai người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ra đi, ở trước mặt ta ẩn trốn không có tác dụng gì. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ nhìn sâu về phía rừng cây, thản nhiên nói. Mấy người khác nghe vậy giật mình, toàn bộ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nhìn, chẳng lẽ trên hòn đảo này còn có những người khác hay sao? Một lúc lâu sau, trong rừng cây không có động tĩnh. Chẳng lẽ muốn Tịch Mỗ đích thân mời các người đi ra hay sao? Tịch Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, Huyền Thiên Ly Hỏa, lô phát ra năng lượng chấn động khủng bố chuẩn bị đánh tới rừng cây kia. Khoan đã, Tịch công tử hạ thủ lưu tình, chúng ta không có ác ý. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người ẩn trốn trong rừng cuối cùng cũng đi ra, chính là kiếm khách cụt một tay cùng huyết ảnh nhân. Ánh mắt hai người nhìn Tịch Thiên Dạ đều là cảnh giác và sợ hãi. Hình ảnh Tịch Thiên Dạ vừa mới thu thập 5 tên Thiên Vương cao thủ của Hồng Bảo, thương hội rõ mồn một trước mắt, giờ phút này đến phiên bọn hắn đứng trước Tịch Thiên Dạ, một sự áp lực như núi giống như đè bọn hắn không thở nổi. Căn bản hai người tự nhận là ẩn trốn rất giỏi, làm sao có thể bị Tịch Thiên Dạ phát hiện? Hai người ẩn nấp trên đảo trong một tháng mà 5 đại cao thủ của Hồng Bảo, thương hội đều không có chút nào phát hiện bọn hắn, kết quả xa như vậy lại bị Tịch Thiên Dạ phát hiện. Kiếm khách cụt một tay và huyết ảnh nhân đều kinh hãi, sợ Tịch Thiên Dạ cũng luyện chế bọn hắn thành những xác chết quái dị người không ra người quỷ, không ra quỷ kia. Tịch công tử, chúng ta chỉ là trốn ở trên đảo tránh hiểm không có ác ý gì, tuyệt đối xin đừng hiểu lầm. Yết hầu kiếm khách một tay hơi khô chát nói, Hồng Bảo thương hội cường thế như vậy đều bị Tịch Thiên Dạ thu phục hết rồi. Hai người bọn họ không mạnh mẽ như người của Hồng Bảo thương hội, nếu như Tịch Thiên Dạ có ác ý gì, bọn hắn cơ bản không có đường sống. Dù cho huyết ảnh nhân tự cao tự đại vô cùng sắc mặt cũng trắng bệch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Hai người các ngươi sớm đã lén lén lút lút trốn trên thuyền, sẽ không có mục đích gì chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch công tử, mục tiêu của chúng ta xưa nay không phải là ngài mà là người của Hồng Bảo thương hội. Kiếm khách một tay nói, hắn biết được trước mặt Tịch Thiên Dạ đừng cố sức nói láo, nếu không một khi bị vạch trần thì hậu quả khó lường. Nếu như ta đoán không sai thì các ngươi là vì vật này. Tịch Thiên Dạ lấy phá cấm pháp mộc ra ngoài, cầm ở trong tay cùa cùa nói. Kiếm khách một tay cùng huyết ảnh nhân đều là Thiên Vương cảnh cao thủ, không có việc gì, sẽ không lén lén lút lút nhìn chằm chằm đám người Hồng Bảo thương hội kia, khẳng định có mưu đồ. Hơn nửa lúc Cao Bình Hùng lấy phá cấm pháp mộc ra, cảm xúc hai người rõ ràng đều kích động, cũng vì như thế mới bị hắn nhìn rõ phát hiện. Mặt kiếm khách một tay hơi biến sắc, không ngờ rằng khả năng quan sát của Tịch Thiên Dạ nhạy bén như thế. Không sai, mục tiêu của chúng ta là phá cấm pháp mộc, bất quá nếu rơi vào tay Tịch công tử thì chúng ta an tâm rồi, sẽ không có ý nghĩ xấu. Kiếm khách một tay hơi trầm ngâm trực tiếp thừa nhận. Trên thực tế hắn có thừa nhận hay không đều không ảnh hưởng gì, chẳng thà thoải mái thừa nhận. Xem ra các ngươi quả nhiên sớm biết trên người Hồng Bảo thương có phá cấm pháp mộc, nhưng các ngươi trăm phương ngàn kế mưu tính lâu như vậy, thật không có một chút ý nghĩ xấu sao? Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Kiếm khách một tay cùng huyết ảnh nhân nghe vậy sắc mặt siết chặt, theo bản năng lui lại một bước sợ Tịch Thiên Dạ giết người diệt khẩu. Tịch công tử, chúng ta thật không có ý nghĩ xấu, trên thực tế cướp đoạt phá cấm pháp mộc cũng không phải là vì chúng ta, mà là mệnh lệnh của vương gia. Hơn nửa vương gia chỉ là để cho chúng ta ngăn cản người của Hồng Bảo thương hội mang theo phá cấm pháp mộc tới Yên Nhạc Hoàng Đô mà thôi, cũng không có nói nhất định phải cướp phá cấm pháp mộc. Nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành, trong tình huống sinh mệnh đang bị uy hiếp nên không cần giấu giếm sự thật. Kiếm khách một tay nghe vậy thì đuôi lông mày cau lại, không ngờ huyết ảnh nhân lại có thể nói vương gia ra, người của cổ ma tộc quả nhiên không thể tin tưởng. Người của Hồng Bảo thương hội vì sao muốn mang phá cấm pháp mộc đến Yên Nhạc Hoàng Đô? Con ngươi của Tô Hàm Hương co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm huyết ảnh nhân, làm Yên Nhạc công chúa lánh nạn bên ngoài nên tình báo có liên quan tới Yên Nhạc, hoàng đô nàng đương nhiên vô cùng để bụng. Hơn nữa phá cấm pháp mộc chính là kỳ vật hiếm thấy trên đời, Hồng Bảo Thương hội gặp nhiều trắc trở như thế mang phá cấm pháp mộc đến Yên Nhạc hoàng đô chắc chắn có mục đích rất lớn. Ôi, bọn hắn có thể làm gì, chẳng qua là ham bảo vật của Yên Nhạc hoàng tộc mà thôi. Vài vị có lẽ không biết được, Hồng Bảo Thương hội mặt ngoài chỉ là một cái thương hội, nhưng sau lưng lại làm việc cho Trụ Sơn bộ lạc. Lần này Trụ Sơn đại vương bí mật lệnh cho Hồng Bảo Thương hội mang phá cấm pháp mộc đi Yên Nhạc hoàng đô, mục đích chính là vì phá cấm chế thượng cổ bên trong hoàng lăng tổ mộ của Yên Nhạc hoàng tộc huyết ảnh. Nhân cười lạnh nói, cái gì? Tô Hàm Hương thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Người của Trụ Sơn bộ lạc thật ác độc, hoàng lăng tổ mộ bọn họ cũng không buông tha. Truyền thuyết rằng trong hoàng lăng tổ mộ của Yên Nhạc bộ lạc chôn giấu hàng loạt bảo vật quý giá, có thể bằng một nửa của cải của Yên Nhạc bộ lạc. Bất quá hoàng lăng tổ mộ của Yên Nhạc bộ lạc khá tinh xảo, chẳng những vị trí địa lý đặc biệt mà còn có cấm chế thượng cổ bảo vệ. Trụ Sơn đại vương phái hai tên thánh thiên vương cấp độ cao thủ ra tay, tiến công 3 ngày 3 đêm, đều không phá được cấm chế thượng cổ bên trong hoàng lăng tổ mộ. Bất quá, những cấm trận thượng cổ mặc dù mạnh mẽ, có lịch sử lâu đời và sâu xa nhưng cũng không hoàn chỉnh. Nếu có phá cấm pháp mộc thì chỉ cần phái một tông sư trận pháp thắng thiên vương ra là có thể phá những cấm trận thượng cổ kia. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói. Vương gia sau lưng các ngươi cống hiến sức lực là người phương nào, hắn vì sao muốn các ngươi ngăn cản người của Hồng Bảo Thương hội? Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Không phải cống hiến sức lực, chỉ là hợp tác mà thôi. Còn người gọi là vương gia, chính là Khang Vương Tô Hoành Nghiệp của Yên Nhạc bộ lạc. Huyết ảnh nhân thản nhiên nói, hắn chính là tinh anh của ma tộc chiến sĩ, sao lại cống hiến sức lực cho vương gia một bộ tộc dã man. Khang Vương Tô Hoành Nghiệp. Tô Hàm Hương nghe vậy trong lòng run lên, Tô Hoành Nghiệp chính là tam thúc của nàng. Lão không chết mà lại dẫn theo Yên Nhạc, tộc nhân trong bộ lạc chống lại xâm lấn Trụ Sơn bộ lạc. Khang Vương. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng. Sau khi biết việc này, thì trong lòng Tô Hàm Hương hơi nhẹ nhàng thở ra, nói như thế, tình trạng không như trong tưởng tượng của nàng bết bát như vậy. Tiểu thư biết Khang Vương. Ánh mắt kiếm khách một tay nhìn chằm chằm Tô Hàm Hương, trong mắt có tia hoài nghi. Nói đến tình trạng của Yên Nhạc bộ lạc, cảm xúc của nàng rõ ràng có chút khác biệt, hoặc nói là rất quan tâm và kích động. Hơn nữa, hắn xem xét tỉ mỉ nàng lúc này, trong lòng vẫn có một cảm giác quen thuộc tựa hồ đã từng thấy qua. Ta chính là trưởng nữ của Yên Nhạc hoàng đế, Tô Hàm Hương. Tô Hàm Hương thở sâu không tiếp tục giấu giếm thân phận của mình, mà lấy mạng che mặt xuống. Một khuôn mặt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Công chúa, ngươi chính là trưởng công chúa. Kiếm khách một tay đầy vẻ vui mừng, ngoài ý muốn nhìn nữ nhân trước mắt, khó trách hắn luôn có cảm giác nhìn quen mắt. Hàm Hương công chúa chính là Minh Châu xinh đẹp nhất Yên Nhạc, hắn đã may mắn được gặp một lần. Nữ tử thật xinh đẹp. Chẳng lẽ cô chính là đệ nhất mỹ nữ nhân tộc trong truyền thuyết Tô Hàm Hương sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết ảnh nhân trừng trong mắt, nhịn không được cảm thán nói. Cho dù ở bên ngoài đại thế giới cũng rất khó tìm ra nữ tử xinh đẹp như vậy. Thuộc hạ Tất Khánh bái kiến công chúa điện hạ. Kiếm khách một tay Tất Khánh rất cung kính khom lưng hành lễ, ánh mắt nhìn Tô Hàm Hương tràn đầy vui sướng. Trời có mắt rồi. Cuối cùng xuất hiện một tin tức tốt. Hàm Hương công chúa là Minh Châu của bộ lạc, biểu tượng Yên Nhạc hoàng tộc. Nàng không xảy ra chuyện gì thì Yên Nhạc bộ lạc có cơ hội quật khởi một lần nữa. Tên Tất Khánh này vẫn luôn trung thành với Yên Nhạc hoàng tộc, bởi vì đã từng nhận được đại ân của Yên Nhạc hoàng đế cho nên có thể nói là trung thành tuyệt đối, dù cho Yên Nhạc hoàng tộc có rơi vào hoàn cảnh này, cũng không giống những người khác tan đàn xẻ nghé như vậy, vẫn âm thầm vào sinh ra tử vì Yên Nhạc bộ lạc. Trước đây không lâu, Yên Nhạc bộ lạc Khang Vương Tô Hoành Nghiệp xuất thế, dẫn đầu tập hợp lại các bộ hạ cũ còn sót lại các nơi của Yên Nhạc bộ lạc toàn lực phản kháng xâm lấn của Trụ Sơn bộ lạc. Tất Khánh thấy cảnh này, thuận thế cũng gia nhập trong đại quân kháng địch của Khang Vương Tô Hoành Nghiệp. Tình hình Yên Nhạc hoàng tộc và Thu Cách Nhã đại bình nguyên, đại khái là như vậy. Tất Khánh chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Tô Hàm Hương mặt trầm như nước. Qua miệng Tất Khánh, nàng cũng biết một chút tình trạng trước mắt của Yên Nhạc hoàng tộc cùng Thu Cách Nhã đại bình nguyên. Đa số thành viên chính thống của hoàng tộc đều bị Trụ Sơn bộ lạc bắt được, bao gồm phụ hoàng nàng cùng hoàng gia gia, cùng tất cả huynh đệ tỷ muội khác. Bất quá cũng không phải hết thảy hoàng tộc chính thống đều bị bắt, cũng có một số thành viên hoàng tộc chính thống bởi vì lúc ấy không có ở Yên Nhạc, hoàng tộc nên may mắn trốn được. Chỉ là vào bây giờ thì những thành viên hoàng tộc kia, phần lớn đều núp trong bóng tối không dám hiện thân, chỉ có một số rất nhỏ đứng ra phản kháng xâm lấn của Trụ Sơn bộ lạc. Tam thúc Khang Vương nàng là một trong những hoàng tộc đứng ra làm gương thu phục quân đội chống lại cường địch. Còn tình trạng của Thu Cách Nhã đại bình nguyên cũng khá hỗn loạn, Trụ Sơn bộ lạc đánh chiếm Yên Nhạc, Hoàng Đô nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thống nhất hoàn toàn Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên khổng lồ. Bởi vậy, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên đang gặp phải một đợt thanh tẩy, mỗi ngày đều chém giết tanh mùi máu tranh đấu không ngừng, gia tộc to nhỏ đều chạy đến tranh quyền đoạt thế. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, đồng thời loạn thế cũng ra cường hào, trong khoảng thời gian ngắn đã xông ra mấy thế lực cường đại, thậm chí so với quân phản kháng của Yên Nhạc Bộ lạc mạnh hơn. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên đã hỗn loạn như thế rồi hả? Tô Hàm Hương lo lắng nói. Sợ là so với lời thuộc hạ nói hỗn loạn hơn. Tất Khánh khẽ thở dài. Khó trách trên thuyền nhiều thương nhân như vậy đi tới Thu Cách Nhã khởi chiến tranh tài. Thậm chí nghe nói có không ít người là buôn nô lệ chuyên môn đi tới Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên thu mua tù binh và nữ nô. Trong mắt Tần Tâm Duyệt tràn đầy nộ khí, loạn như thế không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng Yên Nhạc sẽ gặp nạn. Công chúa Điện Hạ, người nếu trở về Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, dựa vào uy danh của người chắc chắn có thể tập hợp càng nhiều lực lượng. Tất Khánh nói. Tô Hàm Hương lo lắng, nghe vậy chỉ khẽ ư. Tịch Thiên Dạ thấy hai người kiếm khách một tay chính là người của Yên Nhạc, bộ lạc cũng không có làm khó bọn hắn mà cho phép bọn hắn ở trên đảo hoạt động. Sau đó, Tịch Thiên Dạ dò xét một vòng ở trên đảo, không phát hiện nguy hiểm gì khác liền bố trí trận pháp ẩn náu, chuẩn bị bố trí ổn thỏa chỗ trú tạm thời. So sánh hòn đảo này và hòn đảo lúc trước bọn họ nghỉ lại, thì diện tích lớn hơn nhiều lần, hơn nữa tài nguyên phong phú, thế mà có thể tìm ra không ít thánh dược chân quý, thậm chí tìm ra thiên vương dược. Nhưng ở trên đảo mọc ra thánh dược và thiên vương dược, cơ bản ẩn chứa hai loại thuộc tính, một loại là thuộc tính u minh, một loại khác là thuộc tính thủy. Hơn nữa đa số thuộc tính thánh dược đều không chỉ một, mà là hai loại thuộc tính kết hợp kỳ quái lẫn lộn với nhau. Dưới tình huống này hòn đảo thánh dược cơ bản không thể để tu sĩ bình thường dùng, sẽ không phải thánh dược, mà là độc dược. Bất quá trong mắt Tịch Thiên Dạ không tồn tại loại vấn đề này, năng lượng thần tính của hai loại thuộc tính Tịch Thiên Dạ đều có thể thôn tính. Hơn nữa, cho vào trong huyền thiên ly hỏa lô của Tịch Thiên Dạ là có thể trực tiếp tách ra cho nhóm Tô Hàm Hương sử dụng cũng không có vấn đề. Năm người Hồng Bảo Thương Hội quả nhiên thu thập không ít thánh dược quý hiếm ở trên đảo. Tịch Thiên Dạ nhìn dược liệu xếp thành ngọn núi nhỏ ở trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Người Hồng Bảo Thương Hội ở trên đảo sống hơn một tháng, sau khi phát hiện loại thánh dược này tất nhiên sẽ vơ vét trắng trợn, dù cho đa số bọn hắn không thể sử dụng nhưng nếu mang ra ngoài, nói không chừng có luyện dược sư có thể luyện chế thành đan. Khá lắm, thiên vương dược có 13 cây, đảo này thật giàu có. Hòn đảo kia chúng ta tìm, cũng không ra vài cọng thánh dược chớ nói chi là thiên vương dược. Hổ Tam Âm thán phục nói. Bên trong kỳ hải trăm ngàn năm đều không có người ngoài vào, hơn nữa không có sinh linh máu thịt chân chính, thuộc trạng thái hoang dã nguyên thủy nên xuất hiện tình trạng như thế cũng bình thường. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những thánh dược kia sinh trưởng ở trên đảo từ xưa tới nay chưa từng có ai hái, tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. 13 cây thiên vương dược không có một gốc thuộc tính thuần túy thiên vương thánh dược, xác suất quá thấp. Bất quá người có thể tách thuộc tính thiên vương dược ra, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hổ Tam Âm cười không ngừng, có thiên vương dược nhiều như vậy mà lại vừa vặn đều là u minh thuộc tính cùng thủy thuộc tính, mà Tịch Thiên Dạ tu luyện, tu vi của hắn e là tăng nhanh như gió. Ta sẽ bế quan 10 ngày ở trên đảo. Ngươi và Liệt Diễm Hùng Sư Vương không cần bế quan, hãy ra ngoài tìm kiếm tọa độ không gian đi, nhanh chóng rời nơi này đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có thiên vương thánh dược nhiều như vậy, Tịch Thiên Dạ định ở trên đảo đột phá thủy linh kinh thành thiên vương cảnh. Thế là sau một quãng thời gian, ngoại trừ Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương, tất cả mọi người trên hòn đảo đều bế quan tu luyện. Còn Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì theo mệnh lệnh của Tịch Thiên Dạ, đi đến các nơi của kỳ hải tìm kiếm tọa độ không gian để rời khỏi nơi này. Tu vi của hai người đều vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn rất khó nâng cao, hơn nữa tu vi của bọn hắn lưu lạc bên trong kỳ hải, thì xác suất xuất hiện nguy hiểm không lớn, thích hợp nhất ra ngoài tìm đường. Ngày thứ 9, Tịch Thiên Dạ từ trong đầm nước bay lên, cả người trang nghiêm như là Phật Đà nổi trên mặt nước. Từng luồng khí trong veo quay quanh người Tịch Thiên Dạ khoách tán khắp nơi. Trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo cùng với phạm vi trời đất 500 dặm của hòn đảo thủy nguyên lực đều, trong nháy mắt sôi trào lên. Tịch Thiên Dạ hóa thành một chùm ánh sáng màu lam phóng lên tận trời, lắc một cái liền xuất hiện trên mặt biển. Sau một khắc, một màn xuất hiện kinh người. Nước biển vô cùng vô tận phóng lên tận trời, điên cuồng dâng tới Tịch Thiên Dạ, hắn như hóa thành một hắc động không ngừng thôn tính nước biển, bọt nước cuồn cuộn như sấm tựa hồ không có đáy. Hơn nữa thân thể Tịch Thiên Dạ cũng đang chậm rãi rỗng hóa, tựa hồ hóa thành nước biển, cùng toàn bộ nước biển hòa làm một thể. Đó là cái gì? Người trên đảo phát hiện trên mặt biển biến động bất thường. Toàn bộ bị kinh động đi ra dồn dập nhìn về phía mặt biển, trong mắt đầy kinh hãi. Cự nhân, thủy cự nhân cao mấy vạn trượng. Tần Tâm Duyệt trợn mắt há mồm, một màn trước mắt chấn động tâm can quá mức. Chỉ thấy một cự nhân hoàn toàn là nước biển ngưng tụ mà thành đứng thẳng trên mặt biển, cự nhân kia cao mấy vạn trượng, cơ hồ đụng nát tầng mây trên bầu trời, nước biển vô tận phẳng phất rót vào chín tầng trời cao. Tịch công tử, đó là Tịch công tử. Tô Hàm Hương che miệng nói. Theo đường nét bộ mặt thủy cự nhân đó có thể thấy được, thủy cự nhân kinh khủng kia có tướng mạo giống Tịch Thiên Dạ như đúc. Thủy cự nhân cao mấy vạn trượng, quả là không thể tưởng tượng nổi, dù cho dị chủng Nguyên Long Huyền Linh Quy của thế giới kia cũng thua kém. Khí tức thật là đáng sợ, thủy cự nhân kia nếu đánh ta một quyền, sợ là trong nháy mắt sẽ bị chôn vùi thành tro. Sắc mặt kiếm khách một tay Tất Khánh ngưng trọng tới cực điểm, từ trên thân của thủy cự nhân cảm nhận được một khí tức chí mạng vô cùng nguy hiểm. Tên Mạc Cổ Trát Huyết Ảnh Nhân cũng như thế, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Từ khí tức đó phán đoán, thủy cự nhân kia gần như không thể so sánh với Nguyên Long Huyền Linh Quy, khả năng thậm chí càng mạnh hơn. Ha ha! Thủy cự nhân cao mấy vạn trượng cười ha ha, tiếng cười dẫn tới biển động khôn cùng, sóng lớn vỗ bờ cơ hồ muốn bao phủ cả hải đảo. Khổ tu 9 ngày, cuối cùng cũng tu thành. Thủy Linh Kinh tầng thứ nhất. Tịch Thiên Dạ khá hài lòng gật đầu, tu thành Thủy Linh Kinh tầng thứ nhất, mới có thể nói có khả năng nhập môn, có đủ loại thần thông cùng biến hóa, nếu không so với công pháp bình thường không hề có sự khác biệt. Nội tình Nhiếp Nhân Hùng mặc dù rất kém cỏi, nhưng cũng may hắn chính là thiên sinh thủy linh chi thể hiếm thấy, tu luyện thủy linh kinh so với những người khác càng có thiên phú, lại thêm thuộc tính thủy của thiên thánh dược nhiều như vậy, khiến cho hắn trong vòng 9 ngày ngắn ngủi bước qua một đại môn hạm. Phá! Thủy cự nhân cao 3-4 vạn trượng vỡ vụn hóa, thành bọt nước vô tận rơi xuống mặt biển, phạm vi ngàn dặm dường như đều như mưa to. Tịch Thiên Dạ từ trong hơi nước chậm rãi đi ra, hồng quang đầy mặt. Chúc mừng Tịch đại nhân. Chúc mừng Tịch đại nhân, vô thượng thần công lần nữa đột phá. Tất Khánh cung kính khom lưng hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng bội phục. Tôn kính cường giả, đây là chuyện đương nhiên. Trong mắt hắn thì Tịch Thiên Dạ thuộc về hàng ngũ vô thượng cường giả, so với những thiên vương đại giả bình thường kia sợ là cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, từ sau khi hắn biết được Tịch Thiên Dạ chính là cường giả do Hàm Hương, công chúa mời đến giúp đỡ Yên Nhạc, bộ lạc bọn hắn phục quốc lại càng tôn kính tới cực điểm. Yên Nhạc bộ lạc có cường giả mạnh mẽ như thế lại còn trẻ tuổi bảo vệ, lo gì không thể phục quốc. Kỳ thật so với Tô Hàm Hương giống nhau, hắn coi trọng nhất cũng không là sức mạnh Tịch Thiên Dạ thi triển ra, mà là tuổi tác hắn quá trẻ. Trẻ tuổi như thế mà có tu vi nghe rợn cả người, thì thành tựu tương lai quả là không thể hạn lượng. Có lẽ, có một ngày Tịch Thiên Dạ có thể đột phá cực hạn của nhân tộc tu thành Chí Tôn Vương, cảnh trong truyền thuyết cũng không phải là không thể được. Bên trong đôi mắt Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt cũng tràn đầy vui mừng. Các nàng đi đến hôm nay đã chứng minh sự lựa chọn của các nàng không có sai. Hoặc là nói, Tô Hàm Hương lựa chọn không có sai. Giờ khắc này, Tần Tâm Duyệt hơi bội phục ánh mắt công chúa điện hạ. Thời gian không bao lâu mà Tịch Thiên Dạ đã mạnh mẽ như thế, có lẽ qua mấy năm tu thành Thánh Thiên Vương Đô Vô Thượng có rất lớn hy vọng. Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương có tin tức truyền về không? Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương nói. Thời kỳ hắn bế quan, không người nào dám tới quấy rầy hắn, cho nên tin tức từ bên ngoài truyền về phần lớn đều là do Tô Hàm Hương xử lý. Tin tức bọn hắn truyền về mấy lần nhưng không có cái gì giá trị, bọn hắn từ đầu đến cuối không tìm ra tọa độ không gian. Tô Hàm Hương đáp, nếu không tìm được đường đi ra ngoài, thì tiếp tục ở trên đảo tu luyện một thời gian đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng không có kỳ quái gì, dù sao mới đi qua 9 ngày mà thôi. Kỳ hải to lớn như thế, với năng lực của Hồ Tam Âm hơn phân nửa, cũng không có khả năng lục soát khắp kỳ hải. Tịch Thiên Dạ không tự mình ra ngoài tìm cách, để Hổ Tam Âm đi làm là được, dù sao Hổ Tam Âm nói thế nào cũng là ma thần thú, không đến mức vô dụng như vậy. Thời gian này Tịch Thiên Dạ có thể tiếp tục củng cố tu vi. Hơn nữa tu vi linh hồn của hắn gần đây có chút buông lỏng, có thể mượn cơ hội này, đột phá tới giai đoạn thứ 2 của thần du thái hư tầng thứ 2. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua 5 ngày, phần lớn thời gian Tịch Thiên Dạ, thời gian đều tu luyện giai đoạn thứ 2 của thần du thái hư tầng thứ 2. Giai đoạn thứ 2 một khi tu thành thì linh hồn Tịch Thiên Dạ có thể 2 phân thành 4, phân hóa ra 3 phân hồn, sức mạnh linh hồn cũng sẽ tăng gấp 2. Tịch Thiên Dạ rất khó trong thời gian ngắn như thế đột phá thần du thái hư lên lần nữa, dù sao trước đó không lâu mới tu thành giai đoạn thứ nhất của thần du thái hư tầng thứ 2. Nhưng ở bên trong kỳ hải có hàng loạt u minh hệ thần nguyên đan để thôn tính, cùng với nhiều gốc thiên vương dược có thể tăng cường tu vi linh hồn, điều kiện như vậy lại thêm phương pháp mạnh mẽ của Tịch Thiên Dạ đã có vài tia hy vọng. Trạng vạng tối ngày thứ 6, một luồng năng lượng linh hồn kinh người từ trên hòn đảo bộc phát ra, trong nháy mắt quét ngang thiên địa bao phủ phạm vi 400 dặm. Bên trong kỳ hải, pháp tắc thế giới mạnh mẽ áp chế sức mạnh linh hồn, có thể bao phủ linh hồn phạm vi 400 dặm, điều này là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hàm Hương cùng mấy người Tất Khánh đều bế quan trong mật thất tu luyện, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một khí tức quỷ dị xuyên tim, cả người đều có chút mất tự nhiên và không thoải mái, giống như tất cả bí mật của mình đều bại lộ trong đôi mắt của người khác. Thành công! Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi bên trên một khối đá trắng trong động, khóe môi hơi nhếch lên. Trước mặt Tịch Thiên Dạ có bốn quầng sáng, chính là bốn linh hồn thể của Tịch Thiên Dạ. Giai đoạn thứ hai của thần du thái hư tầng thứ hai đã tu thành. Kỳ thật tu luyện thần du thái hư cơ bản không có phân biệt chủ hồn và phân hồn, bởi vì chủ hồn và phân hồn đều là linh hồn giống nhau. Chủ hồn bị diệt, nhưng chỉ cần có phân hồn vẫn có thể sống sẽ không có ảnh hưởng gì. Phân hồn bị diệt, chủ hồn vẫn có thể sống, hơn nữa cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Như thế mới đúng là thần du thái hư mạnh mẽ cùng với đáng sợ. Lúc trước Tịch Thiên Dạ, vì đánh giết thần du tiên đế quả là có thể nói hao tổn tâm huyết, thậm chí không tiếc thi triển cấm thuật nguyên thủy tự làm tổn thương mới triệt để diệt trừ hắn đi. Tịch Thiên Dạ khá hài lòng, giai đoạn thứ hai đã tu thành, tương đương với 4 lần sức mạnh linh hồn, lại thêm trình độ linh hồn của Tịch Thiên Dạ vốn rất bất phàm, bên trong chân mộc linh thổ thì tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ cũng đã đủ. A, về rồi. Tịch Thiên Dạ hơi nâng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu thạch thất nhìn phía cuối chân trời. Sau một khắc, thân ảnh của Tịch Thiên Dạ thoáng qua xuất hiện bên trên sườn đồi ngoài động. Chỉ thấy ánh mắt của Tịch Thiên Dạ hướng tới hai điểm đen đang từ đường chân trời bay tới, một điểm tản ra u quang, một điểm tản ra ánh lửa, đúng là Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Bọn hắn ra ngoài tìm kiếm tọa độ không gian của Kỳ Hải đã hơn nửa tháng, bây giờ cuối cùng trở về. Chỉ chốc lát sau, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương xuất hiện ở vùng trời hải đảo, đôi cánh khổng lồ nổi lên từng đợt gió lốc quét qua rừng núi. Người tu luyện ở trên đảo phát hiện động tĩnh bên ngoài cũng đều đi ra. Các ngươi lần này trở về, có phát hiện tọa độ không gian gì không? Tịch Thiên Dạ hỏi. Tọa độ không gian cũng phát hiện rồi, bất quá. Hổ Tam Âm khẽ gật đầu, chỉ là hắn lại nói một nữa thì trong mắt lại lóe lên ngưng lại. Nhưng làm sao? Huyết Ảnh Nhân Mạc Cổ Trát không nhịn được mà hỏi. Những người khác cũng lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía Hổ Tam Âm, rốt cuộc cũng tìm ra được lối thoát nhưng Hổ Tam Âm lại thừa nước đục thả câu khiến ai nấy đều chịu không được. Nhưng có một nhân vật vô cùng khủng bố đang thủ sẵn ở đó. Các ngươi căn bản là không có cách nào sống sót mà xông qua nơi đó được. Hổ Tam Âm thản nhiên nói vô cùng kinh khủng. Chẳng lẽ ngay cả Tịch đại nhân cũng không thể chiến thắng được sao? Tất Khánh ngạc nhiên nói. Theo hắn thấy, bây giờ cho dù Nguyên Long Huyền Linh Quy, có chắn tại vị trí tuyết điểm không gian sợ là Tịch Thiên Dạ cũng không xem ra gì. Dù cho chủ nhân có ra tay, e là cũng không được. Còn các ngươi, đi chính là tự tìm đến cái chết. Hổ Tam Âm thản nhiên nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người như hít phải một ngụm khí lạnh, rốt cuộc là nhân vật nào đang tồn tại ở đó mà lại cường đại như thế, dù sao tất cả mọi người ở đây đều biết rõ rằng Tịch Thiên Dạ mạnh đến cỡ nào, chẳng lẽ cũng không có cách nào đối phó với hắn sao? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tình huống phức tạp, đôi ba câu không thể nói rõ được, có lẽ người nên tự mình đến đó xem xét. Ngoài ra còn có liên quan đến nữ nhân mà đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy. Hổ Tam Âm nói. A. Trong đôi mắt Tịch Thiên Dạ xuất hiện vẻ khác lạ. Nữ nhân đêm hôm đó. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt nghe thấy vậy như hít phải một ngụm khí lạnh. Trong ký ức vẫn còn nguyên vẹn của hai người họ, hình ảnh nữ nhân khủng bố tuần hải kia thật kinh khủng và kỳ dị. Nếu quả thật chính là một nữ nhân chắn bên trên tuyết điểm không gian, thì bọn hắn thật không có cách nào xông ra. Nữ nhân gì vậy? Tất Khánh cùng Mạc Cổ Trát nghe vậy đều sững sờ, rõ ràng bọn hắn chưa từng gặp qua hình ảnh nữ nhân thần bí tuần hải kia. Nói ra rất dài dòng. Tịch công tử, làm sao bây giờ? Tô Hàm Hương nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong tất cả mọi người ở đây, rõ ràng chỉ có hắn mới có thể quyết định. Các ngươi tiếp tục ở lại trên đảo tu luyện, không được bước ra khỏi hòn đảo này nửa bước. Còn những chuyện khác cứ giao cho ta là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn liền nhảy lên trên lưng Hổ Tam Âm, hóa thành một vòng hắc quang bay về hướng biển cả. Có gì đó cổ quái, bây giờ ngươi có thể nói thẳng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân... Có lẽ lần trước người cũng đã nhận ra, nữ nhân kia chính là Thải Lân công chúa. Hổ Tam Âm nói hắn hộ tống Tịch Thiên Dạ, tham gia Long Quả Đại hội đương nhiên nhận biết được Thải Lân công chúa. Đêm hôm đó, ngay cả hắn cũng nhận ra, không có lý do gì Tịch Thiên Dạ nhận không ra. Nàng thế nào? Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Thải Lân công chúa vì sao xuất hiện tại Kỳ Hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì hắn không thể nào biết được. Nàng hiện tại có vấn đề, hơn nữa lại vấn đề rất lớn. Hổ Tam Âm nghiêm trọng nói. Nói thừa. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra Thải Lân công chúa trạng thái không bình thường. Nàng đang ở đâu? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thần Vẫn Chi Địa, đó là nơi thần linh của U Minh tộc cùng thần linh của Tinh Linh tộc ngã xuống. Ánh Hổ Tam Âm nghiêm trọng nói, sở dĩ sinh linh kỳ hải tuyệt diệt là vì hai vị thần linh đã ngã xuống ở nơi đây. Thần vẫn chi địa là nơi vô cùng hung hiểm. A, nơi đó có thần thi tồn tại. Tịch Thiên Dạ trong mắt xuất hiện một tia hứng thú. Không có. Đã qua mấy chục vạn năm, không có ngoại lực bảo hộ thì thần thi sớm đã biến thành xương khô. Hổ Tam Âm lắc lắc đầu nói, dù cho có là thần linh, thì thi thể cũng không có khả năng vĩnh hằng bất hủ trước sức mạnh của thời gian. Sau 7 canh giờ, Hổ Tam Âm đưa Tịch Thiên Dạ vượt qua tầng tầng hải vực xuất hiện trên một hải đảo vô cùng hoang vu. Hải đảo trước mắt vô cùng to lớn, quả thực chính là một lục địa đường kính mấy trăm vạn dặm. Thải Lân công chúa đang ở trên đảo, ta vừa tới đã gặp phải nàng, suýt chút nữa không còn sống sót mà chạy ra ngoài. Hổ Tam Âm nhìn hòn đảo to lớn kia mà lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn, năng lực bảo mệnh mạnh thì rất có thể đã nằm trong tay nữ nhân kia. Nàng rất mạnh sao? Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nói. Rất mạnh. Có lẽ bên trong kỳ hải thì nàng thuộc về sự tồn tại vô địch. Hổ Tam Âm trầm trọng nói. Ô, Tịch Thiên Dạ hơi bất ngờ, chữ vô địch thế mà phát ra từ miệng Hổ Tam Âm em, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với Thải Lân, công chúa mà lại có biến hóa lớn như vậy? Ngươi đi xem ắt sẽ hiểu. Nói xong Hổ Tam Âm phóng lên tận trời mang theo Tịch Thiên Dạ xông lên Cửu Tiêu, ẩn giấu ở trong tầng mây. Rõ ràng hắn không dám bước chân vào hòn đảo. Có thể nói đã bị Thải Lân công chúa dọa cho sợ rồi. Ngươi nhìn bên kia xem. Hổ Tam Âm duỗi móng vuốt ra chỉ đạo. Ồ, hai cốt hai vị thần linh. Tịch Thiên Dạ nhìn về hướng mà Hổ Tam Âm đang chỉ, bên kia chính là từng dãy núi cao san sát nhau liên miên bất tuyệt, giống như thập vạn đại sơn tầng tầng lớp lớp, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra những ngọn núi đang kết nối với nhau kia, đường nét giống như là hài cốt của một sinh linh. Chỉ có hài cốt thần linh mới khổng lồ như thế này, dài vạn dặm trên mặt đất. Hơn nữa từ trên cao nhìn xuống, không chỉ có một vị thần linh mà là hài cốt của hai vị thần linh. Hài cốt mục nát quá nghiêm trọng không khác gì hóa thạch cổ lão, không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy dở khóc dở cười, ngay thời khắc này mà Tịch Thiên Dạ vẫn còn có thể nghiên cứu hai cái cỗ hài cốt thần linh kia rốt cuộc có phải là bảo vật hay không. Chủ nhân, ngươi nhìn kỹ bên trái xương sọ vị thần linh kia. Hổ Tam Âm cười khổ nói. Ta thấy được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp. Kỳ thật căn bản không cần Hổ Tam Âm nhiều lời. Hắn vừa mới quét mắt một vòng đã hiểu đại khái tình huống như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường đường là hải tộc Thải Lân công chúa, thế mà lại bị một thanh tà khí khống chế. Tịch Thiên Dạ tự nhủ. Không sai, thanh tà khí này gọi là Khô Vinh tà trượng, ta từng nhìn thấy qua nó trong tay một vị thần linh của U Minh tộc, không ngờ rằng U Minh tộc thần linh chết ở chỗ này lại chính là cố nhân. Hổ Tam Âm hơi than thở nói. Cố nhân ngày xưa đã chết, thế mà hắn vẫn còn sống sót, như thế cũng không tính là quá bi thảm. Thanh Khô Vinh tà trượng này cũng có vấn đề, dường như dung hợp sức mạnh nguyên bản của hai vị thần linh, có chút thú vị. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn về bên trái đầu hài cốt thần linh, chỉ thấy đầu cái hài cốt thần linh cắm một cây pháp trượng màu đỏ như máu. Thanh pháp trượng kia không biết do cây cối, dễ cây gì luyện chế thành, tầng ngoài lưu động huyết quang đỏ tươi. Thanh Khô Vinh tà trượng này đã không còn là Khô Vinh tà trượng như đã từng. Khô Vinh tà trượng khống chế thì Thải Lân công chúa sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Có lẽ còn có thể xông ra khỏi đây tổn hại sinh linh bên ngoài. Hổ Tam Âm gật đầu nói. Có ý tứ, ta đã phần nào hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Quay về trước đã, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chủ nhân có biện pháp sao? Hổ Tam Âm nghe vậy vui vẻ, hắn gặp phải tình huống này có thể nói không có biện pháp nào. Suy cho cùng Thải Lân công chúa bị Khô Vinh, tà trượng khống chế có thể xưng là chủ nhân bên trong vùng kỳ hải này. Trở về rồi hãy nói. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Ngay lúc Hổ Tam Âm quay người chuẩn bị rời đi thì Thanh Khô Vinh, tà trượng cắm ở xương đầu vị thần linh kia đột nhiên khẽ run, lên phát ra một âm thanh thật quỷ dị. Người nào? Thải Lân công chúa khoanh chân ngồi trước mặt Khô Vinh tà trượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người Tịch Thiên Dạ. Không hay rồi, bị phát hiện. Hổ Tam Âm kinh hô lên một tiếng rồi xoay người chạy, hóa thành một đoàn lưu quang bay về phía chân trời. Kẻ xâm nhập phải chết. Một âm thanh băng lãnh phát ra từ miệng Thải Lân công chúa, sau đó vù một tiếng liền hóa thành một đoàn u quang vượt ngang hư không, đuổi theo hai người Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ. Không hay rồi. Nàng ta quá nhanh. Hổ Tam Âm âm thầm kinh hãi, bên trong kỳ hải thì tốc độ của Thải Lân công chúa kia quả thật đáng sợ đến cực điểm, hầu như không ai có thể sánh lại, dù cho Hổ Tam Âm giỏi về bay lượn, cũng trong nháy mắt đã bị nàng bắt kịp một đoạn dài. Đâm xuống biển. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy cũng không hỏi tại sao, liền không chút do dự mà đâm đầu thẳng vào biển rộng. Ầm ầm, bọt nước tung tóe khắp nơi, biển cả cũng vì va chạm mà dấy lên ngàn trượng sóng lớn. Đến mức Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ, trong chớp mắt biến mất trong biển rộng. Các ngươi chạy đi đâu? Thải Lân công chúa chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp, giữa lúc nàng chuẩn bị đuổi vào biển rộng thì một đoàn u ảnh, nhưng từ dưới biển sâu xông lên khỏi mặt nước, chặn ngay trước mặt tại Thải Lân công chúa. Sâu kiến mà cũng dám ngăn trở bản tọa. Đôi mắt u ám của Thải Lân phát ra lãnh quang, sau một khắc liền vươn tay chộp về phía đoàn u ảnh kia. Đoàn u ảnh kia không phải cái gì khác, mà chính là Thiên Nô Càn Thâm Dịch của Tịch Thiên Dạ. Càn Thâm Dịch được Tịch Thiên Dạ đặt bên trong Không Phách Thạch để tu luyện, nhưng bởi vì nội tình quá kém không có được thành tựu gì, đến nay cũng mới vẻn vẹn 8 đạo Minh Hoàng thi văn mà thôi. Minh Hoàng luyện thi thuật mặc dù thần diệu, tảng đá nát cũng có thể phát triển thành cường giả tuyệt thế, nhưng nội tình càng kém chắc chắn sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng, cho nên việc tốn hao một lượng lớn tài nguyên để vun trồng Càn Thâm Dịch đã không còn thích hợp. Một tiếng vang thật lớn, ngay lập tức Càn Thâm Dịch bị Thải Lân công chúa đập vỡ vụn hóa thành những hạt nhỏ li ti, dù cho có Minh Hoàng luyện thi chi thể cũng bị tiêu vong triệt để. Sau khi giết chết Càn Thâm Dịch, Thải Lân công chúa vẫn chưa dừng lại mà trực tiếp đâm thẳng vào biển rộng, tuy nhiên bất luận nàng có tìm kiếm như thế nào, cũng đều không tìm được hai kẻ xâm nhập kia. Lại có thể chạy trước mặt bản tọa, thú vị. Đôi mắt Thải Lân công chúa tràn ngập sự u ám lạnh lẽo như là tử thần bước ra từ trong địa ngục. Có Càn Thâm Dịch làm bia đỡ đạn ngăn cản Thải Lân công chúa được một lát, Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm trong chớp mắt liền xa vài trăm dặm, sau đó hoàn toàn dung nhập vào dòng biển biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Xa khỏi vạn dặm biển, bỗng có hai bóng người từ trong hải dương xông ra. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị nữ nhân kia giữ lại. Hổ Tam Âm thở ra một hơi thật dài, thầm thấy may mắn. Khô Vinh Tà Trượng kia thật thú vị, lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của hai chúng ta. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, Khô Vinh Tà Trượng mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng thuộc về sự tồn tại của bán thần khí, hơn nữa sau sự biến dị lần này càng trở nên tà dị. Hổ Tam Âm nói, không có gì, chỉ là hấp thu oan hồn tàn khuyết cùng sức mạnh nguyên bản của hai vị thần linh mà thôi, đi qua mấy chục vạn năm suy biến đã sơ cấp thông linh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, người nói Khô Vinh Tà Trượng đã sản sinh ra khí linh. Hổ Tam Âm nghe vậy giật mình, khí linh chỉ có một loại tồn tại đặc thù, mà chỉ có thần khí mới có thể nuôi dưỡng ra. Rất hiếm khi gặp bán thần khí cũng có thể sinh ra khí linh. Không phải khí linh, chỉ là một dạng ý thức sơ giai mà thôi, không thể gọi là sinh vật hoàn chỉnh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sơ giai ý thức thể kia có hai bộ phận, một bộ phận do Minh hệ thần linh chi phối, và bộ phận còn lại do Thủy hệ thần linh chi phối, chỉ có điều bây giờ Minh hệ thần linh ý thức thể đang chiếm phần ưu thế mà thôi, cho nên Thải Lân công chúa mới có thể ở trong kỳ hải, mà trắng trợn giết chóc sinh linh có máu thịt. Nói trắng ra là Thải Lân công chúa đã bị ma nhập, bị một luồng ý thức tà ác khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Khô Vinh Pháp Trượng là bán thần khí, dù cho chỉ sản sinh ra một luồng sơ giai ý thức thể, thì sức mạnh bùng lên cũng sẽ vô cùng khủng khiếp, có lẽ tổ cảnh sinh linh cũng chưa chắc chống đỡ được. Trong mắt Hổ Tam Âm tràn đầy vẻ lo lắng, Khô Vinh Pháp Trượng tà dị như vậy, lại có thể sản sinh ra một luồng sơ giai ý thức thể, rõ ràng là tình huống hung hiểm phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Chỉ cần luồng ý thức thể sơ giai kia có thể phát huy một thành lực lượng của Khô Vinh Tà Trượng, thì tổ cảnh sinh linh có thể bị hủy diệt chỉ bằng một đòn. Không có khó khăn như người nghĩ, về bàn bạc lại kỹ hơn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong liền biến thành một đoàn lưu quang bay về chỗ nghỉ trên hòn đảo. Tình hình bên trong kỳ hải có chút rắc rối, hắn cần phải suy nghĩ đối sách thật tốt. Mấy canh giờ sau, Hổ Tam Âm cùng Tịch Thiên Dạ trở về hòn đảo, không nói gì với những người khác liền một mạch đi thẳng vào động phủ bế quan không ra. Những người khác thấy vậy dĩ nhiên cũng không dám quấy rầy Tịch Thiên Dạ. Tất cả đều lặng lặng tu luyện chờ đợi động thái kế tiếp của Tịch Thiên Dạ. Chỉ trong chớp mắt đã qua 10 ngày trên đảo, Tất Khánh cùng Mạc Cổ Trát đã có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ đường đi ra ngoài thật sự đã bị phá hỏng, ngay cả Tịch công tử cũng không có cách nào. Khuôn mặt Tất Khánh tràn đầy sầu lo nói. Thời gian bọn hắn kẹt bên trong kỳ hải này kể cũng đã hơn một tháng, người mà vương gia phái tới tiếp ứng sợ là cũng sớm đã đi vào kỳ hải. Không cần nóng vội, Tịch Thiên Dạ cũng không muốn bị nhốt ở đây, chắc chắn là đang nghĩ biện pháp. Mạc Cổ Trát cũng là hết sức thản nhiên, việc đã đến nước này cuống cuồng thì có ích gì. Trong động đá trắng, Tịch Thiên Dạ ngồi khoanh chân, một đoàn hàn quang kinh người xoay tròn ở trước mặt chậm rãi quay lấy hắn. Đoàn hàn quang kia có lai lịch kinh người, đó chính là vật chất nguyên bản hàn phách cực quang của cực bắc đại thế giới. Sau khi Tịch Thiên Dạ đoạt được đã đặt ở bên trong không phách thạch rất ít khi lấy ra. Bởi vì hiện tại năng lực của Tịch Thiên Dạ vẫn chưa đủ để luyện chế lại nó một lần nữa. Nhưng sau khi luyện thành thiên thứ nhất thủy linh kinh, lại có huyền thiên ly hỏa lô phụ trợ, Tịch Thiên Dạ đã có thể miễn cưỡng luyện chế cực quang hàn phách cực bắc một phen. Hơn 10 ngày trong động, Tịch Thiên Dạ tập trung luyện hóa vật này từng chút một. Nếu có thể luyện chế thành công thì nó sẽ trở thành một trọng khí, có thể so với Huyền Thiên Ly Hỏa Lô Chí Bảo. Nhưng Hàn Phách Cực Quang rõ ràng không có dễ luyện chế như vậy, thuộc tính của nó không có ôn hòa như vậy, mỗi một bước luyện hóa đều vô cùng nguy hiểm. Hơn 10 ngày Tịch Thiên Dạ cũng chỉ luyện hóa được 90%, còn lại 10% mặc dù không nhiều lại khó khăn hơn trước đó rất nhiều. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô không ngừng phóng xuất ra tầng tầng tinh hỏa nhằm ổn định lại năng lượng Hàn Phách Cực Quang không cho nó nổi cơn hung bạo. Lại qua 7 ngày nữa, trong động phủ của Tịch Thiên Dạ, bỗng nhiên có một tầng ánh sáng màu xanh thăm thẳm bao phủ, bao trùm toàn bộ động phủ cùng với những dãy núi chung quanh. Những ánh sáng kia xinh đẹp vô cùng, không có gì có thể che được ánh sáng của nó, nhưng lại không làm thương hại một bông hoa một cọng cỏ, ôn nhuận vô cùng, dường như tất cả lực lượng đều đã bị thu lại đến cực hạn. Thành công rồi. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ hiện lên vẻ vui mừng, sự nỗ lực cuối cùng cũng được báo đáp, hắn thật sự thành công rồi. Kể ra hắn cũng đã mạo hiểm không ít, suy cho cùng là vật nguyên bản đại thế giới, một khi vượt tầm khống chế rất có thể trong nháy mắt làm đóng băng cả hòn đảo, toàn bộ sinh linh trên đảo trong nháy mắt đều sẽ bị hủy diệt. Có vật này hẳn là trong thời gian ngắn đã có thể cuốn lấy Thải Lân công chúa. Tịch Thiên Dạ nhìn chùm sáng màu lam trong tay, hơi khẽ cười nói. Sau khi được luyện chế lại thì Hàn Phách Cực Quang cháo đã có biến hóa rất lớn, đã dần dần bày biện một chút đặc tính của vật chất nguyên bản đại thế giới. Đương nhiên mức tu vi của Tịch Thiên Dạ bây giờ vẫn chưa đủ để trực tiếp luyện chế nó đến đại thành, chỉ là mới luyện chế sơ bộ một phen mà thôi. Nhưng dù là như thế, cũng khiến Hàn Phách Cực Quang cháo là một lợi khí cực kỳ đáng sợ. Theo Tịch Thiên Dạ, thì cái thứ này còn giá trị hơn so với cái gọi là chí thánh khí. Sau khi luyện chế Hàn Phách Cực Quang cháo thành công, Tịch Thiên Dạ liền bắt đầu giai đoạn chuẩn bị thứ hai. Chỉ là khắc chế Thải Lân công chúa không có tác dụng gì. Nhất định phải khắc chế Thanh Khô Vinh tà trượng kia mới được. Nhưng theo Tịch Thiên Dạ thấy thì việc khắc chế Thanh Khô Vinh tà trượng ngược lại còn dễ hơn việc khắc chế Thải Lân công chúa rất nhiều. Vào ngày thứ 19 sau khi trở về, Tịch Thiên Dạ xuất hiện trên sườn đồi bên ngoài động phủ. Tất cả mọi người tập hợp. Một luồng thanh âm nhàn nhạt truyền khắp cả hòn đảo nhỏ, không ngừng bồi hồi. Su su su. Theo thanh âm phát ra đó, lần lượt từng bóng người trên hòn đảo nhỏ phóng lên tận trời, bay về phía sườn đồi nơi Tịch Thiên Dạ đang đứng. Tô Hàm Hương, Tần Tâm Duyệt, Điền Bộ Nguyên cùng Tất Khánh, Mạc Cổ Trát. Bất luận bọn hắn đang tu luyện hay đang làm gì khác đều ngay lập tức gác lại mọi việc. Tịch công tử, có gì phân phó? Tất Khánh ôm quyền nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt mong đợi nhìn Tịch Thiên Dạ, giờ phút này triệu tập bọn hắn tới rõ ràng có liên quan đến việc rời khỏi Kỳ Hải quay về lại chỉnh đốn lại một chút, một canh giờ sau tập hợp lần nữa chuẩn bị rời đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rời đi? Có thể rời đi thật sao? Tất Khánh vui mừng nói. Mạc Cổ Trát cùng Tô Hàm Hương ánh mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy sự kỳ vọng. Bị nhốt ở nơi quỷ dị như vậy thì ai cũng muốn rời đi sớm một chút. Tất cả mọi người nhanh chóng quay trở lại thu dọn đồ đạc, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Chủ nhân, ngươi thật sự có biện pháp ra ngoài. Hổ Tam Âm nhíu mày nói, cái lối ra kia bị Khô Vinh tà trượng định trụ, nếu không có đủ lực lượng chống lại Khô Vinh tà trượng thì gần như không thể xông ra được đi. Yên tâm đi, ta có cách. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ đã có dự tính như thế cũng không nói thêm gì nữa. Giống. Liệt Diễm Hùng Sư Vương đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, nằm rạp trên mặt đất cúi thấp đầu ra hiệu cho Tịch Thiên Dạ ngồi lên lưng của nó. Tịch Thiên Dạ thấy vậy liền mỉm cười, cũng không cự tuyệt, ngồi cưỡi trên lưng Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Liệt Diễm Hùng Sư Vương vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hổ Tam Âm mắt trợn trắng, tên này thế mà biết tranh sủng, trước kia Tịch Thiên Dạ đi ra ngoài luôn dẫn Hổ Tam Âm theo. Rõ ràng khiến Liệt Diễm Hùng Sư Vương có chút ghen ghét. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã trở lại. Sau đó Tịch Thiên Dạ dẫn theo mọi người lao ra khỏi hòn đảo, bay về hướng đầu mối không gian. Sóng dữ bao phủ biển cả, mặc dù những khô lâu quái vật cuồn cuộn dưới biển vẫn không ngừng công kích bọn hắn, nhưng tu vi tất cả mọi người đều đã vượt xa lúc trước, nên khô lâu quái vật thông thường đã không còn làm được gì bọn họ. Sau 9 canh giờ, hòn to lớn hòn đảo trung tâm Kỳ Hải đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thật là đúng là hòn đảo lớn, thật sự có thể so với lục địa. Nơi này chính là tiết điểm không gian đi ra sao? Ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ nhìn lên hòn đảo. Ta xem không có nguy hiểm gì, nơi đây gió êm sóng lặng, trên hòn đảo cũng không có sinh linh tồn tại. Mạc Cổ Trát có chút kỳ quái nói ra. Một hòn đảo hoang tàn vắng vẻ, cơ bản không có sinh linh tồn tại thật sự có điều nguy hiểm, như quái điều kia nói sao? Hừ, ngươi quay đầu lại sẽ rõ, tuyệt đối đừng bị dọa chết. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng nói. Huyết Ảnh Nhân mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng biết rõ Hổ Tam Âm không dễ trêu chọc nên không dám tranh luận với hắn liền ngậm miệng lại. Lần này Tịch Thiên Dạ không ẩn trốn mà trực tiếp bay thẳng lên hòn đảo. Rất nhanh đoàn người đã xuất hiện trên hòn đảo, nhưng cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm hay trở ngại gì. Tiếp tục đi nửa canh giờ, đoàn người đi đến vị trí trung tâm đại lục, phía dưới núi non trùng điệp, toàn bộ đều là sơn nhạc chập trùng cao thấp. Kỳ quái, phân bố sơn nhạc nơi này giống một cái đồ án. Tô Hàm Hương hơi hơi cau mày nói, những ngọn núi khổng lồ kia nhìn sơ qua dường như tất cả chỉ là từng cá thể đơn độc, nhưng nhìn kỹ lại thì lại thấy cực kỳ giống những bộ phận của một sinh vật. Đừng bàn nữa, dãy núi này chính hài cốt của là hai vị thần linh biến thành. Hổ Tam Âm lườm Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều chấn động tinh thần, mắt trợn tròn, nhìn xuống phía dưới dãy núi mà không thể tin được. Hài cốt thần linh trong truyền thuyết biến thành, thật kinh người. Hơn nữa, thần linh thời đại thượng cổ to lớn như vậy sao? Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đã dẫn mọi người xuất hiện ngay vị trí đầu của thần linh U Minh tộc, kỳ thật nói là đầu nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là một ngọn núi hình tròn khổng lồ. Trên cùng ngọn cắm một thanh pháp trượng màu đỏ, như máu hấp dẫn ánh nhìn tất cả mọi người. Đó là vật gì, cảm giác lạ thật. Tà khí trong truyền thuyết sao, vì sao ta cứ có cảm giác sắp bị nó hút đi linh hồn. Chỉ là liếc mắt nhìn thanh pháp trượng màu đỏ, như máu kia một cái mà tất cả mọi người đã lập tức thu hồi tầm mắt, không còn dám nhìn nhiều. Thanh pháp trượng này mặc dù không phóng xuất ra sức mạnh gì, nhưng lại cho người ta một loại âm hàn vô cùng kinh dị. Các ngươi rốt cuộc đã đến rồi sao? Ta biết bọn người xâm nhập các ngươi rồi sẽ đến đây tự chui đầu vào lưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một luồng âm thanh từ trong rừng cây sau lưng vang lên. Sau một khắc thì một nữ nhân vô cùng kinh diễm kia từ trong hư không đi ra. Chỉ vẻn vẹn có mấy bước liền đã vượt qua hơn nghìn dặm khoảng cách, đứng ngay trên đỉnh núi nhìn xuống mọi người. Lại là nữ nhân kia. Sao nàng ta lại ở đây? Sắc mặt mấy người Tô Hàm Hương thay đổi. Bọn hắn đã từng thấy qua hình ảnh ả nữ nhân thần bí này tuần hải cho nên, biết rõ nàng ta rất đáng sợ. Thải Lân công chúa, ngươi có thể không nhận ra ta sao? Tịch Thiên Dạ tiến lên một bước nhàn nhạt nhìn nàng nói. Thải Lân công chúa, tên thật quen thuộc. Thải Lân công chúa nghe vậy sững sờ, bên trong đôi mắt xuất hiện một vẻ trầm tư, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó. Đầu đau quá. Thải Lân công chúa bỗng nhiên ôm đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng căn bản còn không nhớ nổi chính mình là ai, hơn nữa càng nghĩ càng đau đầu. Ra tay. Trong khoảnh khắc Thải Lân ôm công chúa ôm đầu đau khổ thì Tịch Thiên Dạ dường như đã sớm biết điều đó liền đột xuất ra tay. Một luồng ánh sáng màu lam từ trong lòng bàn tay hắn tách ra, sau một khắc thì trăm dặm thiên địa quanh đó đều bị hào quang màu u lam bao trùm. Không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ thiên địa liền biến thành băng sương quỷ dị. Khoảng không ngay chỗ Thải Lân công chúa đang đứng đột nhiên xuất hiện một chùm sáng. Chính là hàn phách cực quang cháo. Hàn phách cực quang cháo, trong khoảnh khắc liền hóa trăm dặm xung quanh thành thế giới trời băng đất tuyết. Thân thể Thải Lân công chúa liền trực tiếp bị băng tinh động lại, như một tòa tượng băng tuyệt mỹ. Thậm chí vẻ mặt nàng thống khổ ôm đầu hiện lên trên băng tinh, cũng đều sống động như thật. Nàng đã chết rồi sao? Mọi người thấy vậy đều sững sờ, nữ nhân kia thoạt nhìn vô cùng thần bí đáng sợ, chẳng lẽ lại bị Tịch Thiên Dạ giết chết trong chớp mắt? Làm sao có thể? Mấy người các ngươi mau lập tức rút lui. Nơi chiến đấu này không đến lượt các ngươi. Hổ Tam Âm gầm lên một tiếng trực tiếp đánh bay mấy người Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt, còn hắn hóa thành sợi minh hoàng thi văn u ám quấn quanh phía trên ngôi tượng đá. Thải Lân công chúa sau khi hóa thành tượng băng, chỗ sâu trong đôi mắt hiện ra từng tia tà dị. Sau một khắc, băng tinh kia vỡ vụn một chút như trứng gà phá xác phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Các ngươi muốn chết rồi. Thải Lân công chúa chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ, như hai tòa hắc động không có bất kỳ cảm xúc gì. Không được rồi, ta sắp không chịu đựng được nữa. Hổ Tam Âm kinh hô một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn hóa thành minh hoàng, thi văn liền bị một cỗ năng lượng quỷ dị màu đỏ trên thân Thải Lân công chúa trèo trống, như muốn bị căng đứt. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ lạnh lẽo, huyền thiên ly hỏa lô trong tay lúc này bay ra. Sau khi tu thành thiên vương cảnh, uy lực thi triển huyền thiên ly hỏa lô đã không còn như xưa. Ầm ầm, huyền thiên ly hỏa lô không có bất kỳ trở ngại. Trực tiếp va chạm trên thân Thải Lân công chúa khiến nàng bay ngược ra ngoài. Thế mà lại không chết. Tô Hàm Hương vô cùng khiếp sợ nói. Nàng hiểu rõ huyền thiên ly hỏa lô trong tay Tịch Thiên Dạ đáng sợ như thế nào. Bị một kích toàn lực vào chính diện không có bảo hộ, mà lại không lập tức biến thành tro bụi. Thải Lân công chúa bay về phía sau hơn trăm trượng, sắc mặt hơi tái đi, một tia huyết dịch tràn ra từ khóe môi nàng. Mặc dù nàng không chết, nhưng huyền thiên ly hỏa lô đương nhiên cũng gây ra thương tổn không nhỏ cho nàng. Dám đả thương bản tọa, các ngươi đều phải chết. Trong đôi mắt Thải Lân công chúa đầy sát khí, vô cùng hung hãn nhìn chằm chằm bọn Tịch Thiên Dạ. Cút cho ta. Một tiếng vang trầm, Minh Hoàng thi văn quấn quanh trên người Thải Lân công chúa trực tiếp bị nàng kéo đứt. Phốc phốc, sắc mặt Hổ Tam Âm tái đi, không ngừng ói máu. Toàn bộ 10 Minh Hoàng thi văn đều bị đứt gãy, trong nháy mắt liền khiến hắn bị thương. Gào, liệt diễm hùng sư vương, gầm thét hóa thành một đoàn liệt diễm hung tàn nhào về phía Thải Lân công chúa. Nhưng nàng chỉ tiện tay đánh một chưởng liền chia năm xẻ bảy xém chút mất mạng. Mọi người tựa hồ không chịu nổi một kích trước mặt Thải Lân công chúa. Một bầy kiến hôi, chết hết cho ta. Tóc Thải Lân công chúa bay lượn, một đoàn ánh sáng u ám bộc phát ra từ trên người nàng bao phủ về hướng tất cả mọi người. Công chúa cẩn thận. Tất Khánh kinh hãi, lúc này liền chuyển vị ngăn chặn trước mặt Tô Hàm Hương. Nhưng đoàn u quang kia vô cùng đáng sợ, dù cho một chút ánh sáng cũng ẩn chứa lực lượng vô tận, vừa đụng vô người Tất Khánh liền trực tiếp đánh bay hắn, Thiên Vương chiến thể kiên cố cũng toàn là vết rách. Hắn như sắp chết đến nơi, rất lâu vẫn không đứng dậy được. Huyết Ảnh Nhân Mạc Cổ Trát cũng như vậy, căn bản là không thể ngăn được đoàn u quang kia. Toàn thân Huyết Ảnh trực tiếp nổ tung, một sinh linh kỳ quái vô cùng xấu xí xuất hiện trước mặt mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên mấy người Tô Hàm Hương cùng Tất Khánh trông thấy bộ dáng Mạc Cổ Trát. Bên trong cổ ma tộc cũng chia thành rất nhiều bộ tộc, có loại tướng mạo không hề khác biệt với nhân loại, có tướng mạo lại là hình thù kỳ quái, loại hình nào cũng đều tồn tại. Chẳng hạn như Mạc Cổ Trát trước mắt chính là quái cổ ma có bề ngoài kỳ quái. Hắn có bốn tay, bốn chân, trên lưng có rất nhiều xúc tu dài, bên ngoài là u ám lân giáp lít nhít như vảy cá. Đến mức ngũ quan cũng vô cùng xấu xí, đêm hôm khuya khoắt ra cửa có thể hù chết một đứa trẻ. Nàng ta sao lại có thể mạnh như vậy? Trong mắt Mạc Cổ Trát đầy vẻ khiếp sợ cùng kinh ngạc, cho dù sức khôi phục cùng thân thể cường độ của hắn là của cổ ma, tộc nhưng cũng không thể ngăn chặn được. Trên thân thể toàn là vết rách, trong khoảnh khắc liền trọng thương không có sức tái chiến. Tất Khánh tu vi Thiên Vương cảnh cùng Mạc Cổ Trát đều như vậy, ba người Tô Hàm Hương tự nhiên cũng không cần nói đến. Cũng may có Tịch Thiên Dạ kịp thời giúp các nàng ngăn cản công kích, bằng không cũng đã hương tiêu ngọc tổn. Căn bản cũng không có biện pháp chống cự, thật quá mạnh. Cho dù có là Thánh Thiên Vương cũng không thể đáng sợ như vậy, nàng đột nhiên chính là Chí Tôn Vương trong truyền thuyết. Sắc mặt Tất Khánh trắng bệch, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Sớm biết như vậy chi bằng nấp trên hòn đảo có lẽ sẽ có chút hy vọng sống. Huyết Ảnh Nhân cười chua chát một tiếng, trong mắt đầy sự bi quan. Chỉ với một kích đã không chỉ đánh sụp thân thể, hơn nữa còn đánh nát ý chí chiến đấu. Chỉ có Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc gì, hắn thậm chí không nhìn Thải Lân công chúa mà chỉ chú ý đến Khô Vinh, pháp trượng phía sau nàng. Thải Lân công chúa bị Khô Vinh, pháp trượng khống chế nên có thể không ngừng thu hoạch lực lượng của nó. Nếu không thể giải quyết được Khô Vinh, pháp trượng này thì không có khả năng chân chính hạ gục được nàng. Ở biển này ta chính là vương. Bổn vương muốn các ngươi chết thì các ngươi liền phải chết. Thải Lân công chúa chậm rãi lau khô vết máu, ưu nhã tiến lên, ánh mắt nhìn mấy người Tịch Thiên Dạ tựa như nữ vương đang nhìn phạm nhân tử hình. Chỉ có ngươi có thể tấn công bổn vương nên bổn vương muốn ngươi sống không bằng chết. Đôi mắt Thải Lân công chúa như lỗ đen nhìn trên thân Tịch Thiên Dạ. Nàng tiến lên một bước, Khô Vinh tà trượng sau lưng nàng hơi rung động. Một cỗ năng lượng vô cùng tối tăm âm trầm không ngừng tràn vào trong thân thể Thải Lân công chúa. Sau khi những lực lượng kia không ngừng tràn vào thân thể nàng, thương thế của nàng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hơn, vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục hẳn. Hổ Tam Âm thấy vậy hít một hơi sâu, nàng thật sự đáng sợ. Lúc trước Liêm Văn Phong bị Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đánh trúng tìm đến Dương Thiến Băng, chữa thương hơn một tháng không khỏi. Nàng lại đồng thời bị kích thương của Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cùng Hàn Phách Cực Quang Cháo, hiệu quả cũng không phải đơn giản. Công kích đáng sợ như vậy, làm lưu lại thương thế mà tình huống liền chuyển biến tốt ngay lập tức. Ta đoán ra được, sau khi bị thương ngươi sẽ lập tức mượn nhờ lực lượng của Khô Vinh tà trượng. Tịch Thiên Dạ cười nói, thời cơ hắn chờ đợi cuối cùng cũng tới. Ngươi đang nói cái gì? Thải Lân công chúa rõ ràng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Ta chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng một kích vừa rồi là công kích mạnh nhất của ta sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, Hàn Phách Cực Quang Cháo trên bầu trời liền bộc phát ra hào quang óng ánh không gì sánh kịp. Thời điểm Tịch Thiên Dạ thi triển Hàn Phách Cực Quang Cháo, cùng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cũng chỉ là thôi động chân nguyên chính mình phát ra mà thôi, căn bản không hề thi triển ra năng lượng bản nguyên của hai kiện lợi khí kia. Giờ khắc này hắn mới chân chính muốn toàn lực tung ra một kích. Chỉ thấy Hàn Phách Cực Quang Cháo hóa thành một đoàn lưu quang, hung hăng đánh tới Khô Vinh pháp trượng. Lần này Hàn Phách Cực Quang Cháo không phóng xuất ra bất kỳ hàn khí gì, tất cả năng lượng đều ngưng tụ thành một đoàn đánh về phía Khô Vinh tà trượng. Ngươi làm gì vậy? Sắc mặt Thải Lân công chúa kịch biến, nàng không ngờ Tịch Thiên Dạ lại công kích Khô Vinh tà trượng. Hơn nữa lại không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến nàng không kịp phản ứng. Ý thức khống chế Thải Lân công chúa chỉ là một đoàn sơ giai ý thức thể, căn bản không có tư duy cùng ý thức thể nhân loại phức tạp như vậy. Trong lúc Thải Lân công chúa truyền thâu lực lượng từ Khô Vinh, tà trượng cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt Tịch Thiên Dạ. Ầm ầm, va chạm kinh thiên động địa, một vòng sáng hàn băng đến cực hạn bao phủ ra từ trong trung tâm vụ nổ, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương đều bị hàn quang hất bay ra ngoài. Nhân loại đáng ghét, các ngươi đều phải chết. Khô Vinh pháo trượng rung động kịch liệt, một cỗ khói đen mù mịt từ trong tà trượng phóng ra, sau đó hóa thành một đầu lâu vô cùng dữ tợn. Hai mắt đầu lâu kia như hai tòa huyết hải vô cùng băng lãnh nhìn tất cả mọi người. Toàn bộ kỳ hải vì sự xuất hiện của nó liền bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn, tựa hồ lực lượng của cả hải dương đều bị nó điều động. Đó là vật gì? Tô Hàm Hương lên tiếng kinh hô, trong mắt đầy sự sợ hãi. Bị đầu lâu kia nhìn chúng khiến nàng cảm giác mình giống như bị thần linh nhìn chằm chằm, toàn thân nhũn ra không còn bất kỳ khí lực gì. Thượng cổ tà linh. Vật kia chắc chắn là thượng cổ tà linh trong truyền thuyết, trời ạ. Bên trong kỳ hải vì sao lại có tà linh khủng bố như vậy, chỉ có đại hung kỳ địa mới có thể xuất hiện thượng cổ tà linh chứ. Thân thể Tất Khánh run rẩy kịch liệt, vô cùng hoảng hốt nhìn đầu lâu. Cổ lão, tà ác, không thể kháng cự không phải thượng cổ tà linh trong truyền thuyết thì là cái gì? Không ổn rồi. Tịch Thiên Dạ, ngươi đang đùa với lửa, nếu ngươi kích phát nó ra thì toàn bộ chúng ta đều phải chết, không còn bất kỳ đường sống nào. Sắc mặt Hổ Tam Âm âm trầm tới cực điểm, hắn không hiểu rõ hành vi của Tịch Thiên Dạ. Nếu chỉ là một Thải Lân công chúa thì có lẽ bọn hắn còn có cơ hội sống. Nhưng nếu ý thức bên trong Khô Vinh, pháp trượng bị kích phát ra thì bọn hắn chỉ có đường chết. Vù vù, tà phong kịch liệt cuốn lên giữa thiên địa, như thể vì tà linh xuất hiện mà toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Vô tận khô lâu quái vật chui ra từ trong mặt biển không ngừng hướng về đầu lâu tà linh mà dập đầu, thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Quấy nhiễu bản thần ngủ đông, đáng chết. Đầu lâu phát ra thanh âm vô cùng âm lãnh. Sau một khắc, một cự thủ phảng phất bao trùm toàn bộ thế giới hắc ám từ trên trời giáng xuống, đánh về hướng tất cả mọi người. Trong lòng tất cả bọn họ đều tuyệt vọng, như thể đất trời sụp đổ thì cũng không thể ngăn cản được công kích. Chỉ có Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cảm xúc gì, dường như đã sớm ngờ tới việc này. Khô Vinh tà trượng chính là bán thần khí ẩn chứa lực lượng chí cường, nếu cự thủ hắc ám kia thật sự dập xuống thì toàn bộ kỳ hải, sợ à cũng bị hủy mất 1/3. Còn những sinh linh khác bao gồm cả Tịch Thiên Dạ cũng không thể nào sống sót được. Tịch Thiên Dạ há lại để Khô Vinh tà trượng có cơ hội xuất thủ. A, là thứ gì vậy chứ? Đầu lâu tà linh khổng lồ bỗng nhiên run lên, trong hốc mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy trước mặt nó không biết, từ lúc nào lại xuất hiện một đoàn thần quang trắng óng ánh vô cùng thần thánh. Đoàn thần quang này đột nhiên phóng xuất ra thần tính năng lượng không gì sánh kịp. Hắc ám đầu lâu bị chùm sáng thần thánh kia chiếu rọi, lúc này liền phát ra những tiếng kêu thê thảm. Tầng khói đen bên ngoài có chút hòa tan. Tịch Thiên Dạ thấy vậy kiền mỉm cười. Quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn, thần lực của Thiên Lan thần nữ tương đối khắc chế đầu lâu tà linh. Thần quang âm thầm xuất hiện trước mặt đầu lâu tà linh, đúng là một đoàn thần lực của Thiên Lan thần nữ. Từ đâu mà tới? Liệu có phải là thần lực tinh thuần được luyện chế từ bên trong Bạch Ly, châu của Tịch Thiên Dạ? Lúc trước tại Thiên Lan thế giới, hắn đã đạt được hơn 200 vạn viên Bạch Ly châu, bên trong có chứa đựng thần lực bản nguyên nhất của Thiên Lan thần nữ. Chỉ vì không người nào có thể rút ra thần lực từ bên trong Bạch Ly Châu cho nên, vật này trong Thiên Lan, thế giới chỉ là một vật phẩm hy hữu, không có tác dụng thực tế. Sự tình người khác không làm được không có nghĩa Tịch Thiên Dạ cũng không làm được. Hơn nữa, có Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trong tay khiến hiệu suất tinh luyện Bạch Ly Châu của hắn cũng được nâng cao. Hơn 10 ngày ngắn ngủi đã có thể tinh luyện 10 vạn viên Bạch Ly Châu, ngưng tụ ra một khối nguyên lực thần châu vô cùng tinh thuần, so với nguyên lực thần châu của Thiên Lan thần nữ trước đây đều lớn hơn gấp 6 lần. Lực lượng Thiên Lan thần nữ thần thánh hạo nhiên chuyên khắc đồ vật tạo uế, có thể xưng là khắc tinh của ý thức thể của thần linh U Minh hệ. Cũng là nguyên nhân mà vì sao đầu lâu tà ác vừa mới đụng chạm với nguyên lực thần châu của Thiên Lan, thần nữ liền lập tức tan rã tán loạn. Đầu lâu tà linh xuất hiện tổn thương, nên phải toàn lực chống thần lực của Thiên Lan thần nữ. Vì thế cự trường hắc ám kia chỉ vừa đánh, xuống một nửa liền bỗng nhiên hóa thành từng đoàn khí đen tiêu tán trong thiên địa. Nhân loại ngu xuẩn, chẳng lẽ cho rằng một khoảng nguyên lực thần châu liền có thể áp chế bản thần sao? Đầu lâu tà linh lớn tiếng gào thét, toàn lực ứng phó phản kháng sự xâm nhập của Thiên Lan thần lực. Là ý thức thể của bán thần khí, nếu chỉ là một khỏa thần linh nguyên lực thần châu phổ thông, thì hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng đoàn hào quang thần thánh này lại tới từ đại thần, khiến cho tà linh cũng phải đối đãi thận trọng. Một khoảng nguyên lực thần châu dĩ nhiên không có khả năng chiến thắng ngươi, có điều ngươi cũng không phải chủ nhân chân chính của Khô Vinh tà trượng, không phải sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Đầu lâu tà linh giật mình, hắn không ngờ chỉ là một nhân loại mà có thể nhìn ra tình huống hiện tại của nó, lúc này trong lòng liền có một chút không ổn. Ầm ầm, suy nghĩ của hắn vừa mới thoát ra liền chỉ thấy Khô Vinh, ta trượng bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra một đoàn ánh sáng vô cùng chói lóa. Đoàn hào quang kia cũng không phải tà ác, khác biệt hoàn toàn với trước đó, phảng phất cảm giác như gió xuân ấm áp. Chỉ thấy một đoàn hư ảnh màu xanh thăm thẳm chậm rãi chui ra từ trong Khô Vinh tà trượng, ngưng tụ thành một thân ảnh nữ tính hư ảo ưu nhã cùng đại khí ung dung. Đáng chết, phóng xuất nó ra, dám phá hư việc lớn của bản thần muốn chém các ngươi thành muôn mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu lâu tà linh nhìn nữ thần thân ảnh hư ảo kia, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi tới cực điểm. Đối thủ bị áp chế mấy chục vạn năm lại lần nữa xông ra. Khí linh tà ác không nên tồn tại ở thế gian nữa, hải dương lực lượng tịnh hóa cho ta. Nữ thần thân ảnh hư ảo kia vừa mới xuất hiện liền không nhiều lời, mà ra tay với đầu lâu tà linh. Toàn bộ kỳ hải đều rời sông lấp biển, vô tận lực lượng vô tận đại dương tụ đến, hình ảnh kia hùng vĩ đến cực điểm như thể toàn bộ kỳ hải đều là lĩnh vực của nàng. Nhân loại âm hiểm xảo trá, một ngày nào đó bản thần sẽ giết sạch bọn ngươi. Đầu lâu tà linh hận đến nghiến răng. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ý đồ của thiếu niên nhân loại kia, mượn nhờ một khỏa đại thần nguyên lực thần châu để tạm thời ngăn chặn lực lượng của hắn, sau đó tung một nửa thức thể kia ra ngoài. Tinh linh tộc ngu xuẩn, bản thần có thể áp chế ngươi mấy chục vạn năm nay, bây giờ lại áp chế ngươi lần nữa thì cũng không có vấn đề gì, ngươi mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện muốn vươn mình. Đầu lâu tà linh phóng lên tận trời cùng chiến đấu với nữ thần hư ảo, đến mức Tịch Thiên Dạ cũng bị hắn ném đến 9 tầng mây. Chiến đấu cùng một nửa ý thức thể kia mới là quan trọng, bằng không nếu bị một nửa ý thức thể kia chiếm quyền chủ đạo, hắn có thể bị hoàn toàn áp chế, cùng phong ấn. Hai ý thức thể của bán thần khí chiến đấu đáng sợ cỡ nào, cơ hồ thiên băng địa liệt, cả đại hải như muốn xoay chuyển. Hồ Tam Âm chở mấy người Tô Hàm Hương điên cuồng trốn bên ngoài, sợ bị lực lượng bán thần khí bao phủ, cấp độ lực lượng kia chỉ cần thoáng chạm qua liền như muốn biến thành tro bụi. Thải Lân công chúa kinh ngạc đứng tại chỗ như tượng, bởi vì toàn bộ tinh lực của tà linh, ý thức thể đều đang đối phó với một nửa tinh linh ý thức thể khác nên, cũng không còn ai khống chế nàng. Tịch Thiên Dạ thấy vậy liền vẩy tay ôm lấy Thải Lân công chúa. Ầm ầm. Tịch Thiên Dạ vừa bắt lấy Thải Lân công chúa thì một tiếng vang kinh thiên động địa liền bỗng nhiên vang lên. Bởi vì ý thức thể của bán thần khí chiến đấu quá cường liệt nên cả tòa núi lớn cũng không chịu nổi áp lực cực lớn mà sụp đổ xuống dưới. Tịch Thiên Dạ quyết định ôm Thải Lân công chúa trốn xuống lòng đất, trên bầu trời lúc này đã trở thành cấm khu, bất kỳ ai lúc này cũng không dám bay vào bên trong vòng chiến đấu của ý thức thể bán thần khí. Khiến Tịch Thiên Dạ không thể ngờ tới là bên trong ngọn núi lớn phía dưới lại rỗng ruột, ẩn giấu một không gian thật lớn. Một quảng trường vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, ở giữa quảng trường chính là một tòa tế đàn cổ xưa. Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa rơi xuống bên trên tế đàn. Thì ra bọn hắn đều bị giam giữ ở đây. Tịch Thiên Dạ nhìn về tứ phía, chỉ thấy bên trên quảng trường có rất nhiều lao tù giam giữ rất nhiều nhân loại, đoán chừng có khoảng 8-9 nghìn người. Xem ra nhân loại bị Thải Lân công chúa bắt lấy, cũng không lập tức bị giết chết mà đều giam giữ tại đây. Thiếu niên nhân loại, sao ngươi lại ở đây? Một âm thanh vô cùng ngạc nhiên vang lên trong bóng đêm, Tịch Thiên Dạ nhìn lại chỉ thấy trong góc phía bắc giam giữ hai nữ tử tinh linh tộc, Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh. Hai người tu vi mạnh như vậy mà cũng bị Thải Lân công chúa bắt được. Thiếu niên nhân tộc, vị nữ nhân trong tay ngươi tương đối nguy hiểm, ngươi mau giết hắn đi. Tinh Hy Thiến thấy Thải Lân công chúa bị Tịch Thiên Dạ ôm lấy, hơn nữa lại có vẻ như hôn mê, trong mắt liền có vẻ khẩn trương nói. Ánh mắt Tinh La Khinh nhìn về phía Thải Lân công chúa cũng có chút e ngại cùng kiêng kỵ. Rõ ràng áp lực tâm lý mà Thải Lân công chúa tạo ra lúc trước tương đối lớn. Tịch Thiên Dạ không để ý đến hai người mà chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thả Thải Lân công chúa xuống trước mặt mình, sau đó chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Một cỗ chân nguyên vô cùng tinh thuần từ tay hắn truyền vào đầu Thải Lân công chúa, thân thể nàng run lên, lúc này liền có hàng loạt sợi tơ hắc ám chui ra ngoài thân nàng, như muốn chống cự sự xâm lấn của chân nguyên. Tịch Thiên Dạ thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, không có Khô Vinh tà trượng điều khiển, những tà sát khí lưu lại kia há lại có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy chân nguyên vô tận như sóng dữ xông vào trong cơ thể Thải Lân công chúa, tách toàn bộ tà sát khí trong cơ thể nàng ra để cọ rửa dọn dẹp sạch sẽ. Ai? Sắc mặt Thải Lân công chúa trắng bệch, lông mi khẽ run lên, chậm rãi thức tỉnh từ trong hôn mê. Nàng trông thấy Tịch Thiên Dạ đầu tiên nên liền hơi sững người, sau đó lại nhìn ngang liếc dọc, từng hình ảnh xông lên trong đầu nàng. Nhiếp Nhân Hùng, thế mà ngươi lại cứu ta? Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ. Mặc dù nàng bị Khô Vinh pháp trượng điều khiển không rõ bản thân, nhưng một chút trí nhớ cũng không hề biến mất nên nàng rất nhanh liền biết được đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa lại trêu chọc một thanh tà khí? Tịch Thiên Dạ hỏi. nói ra rất dài dòng, có một vài quan hệ bí mật với hải tộc bọn ta, chỉ là ta không ngờ rằng lần này lại hung hiểm như thế. Nếu không phải ngươi xuất hiện sợ đã lành ít dữ nhiều. Thải Lân công chúa vẫn còn sợ hãi nói. Bên trong cơ duyên to lớn thường sẽ kéo thêm hung hiểm to lớn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Không sai. Lần này ta cũng là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa tà linh kia nếu vẫn chiến thắng ý thức thể khác kia thì chúng ta cũng không có đường sống. Thải Lân công chúa khẽ gật đầu nói. Yên tâm đi, tà ác ý thức thể không thể chiến thắng được thủy hệ ý thức thể đâu. Tịch Thiên Dạ đứng dậy nhìn về phía những nhân tộc bị cầm tù nói. Giờ phút này cũng có rất nhiều nhân loại bị cầm tù phát hiện ra Tịch Thiên Dạ, trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường đều là tiếng cầu cứu. Bọn họ đều bị ta phong ấn tu vi, nếu ngươi muốn cứu bọn họ thì ta có thể giải phóng. Thải Lân công chúa thấy vậy liền nói. Không cần phiền toái như vậy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vung tay lên, vô tận kiếm khí lập tức bao phủ quét ngang toàn bộ lòng đất quảng trường, hết thảy lồng gian đều bị kiếm khí chặt đứt. Kể cả phong ấn trong cơ thể bọn họ cũng như vậy, nhưng không ai bị kiếm khí thụ thương. Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, phong ấn ẩn chứa lực lượng khô vinh tà trượng không dễ dàng bị phá giải. Thật không nghĩ tới sau một khoảng thời gian không, gặp mà Tịch Thiên Dạ đã mạnh đến như vậy. Hơn nữa trước đó Tịch Thiên Dạ chiến đấu cùng khô vinh tà trượng thì nàng cũng nhìn rõ trước mắt, có thể nói vô cùng kinh diễm. Không hổ là vị hôn phu của ta, quả nhiên nổi bật bất phàm. Nếu ngươi tiếp tục giữ vững, nói không chừng ta sẽ thật sự thích ngươi. Thải Lân công chúa trêu đùa Tịch Thiên Dạ một câu. Sau khi được Tịch Thiên Dạ cứu về, nàng rõ ràng nhẹ nhõm không ít. Tịch Thiên Dạ lại không để ý đến Thải Lân công chúa mà chắp tay sau lưng nhìn trận chiến trên bầu trời. Có tiêu hao cùng trợ giúp của nguyên lực thần châu Thiên Lan thần nữ, thủy hệ ý thức thể kia phải thắng được tà linh ý thức thể. Đa tạ ân cứu mạng của Tịch công tử. Đại ân của Tịch công tử không lời nào cảm tạ hết được, nếu có gì phân phó, tại hạ liền như thiên lôi, sai đấu đánh đó. Ân công, người nhà ta tạ ơn ân công đại ơn đại đức. Mấy người sau khi thoát khỏi lồng giam liền chạy đến quỳ xuống trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong mắt đầy cảm kích coi Tịch Thiên Dạ như tổ tông sống. Bên trong kỳ hải nguy cơ trùng trùng, nếu không có Tịch Thiên Dạ giúp đỡ cùng dẫn đầu, thì chút tu sĩ phổ thông bọn hắn căn bản không có khả năng sống sót rời đi. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn đám quần chúng, không để ý đến bọn hắn, mặc cho bọn hắn quỳ lạy trên mặt đất. Tịch công tử, ngươi lúc nào lại đổi thành họ Tịch rồi? Thải Lân công chúa kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cười cười, lười nói thêm. Thải Lân công chúa thấy vậy như có điều gì suy nghĩ, gật đầu nói, thông minh. Bên trong chân mộc linh thổ không chỉ có thổ dân mạnh mẽ, hơn nữa còn có muôn hình muôn vẻ người trên Nam Man đại lục cũng tồn tại, phương thức may danh ẩn tích hoàn toàn chính xác. Đôi lúc không giải thích sẽ có nhiều người tự nhận là thông minh giúp hắn suy nghĩ ra nguyên nhân. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh không chen chúc tiến lên cảm ơn, như những người khác mà đứng ôm quyền ở khoảnh cách xa tỏ lòng biết ơn. Thiếu niên nhân tộc ngươi ngươi có thể cứu ta hay không? Một âm thanh có chút hư nhược vang lên từ trong chỗ tối của phía nam quảng trường, âm thanh tương đối mỏi mệt, trạng thái tựa hồ như rất kém cỏi. Ồ, ngươi muốn giết ta, vì sao lại muốn ta cứu ngươi? Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người, chắp tay sau lưng như cười như không nhìn về phía hẻo lánh. Kỳ thực lúc vừa mới rơi xuống hắn liền chú ý đến sinh vật vô cùng to lớn nằm sấp ở mặt phía nam, không phải gì khác mà chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy. Lúc trước Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng rơi vào tay Thải Lân công chúa, sau đó bị nàng giam giữ tại đây. Nhưng vì hắn quá to nên không thể nhốt trong lồng giống như những nhân loại kia, mà trực tiếp đào ra một hố to trong lòng đất sau đó nhốt hắn vào. Hoang thú khí huyết vô cùng tràn đầy này, một đầu liền có thể so cùng với 7-8 đầu hoang thú cùng cấp độ, vô cùng mạnh mẽ. Ta vốn chuẩn bị tế hiến hắn cho tà linh của Khô Vinh tà trượng. Ánh mắt Thải Lân công chúa ngưng trọng nói. Kỳ thật không chỉ Nguyên Long Huyền Linh Quy, mà toàn bộ những người khác cũng đều là tế phẩm. Tịch Thiên Dạ dậm chân, rất nhanh liền tìm ra hang đá trong góc ở mặt phía nam, chui qua hang động liền chính là chỗ không gian của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Chỉ thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy nằm trên mặt đất, trên người đầy những vết thương, trên mặt mấp mô những huyết chỉ cùng huyết đầm, rõ ràng chính là huyết dịch của Nguyên Long Huyền Linh Quy chảy ra tụ thành. Nửa cái đầu của hắn duỗi ra từ trong mai rùa, làm bộ đáng thương nhìn Tịch Thiên Dạ. Đầu rồng vốn vô cùng uy phong, bây giờ lại vô cùng chật vật nghèo túng, hai sừng rồng đứt gãy, trên mặt cũng đầy vết thương chồng chất, một con mắt vỡ vụn vẫn chưa được chữa trị. Trên lưng Nguyên Long Huyền Linh Quy có hàng loạt xiềng xích hắc ám cuốn lấy, những xiềng xích hắc ám kia chính là tà sát lực lượng của Khô Vinh, tà trượng ngưng tụ thành. Thiếu niên nhân tộc, nếu ngươi nguyện ý cứu ta thì ta chắc chắn sẽ khắc trong tâm trảm, sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nguyên Long Huyền Linh Quy nhìn Tịch Thiên Dạ đầy khẩn cầu. Hừ, chúng ta là kẻ thù sống còn, ngươi muốn ta cứu ngươi, hơn nữa còn tin tưởng ngươi sẽ báo đáp ta sao? Tịch Thiên Dạ hừ lạnh nói. ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ta nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Nguyên Long Huyền Linh Quy vội vàng nói, cũng chỉ là dưới thềm tù mà thôi. Ngươi báo đáp thì có lợi ích gì, ngươi làm tọa kỵ hay trâu làm ngựa cho ta, thì may ra ta sẽ cứu một mạng súc sinh này của ngươi. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói, làm tọa kỵ. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy thì sắc mặt liền trầm xuống, hắn có thân phận gì mà lại muốn hắn làm vật cưỡi cho người khác chứ? Có điều hắn cũng đã chứng kiến sự đáng sợ của Thải Lân công chúa, lúc này trông thấy nàng trong mắt vẫn tràn đầy sự e ngại cùng kiêng kỵ, cho nên cũng không dám phản bác gì. Tịch Thiên Dạ ôm cánh tay, hơi ngạc nhiên nhìn Thải Lân công chúa. Nàng quả nhiên thông minh, thế mà lại nhìn ra ý đồ của hắn. Làm tọa kỵ thì sống, không làm thú cưỡi thì chết. Ánh mắt Thải Lân công chúa lãnh đạm đầy nguy hiểm nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Nguyên Long Huyền Linh Quy vốn sợ Thải Lân công chúa, lại bị nàng nhìn như thế khiến toàn thân liền run lên một trận. Ta làm. Hắn cúi thấp đầu xuống không dám kháng cự, có vẻ nhận mệnh. Sâu kiến còn ham sống huống chi huyết mạch cao quý như, hắn mà chết như vậy thật sự không cam tâm. Tốt. Ta thích những hoang thú thức thời. Thải Lân công chúa nghe vậy hài lòng gật đầu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói. Tịch công tử, tên súc sinh này mặc dù miệng đáp ứng nhưng chưa hẳn thật tâm. Ngươi có thể trói buộc hoang thú bằng khế ước bí mật hoặc phong ấn bí thuật. Nếu không có thì ta có một bí pháp có thể truyền thụ cho ngươi. Thải Lân công chúa nói ra, nàng không xưng tên thật Nhiếp Nhân Hùng mà cũng xưng hô Tịch công tử như những người khác. Tạo ra quan hệ khế ước cùng hoang thú không hề đơn giản như vậy, nàng vốn cũng không hiểu loại bí thuật này. Nhưng sau khi bị Khô Vinh tà trượng khống chế, thì nàng lại có cơ duyên xảo hợp theo bên trong Khô Vinh tà trượng mà đạt được truyền thừa của hai vị thần linh, học được một môn khế ước bí thuật tà ác của thần linh U Minh tộc. Hơn nữa Nhiếp Nhân Hùng vừa cứu nàng, lại là vị hôn phu của nàng, nếu đổi lại là những người khác thì nàng sẽ không truyền thụ bí pháp cao thâm như vậy. Không cần phiền toái như vậy. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng, tiến lên trên đầu của Nguyên Long Huyền Linh Quy. Linh hồn không nên chống cự, bằng không nếu chết cũng đừng trách ta. Nguyên bản định vô thức phản kháng nhưng Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy thân thể liền run lên không dám cử động. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ trực tiếp thi triển Minh Hoàng, luyện thi thuật luyện chế Nguyên Long Huyền Linh Quy thành một thi khôi, cũng tương đối đơn giản. Chỉ là cưỡng ép luyện hóa thi khôi không có tồn tại linh hồn. Liền như năm tên cao thủ thiên vương cảnh của Hồng Bảo Thương Hội, sau khi hóa thành thi khôi liền hoàn toàn tử vong, chỉ còn lại thân thể trạng thái người thực vật. Trong lúc luyện hóa, Nguyên Long Huyền Linh Quy không phản kháng thì Tịch Thiên Dạ mới có thể khống chế bí thuật vòng qua linh hồn hắn, mà để lại ý thức bản thân cho hắn. Thi khôi có linh hồn mới có không gian trưởng thành vô hạn, chẳng hạn như Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương chính là như vậy. Thi khôi không có linh hồn, vì không có linh tính nên muốn trưởng thành rất khó. Chẳng hạn như Càn Thâm Dịch trước đây cũng cần một thời gian dài để tiến hóa. Luyện chế Nguyên Long Huyền Linh Quy thành thi khôi không có linh hồn thật có chút đáng tiếc, vì thế Tịch Thiên Dạ mới lãng phí miệng lưỡi để nói chuyện với hắn. Chỉ chốc lát sau, thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy liền phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy những vết thương trên lưng, trên tứ chi và trên đầu đều nhanh chóng khép lại, một cỗ khí tức hắc ám bộc phát ra từ trên thân Nguyên Long Huyền Linh Quy, như thể một ma vật tuyệt thế trong vực sâu sắp xuất thế. Thải Lân công chúa âm thầm kinh hãi, đây là bí thuật gì chứ? Lại có thể quỷ dị như vậy. Dù cho nàng đạt được bộ phận truyền thừa của hai vị thần linh, cũng chưa từng gặp qua thật pháp như vậy. Vẻn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, thương thế trên người Nguyên Long Huyền Linh Quy, chẳng những khỏi hẳn mà khí tức phát ra càng lúc càng kinh khủng, thậm chí càng đáng sợ hơn so với thời kỳ toàn thịnh của hắn. Chỉ thấy những sợi hoa văn quỷ dị lan ra từ trên thân Nguyên Long Huyền Linh Quy, đúng là Minh Hoàng Thi Văn. Một căn, hai căn, ba căn, 10 căn, 11 căn. Hết thảy có 11 Minh Hoàng Thi Văn chui ra từ trong thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy, thậm chí Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 cũng đã ngưng tụ ra một nửa, hóa thành Minh Hoàng Thi Văn hư ảo quấn quýt lấy nhau với 11 Minh Hoàng Thi Văn kia. Quả nhiên được trời ưu ái. Tịch Thiên Dạ hài lòng gật đầu, Nguyên Long Huyền Linh Quy hóa thành Minh Hoàng luyện thi quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Dựa vào nội tình vô cùng hùng hậu của Nguyên Long Huyền Linh Quy, thì khoảng cách ngưng tụ ra Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 cũng không còn xa. Dựa theo quy tắc bên trong chân mộc linh thổ thì Minh Hoàng Thi Văn thứ 10 tương đương với tu vi thiên vương cảnh, Minh Hoàng Thi Văn thứ 11 tương đương với tu vi thiên vương đại giả, Minh Hoàng Thi Văn thứ 12 thì Tịch Thiên Dạ đoán chừng có lẽ tương đương với tu vi thánh thiên vương. Minh Hoàng Thi Văn thứ 11 bên trong hang tản ra một cỗ khí tức vô cùng hùn hậu, khí tức thật mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thực lực của Nguyên Long Huyền Linh Quy sợ là đã có thể tiếp cận với thiên thánh chân chính. Thải Lân công chúa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thiên thánh. Tại Nam Man đại lục có thể xưng là truyền kỳ, nhưng phàm người có tu vi thiên thánh có thể thành đế chắc chắc, cũng là đế trung chi hùng, tồn tại hùng bá một phương. Cái gọi là thánh thiên, vương bên trong chân mộc linh thổ, thực lực cũng không khác biệt gì mấy so với thiên thánh bên ngoài. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, trên lực lượng có vẻ không khác biệt lắm nhưng cuối cùng cũng không phải thiên thánh chân chính. Nhưng trong truyền thuyết chỉ cần trở thành thánh thiên vương bên trong chân mộc, linh thổ thì sau khi ra ngoài liền có 3 phần xác suất trở thành thiên thánh. Cũng là vì sao mà nhiều thiên kiêu nhân kiệt lại chạy đến nơi này. Trong mắt Thải Lân công chúa có từng tia thần thái xinh đẹp, rõ ràng nàng cũng hy vọng trở thành thánh thiên vương bên trong chân mộc linh thổ sau đó, ra ngoài liền có cơ hội cá chép hóa rồng trở thành tôn vị thiên thánh chân chính. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Trở thành thánh thiên vương, bên trong chân mộc linh thổ rõ ràng đơn giản hơn nhiều so với trở thành thiên thánh, ở bên ngoài. Mặc dù thế giới bên trong chân mộc linh thổ tàn khuyết, nhưng cũng chính là quy tắc bên trong thái hoang, thế giới diễn hóa tới. Có bộ phận thế giới quy tắc của thái hoang thế giới, sau khi thánh thiên vương trở nên hoàn chỉnh trong đại thế giới, thì chỉ cần bổ sung thiên địa quy tắc thiếu sót là, có thể nhất cử bước vào thiên thánh cảnh. Người bây giờ có lẽ có tu vi thiên vương đại giả rồi chứ? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Thải Lân công chúa hỏi. Trước khi bước vào chân mộc linh thổ, thực lực nhiều nhất của Thải Lân công chúa tương đương với ngũ cảnh vương, bao nhiêu tháng không thấy mà đã tu luyện đến cấp độ này. Không có khống chế của Khô Vinh Tà Trượng nên Thải Lân công chúa tự nhiên cũng không có lực lượng đáng sợ như trước nữa, nhưng ngay cả khi như vậy thì tu vi của nàng cũng đã đột phá tới cấp độ thiên vương đại giả. Được phúc của Khô Vinh Tà Trượng nên mặc dù ta bị khống chế, nhưng tài nguyên của cả kỳ hải đều đôn cho ta nên tu vi cũng không ngừng tăng lên. Thải Lân công chúa nhàn nhạt cười nói. Cái gọi là phúc họa vô đơn chí, bốc lên nguy hiểm như thế nên lợi ích nàng lấy được tự nhiên cũng không nhỏ. Chẳng những nhận được bộ phận truyền thừa của 2 vị thần linh mà tu vi cũng được nâng cao. Nàng vốn không có niềm tin quá lớn để đột phá tới thánh thiên vương, cảnh bên trong chân mộc linh thổ. Dù sao thánh thiên vương bên trong chân mộc linh thổ cũng tương đối thưa thớt, khả năng đột phá lên thánh thiên vương với thời gian mấy năm là cực kỳ nhỏ. Nhưng bây giờ đã khác biệt, nàng có hy vọng tương đối lớn với việc trở thành thánh thiên vương bên trong chân mộc linh thổ. Nguyên Long Huyền Linh Quy sau khi hóa thành Minh Hoàng, luyện thi liền vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ đầy kính cẩn nghe theo cùng kính phục. Giờ khắc này, dù Tịch Thiên Dạ chi nó phản kháng thì nó cũng sẽ không nguyện ý. Thân thể ngươi quá to lớn, hóa nhỏ một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hóa nhỏ. Nguyên Long Huyền Linh Quy nghe vậy bỗng sững sờ, hắn tu luyện nhiều năm vẫn đều khổng lồ như vậy, cũng không hề biết bí thuật biến hóa lớn nhỏ. Sau khi hóa thành Minh Hoàng luyện thi, kết cấu thân thể của ngươi đã phát sinh thay đổi, nên có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Tịch Thiên Dạ nói. Nói xong Tịch Thiên Dạ truyền một đạo tin tức vào trong não Nguyên Long Huyền Linh Quy, để cho hắn biết thế nào là biến hóa lớn nhỏ chi pháp. Nguyên Long Huyền Linh Quy lĩnh ngộ một chút, sau đó một tầng u minh liền lập lòe, thân thể khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ, chỉ trong chốc lát liền hóa thành một con rùa, bằng khoảng cái bàn tròn ghé vào bên chân Tịch Thiên Dạ. Thải Lân công chúa thấy vậy cũng lấy làm kỳ lạ chăm chú nhìn Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tịch Thiên Dạ rốt cuộc là có tu luyện bí thuật gì mà có thể cư nhiên như thế? Có kết quả rồi. Tịch Thiên Dạ quay người đi ra hang đá nhìn về phía cửu thiên, chỉ thấy 2 đoàn hào quang trên bầu trời kịch đấu quyết liệt, năng lượng kịch liệt như thể muốn chia 5 xẻ 7 hòn đảo kia, hàng loạt nước biển cùng dung nham trong lòng đất tuôn ra, rừng rậm bùng cháy, khói dày cuồn cuộn. Không lâu sau liền nghe một tiếng ầm ầm vang lên. Một trụ thần quang từ trên trời giáng xuống, ném ra một hố trời to lớn 1000 dặm. Tịch Thiên Dạ phóng lên tận trời, lóe lên một cái liền xuất hiện trên mặt đất. Chỉ thấy ở giữa hố trời có một thanh ám lam sắc pháp trượng, đang cắm bên trong dung nham cuồn cuộn khói. Khô Vinh Tà Trượng. Thải Lân công chúa theo sát Tịch Thiên Dạ bay ra khỏi khe nứt của lòng núi, đôi mắt nhìn ám lam sắc pháp trượng đầy kinh người. Lúc này, ngươi phải gọi nó là Khô Vinh Thần Trượng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Thành công rồi sao? Thủy hệ ý thức thể kia có thể trấn áp được tà hệ ý thức thể rồi. Thải Lân công chúa vô cùng kinh hỉ nói. Không sai. Chủ đạo hiện tại của pháp trượng kia hẳn là thủy hệ ý thức thể, chính là lưu lại từ vị thần linh tinh linh tộc kia. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Thải Lân công chúa nghe vậy liền tâm động. Thủy hệ ý thức thể tương đương thiện lương không có ác ý, hơn nữa thời điểm nàng bị tà linh khống chế, cũng đã từng nhiều lần giúp nàng, âm thầm truyền, cho nàng luyện hóa của thủy hệ thần thuật để chống cự tà hệ ý thức thể. Bằng không linh hồn của nàng đã sớm bị tà hệ ý thức thể kia luyện hóa thành một cỗ khôi lỗi không thể trở về. Ngươi sợ là đã vui mừng quá sớm, chỉ là tạm thời áp chế xuống tà hệ ý thức thể mà thôi. Còn thủy hệ ý thức thể kia mặc dù đã áp chế tà hệ xuống, nhưng tình hình chiến đấu lại lưỡng bại câu thương, vì thủy hệ hao tổn quá lớn nên lúc này đã lâm vào ngủ say. Tương lai ai có thể triệt để chủ đạo Khô Vinh, pháp trượng cũng chưa thể nói chính xác được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. lưỡng bại câu thương sao? Đuôi mày Thải Lân công chúa cau lại, nàng muốn nhất chính là thủy hệ có thể trấn áp hoàn toàn tà hệ, khiến tà hệ mãi mãi không thể vươn mình. Tịch Thiên Dạ, có thể không tranh giành Khô Vinh pháp trượng mà nhường nó cho ta có được không? Thải Lân công chúa nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng nói. Nàng không muốn phát sinh mâu thuẫn với Tịch Thiên Dạ, nhưng nàng nhất định phải đạt được Khô Vinh pháp trượng. Nếu Tịch Thiên Dạ khăng khăng tranh đoạt với nàng thì nàng nhất định cũng sẽ không từ bỏ. Vật này vô cùng nguy hiểm, ngươi suy nghĩ kỹ rồi sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta đã suy nghĩ rồi, dù cho hung hiểm ta cũng sẽ không bỏ qua lần cơ duyên này. Cường giả chân chính vốn là tu luyện từ trong thiên kiếp bách nan mà ra, huống chi ta đã được bộ phận truyền thừa của vị thần linh thủy hệ tinh linh tộc kia. Chỉ có nắm giữ Khô Vinh pháp trượng trong tay, thì tương lai mới có cơ hội được truyền thừa toàn bộ của vị thần linh thủy hệ kia. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Nàng không muốn làm công chúa trong một khe biển nhỏ, mà muốn làm nữ thần chân chính của cửu thiên, cơ duyên nghịch thiên cải mệnh lại có thể gặp phải mấy lần trong đời. Dù cho khó khăn hung hiểm như thế nào, tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau thì còn tu luyện cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.